Tuy rằng, Lý An ở ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở vừa rồi giản nặc cũng không có trả lời thời điểm, Lý An trong lòng cũng là tràn ngập thấp vọng. Bởi vì Lý An thật sự là không biết giản nặc có thể hay không nói trực tiếp đem hắn ném ở chỗ này nói, cũng may, giản nặc không phải người như vậy. Cái này làm cho Lý An ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đối giản nặc cũng là thực cảm kích. Tính thượng lúc này đây, giản nặc đã không biết là lần thứ mấy cứu hắn mạng nhỏ, thật sự là không thể không cho Lý An cảm kích. Lý An đối giản nặc thực cảm kích. Giản nặc đối Lý An thực vô lực. Không sai, đây là ý nghĩ của ta. Ta sẽ không đồng ý ngươi lời nói. Nếu là các ngươi. Không đợi Lý Niệm đem nói cho hết lời, giản nặc liền trực tiếp dùng băng hệ dị năng. Đóng băng ngàn dặm. Đương nhiên, giản nặc hiện tại cấp bậc là khẳng định không đạt được đóng băng ngàn dặm cái loại này trình độ. Nhưng là đem trước mặt mấy người này đông lạnh trụ vẫn là có thể làm được. Đi mau. Lý Niệm hiển nhiên không nghĩ tới giản nặc thế nhưng sẽ như vậy đê tiện. Liền hắn nói đều không có làm hắn nói xong. Liền dùng ra như vậy thủ đoạn. 445 chương 445 biến số. Trên thực tế, giản nặc cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không thích hợp nhi địa phương. Rốt cuộc hiện tại lại không phải mạt thế phía trước pháp chế xã hội, hiện tại là mạt thế lúc sau, là vũ lực cao thấp tới quyết định sự tình các loại xã hội. Bản thân nói, bọn họ ở chỉnh thể tổng hợp thực lực phương diện cũng đã là không bằng Lý Niệm bọn họ. Lúc này, nếu là không nghĩ điểm khác biện pháp, chẳng phải là chỉ có bị người tấu phân, cùng bị người bắt lại so sánh với, không biết xấu hổ tính cái gì, muốn mặt lại có thể thế nào, chẳng lẽ là có thể đường cơm ăn sao? Hiển nhiên không thể. Giản nặc dùng đóng băng ngàn dặm, vì làm chỉnh thể hiệu quả càng dài một ít, giản nặc cơ hồ là dùng hết trên người dị năng. Chạy ra không có vài bước, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tô Mạc Ly thấy giản nặc bộ dáng, liền biết giản nặc khẳng định là bởi vì vừa rồi công kích mà tiêu hao quá mức chính mình dị năng, nhanh chóng quyết định cóng lên giản nặc. Chúng ta sáu cá nhân ở bên nhau hành tẩu mục tiêu thật sự là quá lớn, chúng ta trước tách ra, thành phố A căn cứ chúng ta hiện tại cũng khẳng định là không thể ở lâu. Nếu 3 ngày lúc sau, chúng ta không có ở thành phố A căn cứ đỗ chiếc xe nơi đó hội hợp, liền xuất phát, đi thành phố B hội hợp. Giản nặc cũng biết chính mình hiện tại nếu là kiên trì chính mình hành động nói, khẳng định sẽ liên lụy đến người khác, vì thế cũng không hề cậy mạnh. Chỉ là đối với mọi người nói, Thẩm Lâm cùng Hiểu Đông cùng nhau, Lý An, Hiểu Lệ, Tử Minh các ngươi 3 cái cùng nhau, nhớ rõ phải cẩn thận. Mấy ngày nay nói tốt nhất không cần đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều tang thi. Ở cái kia xe hơi phụ cận, ta ẩn giấu đồ ăn, nếu ai đi chưa nói, liền đem chính mình kia phân lấy đi. Nhớ kỹ nếu là lúc ấy không ở nơi đó nhìn đến người, bắt được đồ ăn lúc sau liền lập tức rời đi nơi đó, ngàn vạn không cần ở nơi đó lưu luyến. Chờ tới rồi thành phố B căn cứ lúc sau, các ngươi liền mỗi người tự hiện thần thông đi, ta ở thành phố A căn cứ còn có một chút sự tình không có xử lý xong, chờ ta xử lý bên này sự tình thực mau liền sẽ đi thành phố B nơi đó tìm các ngươi. Giản nặc nguyên bản là tưởng cùng những người này cùng nhau rời đi thành phố A căn cứ. Nhưng là nghĩ thành phố A căn cứ này mặt còn có hay không giải quyết rất vấn đề, nếu là rời đi nói, chờ đến nàng có thể ngóc đầu trở lại thời điểm còn không biết là ngày tháng năm nào đâu. Trong đó biến số có thể nghĩ, vẫn là lưu tại thành phố A trước đem chính mình có thể giải quyết rất sự tình đều cấp giải quyết rất đi. Giản nặc phân phối là không tồi, nhưng là Lý An lại không có tính toán rời đi thành phố A. Mặc kệ nói như thế nào thành phố A đều là Lý An từ nhỏ ngốc đến đại địa phương, có một loại đặc thù cảm giác, giản nặc cảm thấy nàng là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải bận tâm cá nhân cảm thụ thời điểm, phía sau chính là truy binh, bọn họ lại đều sắp tàn phế bộ dáng, không chạy còn có thể thế nào. Các ngươi không phải có việc muốn lưu tại thành phố A căn cứ xử lý sao, ta cũng có việc muốn ở thành phố A căn cứ xử lý. Ta đồ vật. Ta dựa vào cái gì nhường cho Lý Niệm? Giản nặc ghé vào Tô Mạc Ly trên vai bỗng nhiên cười. Hảo, ngươi lưu lại. Các ngươi 4 người cùng nhau đi. Đồ ăn ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Hy vọng chờ ta đi thành phố B căn cứ thời điểm, các ngươi đều bình an. Vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. 2 đám người rốt cuộc là ở ngã rẽ thời điểm tách ra chạy trốn. Giản nặc kỳ thật vẫn luôn tin tưởng một câu. Đó chính là thiên hạ đều bị thiện yến hội.

Giản Nặc xem Tô Mạc Ly chỉ là phát ngốc, mắt thấy liền phải đụng vào trên tường. Mở miệng nhắc nhở. Chúng ta hiện tại là chạy trốn, cuối cùng thu hồi chính mình đầu góc chung không biết ở nơi nào tư duy. May mắn do dự thiên thật sự là quá hắc nguyên nhân, Giản Nặc cũng không có thấy rõ Tô Mạc Ly trên mặt treo tươi cười. Nếu nàng nếu là thấy được Tô Mạc Ly trên mặt tươi cười, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì cái kia tươi cười thật sự là đáng khinh vượt quá nàng tưởng hướng. Khu khu. Tô Mạc Ly thanh thanh giọng nói, không nói chuyện nữa, trong lòng lại là vui dạo dực, Giản Nặc vừa rồi ở quan tâm hắn a. Tức phụ quan tâm thần mã quả nhiên rất có động lực a, hiện tại Tô Mạc Ly giống như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, tuy tuy tiện tiện tới 10 cái tứ cấp dị năng giả đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Kỳ thật Tô Mạc Ly hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Giản Nặc nói đừng làm cho hắn đụng vào trên tường, thật đúng là chính là như vậy dễ hiểu ý tứ. Giản Nặc chỉ là sợ Tô Mạc Ly đụng vào trên tường lúc sau, chậm trễ thời gian mà thôi. Tuyệt đối không có bao hàm bất luận cái gì cảm xúc. Tương tư đơn phương nam nhân đầu góc luôn là không thanh tỉnh, hiện giờ xem ra, câu này nói đích xác thật là không sai, đặt ở Tô Mạc Ly trên người hoàn toàn áp dụng. Dùng dị năng ngăn lại bọn họ, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ chạy. Lý Niệm hàm răng cắn đến khanh khách rung động, bởi vì Giản Nặc vừa rồi kia một công đánh, trên đầu thượng còn rơi dụng băng tra, thoạt nhìn rất là chật vật. Gió thổi qua, mọi người không tự giác mà run lên ba cái. Đáng tiếc, liền tính những người này lại như thế nào lãnh, cũng là không dám đoán giận, nhìn xem Lý Niệm hiện tại cái kia âm trầm sắc mặt. Liền biết Lý Niệm hiện tại tâm tình khẳng định là sẽ không quá hảo. Cũng đúng vậy. Lý Niệm từ trước đến nay chính là một cái sĩ diện người, Giản Nặc tại như vậy nhiều người trước mặt trêu đùa hắn, hắn không tức giận mới là lạ đâu. Nếu nói vừa rồi Lý Niệm cùng Giản Nặc hai người còn muốn giải hòa cơ hội, như vậy ở ra việc này tình lúc sau, lại là không còn có cơ hội như vậy. Còn không mau đi, còn ở nơi này thất thần làm cái gì? Lý Niệm quay đầu lại cả giận nói. Đúng vậy. Đều nhịp thanh âm. Nếu là hôm nay các ngươi không thể đem kia 7 người đều trảo trở về, các ngươi cũng không cần đã trở lại, ta nơi này không thiếu ăn không ngồi rồi. Lý Niệm thê lương chói tai thanh âm truyền lại tới rồi ở đây mỗi người trong lòng. Thanh âm này nghe được người ra đầu tê dại, rốt cuộc sinh không ra mặt khác ý niệm. Ở này đó người đuổi theo đuổi Giản Nặc đám người thời điểm, Lý Niệm cũng không nhàn rỗi, trực tiếp tìm được rồi người phong tỏa thành phố A căn cứ các đại môn. Làm thành phố A căn cứ trở nên chỉ có thể vào không thể ra, đối này Lý Niệm cách nói là vì bảo hộ đại gia không chịu đến tang thi nguy hại. Chính là như vậy một cái cớ, đại đa số người đều tin, bởi vì bên ngoài tang thi xác xác thật thật tồn tại. Vạn nhất những cái đó các tang thi thừa dịp người khác không chú ý thời điểm tiến vào, kia việc vui có thể to lắm. Chi bằng trực tiếp phong tỏa hết thảy cửa ra vào, miễn cho cấp những cái đó tang thi nhưng thừa chi cơ. 448 chương 448 phòng ở. Lý Niệm như vậy quyết định không thể nghi ngờ là cho muốn rời đi thành phố A căn cứ mấy người tạo thành rất lớn áp lực. Chỉ là Lý Niệm liền tính có thể phong tỏa nhất thời thành phố A căn cứ cũng không thể phong tỏa thật lâu. Rốt cuộc thành phố A căn cứ tuy rằng là hắn họ Lý chính là cầm quyền, nhưng vẫn là muốn cố kỵ một chút người thường ý kiến. Còn nữa nói bọn họ nếu là vẫn luôn phong tỏa thành phố A căn cứ, làm thành phố A căn cứ trở nên có tiến vô ra nói, đồ ăn làm sao bây giờ, nhiều người như vậy lại nên rửa cái gì tồn tại. Phải biết rằng theo mặt thế thời gian một chút chuyển rời, càng ngày càng nhiều người sống sót sôi nổi đi trước thành phố A căn cứ tìm kiếm che chở. Tuy rằng nói ở tận thế trận này hạo kiếp bên trong đã chết không ít nhân loại, nhưng dư lại cũng không ít, thành phố A căn cứ lại đại, cũng không có khả năng cất chứa hạ cả nước người sống sót. Liền tính cất chứa hạ như vậy nhiều người sống sót, cũng không có cách nào cung cấp như vậy nhiều đồ ăn. Dưới tình huống như thế, người sống sót nếu muốn được đến đồ ăn, cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm, mà thành phố A căn cứ tồn tại chỉ là ở bọn họ mệt mỏi thời điểm có thể có cái nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại Lý Niệm hạ lệnh đem cửa đóng lại, hắn sao liền không thể đi ra ngoài. Quản lý giả cũng sẽ không cho bọn hắn phát bất luận cái gì đồ ăn. Dưới tình huống như thế, này đó dân chúng bình thường sẽ không nháo lên mới kỳ quái đâu. Ở Lý Niệm hạ lệnh phong tỏa cửa ra vào ngày hôm sau, liền có người tụ tập ở cửa nháo sự. Nháo sự nguyên nhân rất đơn giản, người đem đại môn lộng thượng, còn không cho chúng ta đi ra ngoài, bọn họ muốn rửa cái gì tồn tại a? Hào đi, tuy rằng các ngươi đem đại môn phong tỏa thượng là vì có nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể không thể ra chính là bảo hộ bọn họ sao. Nếu là ở sống sờ sờ đói chết cùng đánh cuộc một phen bên trong, tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ lựa chọn đánh cuộc một phen. Sống hay chết hoàn toàn mặc cho số phận. Càng ngày càng nhiều thanh âm phản đối Lý Niệm quyết định này. Lý Niệm cũng không dám đem sự tình nháo đến quá lớn. Lý Yến Nhi tử cùng thành phố A căn cứ chân chính người cầm quyền chi gian vẫn là có nhất định chênh lệch. Nếu là sự tình làm cho quá lớn, rất khó bảo đảm, phụ thân hắn có thể hay không bởi vậy mà trách cứ hắn, liền tính hắn đánh chính là vì thành phố A căn cứ tốt cờ hiệu. Tuy rằng đã ra lệnh không hề phong tỏa thành phố A căn cứ đại môn, nhưng là Lý Niệm vẫn là phái không ít người ở thành phố A căn cứ đại môn phụ cận thủ. Lý Niệm trước sau tin tưởng giản nặc vài người là không có khả năng ở phong tỏa mấy ngày nay chạy đi, bọn họ hiện tại nhất định còn ở thành phố A căn cứ nội. Kỳ thật Lý Niệm đoán cũng không có sai, giản nặc xác thật là ở thành phố A căn cứ nội. Chẳng qua giản nặc căn bản không có tính toán đi, mà nguyên bản muốn chạy, đã sớm ở hắn hạ mệnh lệnh phía trước liền rời đi thành phố A đi thành phố B. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử. Lý Niệm có thể làm sự tình cũng bị mấy người này đoán 8-9 phần 10, bọn họ nếu muốn an toàn toàn rời đi thành phố A căn cứ, cần thiết ở Lý Niệm phong tỏa cửa ra vào phía trước đi ra ngoài. Mà Hoàng Hiểu Lệ vài người vận khí hiển nhiên không tồi. Liên ở bọn họ đi ra ngoài sau một giây, cửa ra vào cũng đã khép lại. Hiện tại thành phố A trong căn cứ chỉ có giản nặc 3 người. Căn cứ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đạo lý này. Lý An lớn mật đi rồi một bước hiểm cờ. Trực tiếp mang theo giản nặc cùng Tô Mạc Lý hai người về tới hắn đã từng cư trú quá địa phương. Lý Yến thực bất công là không sai, nhưng là lại như thế nào bất công, Lý Yến cũng sẽ ở mặt mũi thượng quá đi. Lý Niệm ở mặt thế lúc sau phân tới rồi thành phố A căn cứ phòng ở, Lý An cũng đồng dạng có phòng ở, chỉ là cùng Lý Niệm hai tầng tiểu dương lâu so sánh với, Lý An phòng ở hiển nhiên là so ra kém. 449 chương 449. Không có khả năng hảo đi, chẳng những là so ra kém, quả thực có thể dùng thiên địa chi kém cái này thành ngữ tới hình dung. Lý An phân đến phòng ở là tứ hợp viện, dựa theo đạo lý tới nói như vậy phòng ở muốn so Lý Niệm phòng ở có bức cách rất nhiều. Nhưng nếu cái này phòng ở thật sự có như vậy tốt lời nói, cũng không có khả năng là dừng ở Lý An trên tay. Nay phòng ở bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, hơn phân nửa bộ phận đã có chút sụp xuống hiện tượng, liền tính không có phát sinh sụp xuống phương vị cũng là trở nên cũ nát bất ham. Chỉ là bọn hắn hiện tại hiển nhiên không phải bắt bẻ như vậy nhiều thời điểm. Có thể có cái chỗ ở liền không tồi. Nơi nào tới như vậy nhiều chuyện khác. Nói nữa, như vậy rách nát địa phương, ai có thể nghĩ đến. Mà Lý Niệm tinh tường biết nơi này là Lý An địa phương, hắn khẳng định tưởng nếu hắn cũng biết cái này địa phương, kia Lý An càng là không có khả năng trốn ở chỗ này. Cho nên nói từ nào đó góc độ đi lên giảng, nơi này nhưng là muốn so mặt khác địa phương càng muốn an toàn một ít. Giàn nặc trên người thương đã rất nghiêm trọng, không có cách nào tiếp tục lại thừa đi xuống, này không phải võ hiệp tiểu thuyết, sẽ không tồn tại cái gì tổng nội lực chữa thương linh tinh tình huống. Giàn nặc tới rồi cuối cùng hoàn toàn chính là dựa vào chính mình trong lòng một loại chấp niệm ở chống đỡ, chờ kiên trì đến nơi đây lúc sau. Lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Già nặc đống nhiên té xỉu sợ hãi Tô Mạc Ly cùng Lý An. Rốt cuộc trước một giây, già nặc vẫn là sinh long hoạt hổ. Sau một giây liền xuất hiện tại loại tình huống này, không thể không làm người kinh ngạc. Tô Mạc Ly làm Lý An hỗ trợ đem già nặc hoạt động đến bên trong, chính mình từ trong không gian lấy ra dược. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung Lý An sớm đã thành thói quen, Tô Mạc Ly thường thường lấy ra đồ vật, bởi vậy, Lý An đang xem liếc mắt một cái về sau liền thu hồi tầm mắt, rốt cuộc Tô Mạc Ly là sẽ không hại giản nặc. Ngươi không hiếu kỳ đây là thứ gì? Phải biết rằng Lý An từ trước đến nay là một cái không hỏi sẽ chết tinh người, hôm nay không có vấn đề, thật sự là ra ngoài Tô Mạc Ly ngoài ý muốn. Ta có cái gì hảo hỏi, dù sao ngươi sẽ không hại giản nặc là được. Trên thực tế còn có một câu Lý An chưa nói ra tới, đó chính là liền tính hắn muốn hại. Hắn cũng không có cách nào tổ chức, Lý An vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết chính mình cùng Tô Mạc Ly vũ lực giá trị tuyệt đối là không ở một cái tuyến. Tô Mạc Ly nghe xong Lý An nói, lại là cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hắn không biết nói gì. Đem dược cấp giản nặc uy đi xuống lúc sau, Tô Mạc Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn liền hảo. Ăn liền hảo. Giản nặc hô hấp dần dần bằng phẳng. Lý An hiển nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Nặc khôi phục liền hảo, hắn thật sự là không muốn một người đối mặt Tô Mạc Ly, không biết vì cái gì, tuy rằng Tô Mạc Ly cho tới nay vì này chưa nói quá cái gì chán ghét hắn nói, nhưng là Lý An vẫn là có thể cảm giác ra tới Tô Mạc Ly không thích hắn, miễn cưỡng đem loại cảm giác này phân loại vì tiểu động vật trực giác đi, khụ khụ ho. Giản Nặc tỉnh, ít nhất có thể khởi đến một cái giảm sóc tác dụng. Không đến mức làm sự tình trở nên khó coi như vậy, hai người không cần như vậy xấu hổ. Cho nên Lý An thực hy vọng Giản Nặc có thể lập tức tỉnh lại, nhưng là Giản Nặc lần này thật sự là quá nghiêm trọng, tinh thần lực thương, dị năng thương, thân thể thương, tổng hết thể thêm cùng nhau, có thể tồn tại đã là kỳ tích, nhanh như vậy liền tỉnh lại, căn bản là không có khả năng. Người mãi mãi là nói như thế nào? Ta mãi mãi chỉ nói cuối cùng muốn lưu ta phụ thân một mạng. Tô Mạc Ly gật gật đầu, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Lý An có chút không hiểu, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì à, chẳng lẽ chỉ là tùy tiện hỏi một chút sao? 450 chương 450 đau đớn. Trên thực tế Tô Mạc Ly cũng thật là tùy tiện hỏi hỏi. Chỉ là Lý An hiển nhiên là không tin Tô Mạc Ly chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thực đáng sợ một việc. Đưa một người đã từng nói qua nói đều là chứa đầy thâm ý. Như vậy chờ nàng người này lại nói một ít không có gì thâm ý nói, ngươi cũng sẽ không tự chủ được cho rằng hắn nói chính là một loại phi thường có chiều sâu, phi thường có thâm ý đề tài. Thì như Tô Mạc Ly cùng Lý An. Lý An sớm đã thói quen Tô Mạc Ly mỗi lần nói chuyện đều có một loại không thể nói hàng nghĩa. Lần này vẫn cứ như thế, nhưng trên thực tế thật đúng là liền không phải Lý An tưởng tượng như vậy phức tạp. Chúng ta ngốc tại nơi này cũng không được, ta tưởng. Lý Niệm nếu là không có phát hiện chúng ta dấu vết, hắn bước tiếp theo động tác khẳng định chính là điều tra, mỗi cái địa phương đều điều tra, tuy rằng ngươi nơi này hắn sẽ theo bản năng để xót qua đi, nhưng là này không đại biểu hắn sẽ không tới, chờ hắn đem sở hữu địa phương đều kiểm tra qua thời điểm, hắn nhất định sẽ kiểm tra chúng ta nơi này. Cho nên, ý của ngươi là chúng ta nơi này cũng không an toàn. Lý luận đi lên giảng là cái dạng này, nhưng là hiện tại vẫn là an toàn. Cần thiết muốn ở Lý Niệm làm ra quyết định phía trước tìm một cái an toàn địa phương. Chính là này thành phố A căn cứ nơi nào còn có cái gì an toàn địa phương, chẳng lẽ chúng ta muốn trốn đến cống thoát nước? Lý An nói tới đây đó là cho mày, nguyên nhân vô hắn, thật sự là cống thoát nước hương vị thật sự là quá khiêu chiến nhân tâm cực hạn, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp thừa nhận hảo phạt, tuy rằng hắn đã cho rằng chính mình tiếp thu năng lực cũng đủ cường, nhưng là hiển nhiên. Hắn vẫn là không có cách nào khắc phục cống thoát nước. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta tránh ở cống thoát nước làm cái gì? Giản Nặc trên người thường căn bản không cho phép đi như vậy dơ loạn địa phương ốc. Huống chi cống thoát nước đủ loại vi rút khẳng định cũng đặc biệt lợi hại. Chúng ta rất có khả năng ở không bị Lý Niệm tìm được, liền trước biến đến gì. Tô Mạc Ly nói lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hắn là có căn cứ, thành phố A căn cứ viện nghiên cứu bên trong sinh ra đủ loại tài liệu vứt đi vật phẩm. Đều tại hạ thủy đạo. Những cái đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên vì che giấu sự tình, trực tiếp đem những cái đó nghiên cứu phế liệu ném tới cống thoát nước bên trong. Có thể nói, hiện tại thành phố A toàn bộ cống thoát nước đều là tràn ngập đủ loại vứt đi nghiên cứu, những người đó nghiên cứu rốt cuộc là cái gì không ai biết. Nhưng là chỉ dựa vào bọn họ là gạt dân chúng bình thường tiến hành nghiên cứu liền có thể biết nghiên cứu tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta đây có thể đi nơi nào? Này thành phố A căn cứ hơn phân nửa bộ phận quyền lợi đều nắm giữ ở ta phụ thân trong tay, mà ta phụ thân lại phá lệ tín nhiệm Lý Niệm. Nơi này căn bản không tồn tại cái gì hắn đi không được địa phương. Chẳng lẽ ngươi là nói, chúng ta muốn giấu ở ta mãi mãi trong nhà? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý An cũng chỉ là nghĩ tới như vậy một cái khả năng. Người mãi mãi ra nói xác thật là phương tiện rất nhiều. Kỳ thật Tô Mạc Ly nguyên bản ý tứ là giấu ở Lý Niệm trong nhà. Nhưng là không nghĩ tới Lý An nói ra nàng mãi mãi ra. Xác thật, liền tính Lý Niệm biết chúng ta ở ta mãi mãi ra khẳng định cũng là không dám tới cửa muốn người. Nhưng là nhà nàng hiện tại khẳng định là bị Lý Niệm làm người vây quanh. Chúng ta có thể nghĩ đến, Lý Niệm khẳng định cũng có thể nghĩ đến, hắn biết chỉ cần chúng ta vào nơi đó, khẳng định chính là không có cách nào đi bắt chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ ở ta mãi ra phụ cận bố trí rất nhiều người. Chúng ta đi trước nhìn xem đi. Nếu là thật sự vào không được, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. 451 chương 451 an toàn. Cũng chỉ hảo như vậy. Giản Nặc đâu? Giản Nặc làm sao bây giờ? Lý An nhìn nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Giản Nặc hỏi. Đương nhiên là cùng nhau mang theo. Nếu chúng ta có thể đi vào tự nhiên là tốt, không thể đi vào, nơi này khẳng định cũng là không thể lại đã trở lại, bởi vì chúng ta nếu là thất bại, nhất định sẽ kinh động Lý Niệm. Đến lúc đó chúng ta nếu là lại muốn tìm đến Giản Nặc liền khó khăn, huống chi quan trọng nhất một chút chính là Giản Nặc hiện tại căn bản không có bất luận cái gì công kích năng lực, một khi Lý Niệm tìm được Giản Nặc, như vậy Giản Nặc cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn mặc người sâu xé. Cho nên chúng ta vẫn là đem Giản Nặc mang theo đi, Giản Nặc nếu như bị Lý Niệm trảo trở về, kia cũng thật liền khó làm. Lý An cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến Lý Niệm là như thế nào tra tấn Giản Nặc. Rốt cuộc Giản Nặc vừa rồi còn vì hắn cự tuyệt Lý Niệm mời chào. Lý Niệm sao? Chính là một cái tàn nhẫn độc ác tiểu nhân, người như vậy không có khả năng sẽ không bởi vì chuyện vừa rồi mà sinh ra trả thù trong lòng. Giản Nặc nàng sẽ không có việc gì đi, vẫn luôn như vậy vự. Ta vừa rồi cho nàng ăn dược là có thể làm nàng tự mình điều tiết, hơn nữa có giấc ngủ sâu công năng. Nói cách khác hiện tại Giản Nặc chỉ là đang ngủ mà thôi, cũng không phải bởi vì bị thương mà hôn mê. Ân, vừa rồi là hôn mê, hiện tại là đang ngủ, chúng ta đi thôi. Tô Mạc Ly đem Giản Nặc cột vào chính mình trên người, cong lên Giản Nặc. Lý An ở một bên cầm vài người ba lô, ba người thật cẩn thận. Ở ba người vừa định đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Lý An cùng Tô Mạc Ly trực tiếp lui về phòng ở nội. Nơi đó đã đều tìm khắp, chúng ta lại đem này mặt một lần nữa tìm một chút. Nếu là không thể tìm được bọn họ, chờ chúng ta đi trở về, có chúng ta chịu. Chính là, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được ba người kia. Bên ngoài thanh âm vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi. Tô Mạc Ly cùng Lý An căn bản không có khả năng dưới tình huống như thế đi ra ngoài, bởi vì bọn họ một khi đi ra ngoài khẳng định sẽ kinh động bên ngoài người. Chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn ở chỗ này chờ sao? Nếu bọn họ vẫn luôn ở gần đây, chúng ta liền yêu cầu vẫn luôn ở chỗ này chờ, chúng ta tới trước trong phòng. Tô Mạc Ly nói xong lời này, liền cong Giản Nặc đi hướng một gian nhất cũ nát, đã sắp sụp xuống phòng ở. Lý An nhìn Tô Mạc Ly chọn lựa phòng ở nhíu nhíu mày, lại là không có nói cái gì nữa. Bởi vì hắn biết làm như vậy đích xác so ở kia hoàn hảo không tổn hao gì trong phòng càng không hấp dẫn người chú ý. Lý An đi theo Tô Mạc Ly phía sau đi vào đi không có bao lâu. Vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm người không có bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc là tìm tiến vào. Lý An thông qua phòng ở khe hở thấy được bên ngoài người, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Hiện tại các nàng chỉ có không đủ 10 mét khoảng cách, một cái phi thường gần khoảng cách, Lý An muốn nói chuyện, lại bởi vì cùng bên ngoài những người đó thật sự là thân cận quá, mà không thể không ngậm miệng lại. Hắn sợ chính mình chỉ cần vừa nói lời nói, bên ngoài những người đó là có thể nghe được. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là đừng nói nữa. Mỗi một bước tựa hồ đều đi ở hắn trong lòng. Cổ họng cũng bởi vì quá độ khẩn trương cùng lo lắng trở nên khô khốc. Lý An vẫn luôn theo cái kia khe hở ra bên ngoài xem. Đều đi tìm sao? Đi tìm, nơi này căn bản không có. Bên kia phòng ở cũng đi tìm sao? Đồng Lâm chỉ hướng Lý An phương hướng. Lý An hít hà một hơi, thân thể đã âm thầm đề phòng. Bọn họ nếu tiến vào vậy khẳng định sẽ phát hiện bọn họ. 452 chương 452 Đồng Lâm tính toán. Đến lúc đó bọn họ đã có thể đều xong rồi. Theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn không chớp mắt nhìn bên ngoài tình huống. So với Lý An co quắp bất an, Tô Mạc Ly muốn bình tĩnh rất nhiều, trừ bỏ điều chỉnh một chút chính mình hô hấp ở ngoài, không còn có mặt khác động tác, thậm chí liền xem cũng chưa xem bên ngoài những người đó liếc mắt một cái. Lý An có chút hâm mộ nhìn Tô Mạc Ly, ta không nói cái khác, chính là Tô Mạc Ly cái này bình tĩnh, chính là hắn vĩnh viễn cũng học không được. Nơi này đã lập tức sắp sụp, sao có thể còn có người tồn tại, ta tưởng Lý An còn sẽ không như vậy xuẩn, nơi này địa phương là Lý An, cũng không phải là cái gì kinh thiên bí mật, cơ hồ là mọi người đều biết chuyện này, dưới tình huống như thế, Lý An nếu là lại trở về, kia đầu óc cùng bị lừa đá không có gì khác nhau. Đồng Lâm nói đạo lý rõ ràng, mà đi theo hắn tới vài người cũng thật sự tin, kỳ thật có tin hay không này đã là không quan trọng sự tình. Bởi vì Đồng Lâm là bọn họ tiểu đầu mục, liền tính bọn họ không muốn nghe cũng là không có cách nào không nghe. Rốt cuộc từ nào đó góc độ đi lên giảng. Lý Niệm vẫn là tương đối tín nhiệm Đồng Lâm. kỳ thật chuyện này cũng chưa nói tới tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm. Chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì Đồng Lâm biết Lý Niệm rất nhiều chuyện, đồng dạng, Lý Niệm cũng biết Đồng Lâm rất nhiều chuyện, không có gì so ích lợi liên minh càng thêm củng cố. Đồng Lâm là Lý Niệm trực tiếp từ Vương Tu Anh trên tay mượn, mượn người lý do cũng rất đơn giản, đó chính là Lý Niệm yêu cầu nhân thủ cùng hắn cùng nhau tìm kiếm thành phố A căn cứ lỗ hổng. Tuy rằng những cái đó tang thi ở vây quanh hai ngày lúc sau, lặng yên tan đi, nhưng là ai có thể bảo đảm những cái đó các tang thi có thể hay không trò cũ trọng thi, có thể hay không lại đem thành phố A căn cứ vây thượng. Cho nên dưới tình huống như thế, tu bổ thành phố A căn cứ phòng hộ võng lỗ hổng sự tình lửa xém lông mày. Vương Tú Anh hiển nhiên cũng là biết đạo lý này, cho nên mới đồng ý làm Lý Niệm đem Đồng Lâm mượn đi đến tu bổ phòng hộ võng, rốt cuộc cùng chuyện khác so sánh với, chuyện này càng thêm quan trọng. Vương Tú Anh không phải không hoài nghi quá Đồng Lâm, nhưng là bởi vì sau lại bắt không được bất luận cái gì chứng cứ, Vương Tú Anh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đồng Lâm là người tốt. Dưới tình huống như thế, Vương Tú Anh liền đem Đồng Lâm mượn cho Lý Niệm, làm hai người kia có thể tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta sở dĩ kêu đại gia tiến vào, chính là muốn cho đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta mấy ngày nay không ăn không uống tìm người, đều không có cái gì thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn như vậy đi xuống, chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a. Đồng Lâm lời nói hiển nhiên là nói đến những người này tâm khảm thượng, mấy ngày nay vì có thể mau một chút tìm được người, bọn họ mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ có thực đoạn mấy cái giờ. Cố tình bọn họ còn không thể gióng trống khua chiêng tìm giản nặc bọn họ. Chỉ có thể âm thầm tìm giản nặc. Có thể so với địa hạ đảng hành động thật sự là làm cho bọn họ chịu không nổi. Đồng Lâm nói như vậy đương nhiên cũng là có chính mình bản tính như ý ở bên trong. Vốn dĩ sao, thân thể hắn cũng không tốt, hơn nữa lần trước hắn làm khổ nhục kế không có nắm giữ hảo lực độ, bị thương chính mình căn cơ. Hơn nữa những người này hiển nhiên cũng đã là mệt mỏi bất kham. Dưới tình huống như thế, nếu Đồng Lâm đưa ra muốn nghỉ ngơi, kia mọi người đều sẽ ở trong lòng cảm tạ hắn. Nhân tâm chính là như vậy một chút tích lũy lên. Cho nên, Đồng Lâm cố ý mang theo những người này đường vòng, hơn nữa cuối cùng lựa chọn ở cái này địa phương, đem hết thảy đều làm bộ thực khó xử bộ dáng. Nói như vậy, những người đó khẳng định sẽ càng thêm cảm kích hắn. 453 chương 453 đường lão đại. Đồng Lâm bản tính đánh len ken vang, hắn đương nhiên cũng không muốn cả đời đương nhân ra chó săn, vì người ta bán mạng, nếu hiện tại là mặt thế, là nắm tay đại nói chuyện thời điểm. Hắn tự nhận chính mình năng lực bản thân cũng không tính nhiều kém, vì cái gì không thể chính mình làm chủ chính mình vận mệnh. Người đều là có dã tâm, không có dã tâm đó là cá mặn. Đồng Lâm tính cũng xác thật là không tồi, trải qua ngày này lăn lộn, những người này sớm đã trở nên mỏi mệt bất ham. Giờ phút này nghe được Đồng Lâm lời nói, nơi nào có không cao hứng đạo lý. Không hề nghi ngờ, Đồng Lâm làm như vậy là đúng. Nhưng là đến tuột cùng có thể hay không lấy được Đồng Lâm muốn kết quả đó chính là một cái không biết chi đếm. Tuy rằng hắn có thể được nhân tâm, nhưng là phải biết rằng đôi khi không riêng gì nhân tâm liền có thể được việc. Đồng Lâm nếu là tưởng chính mình nói tính, như vậy thế tất sẽ cùng Lý Niệm Lý Yến hai cha con sinh ra nhất định xung đột. Dưới tình huống như thế, nếu là lựa chọn cùng Đồng Lâm ở bên nhau, như vậy liền tương đương với cùng Lý Yến Lý Niệm hai cha con đối nghịch. Đến tột cùng là Đồng Lâm cá nhân mị lực đại, vẫn là Lý Niệm cùng Lý Yến nhiều năm như vậy quyền uy lớn hơn nữa. Tin tưởng chỉ có chờ đến sự việc đã bại lộ kia một ngày mới có thể đã biết. Mọi người nghe xong Đồng Lâm lời nói, hiển nhiên cũng là thập phần động tâm. Chúng ta như vậy không hảo đi, vạn nhất bị thiếu gia đã biết, chúng ta chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Tuy rằng chúng ta như vậy khẳng định sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Nhưng là chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài ai biết, vẫn là các ngươi tính toán đem chuyện này nói cho cấp thiếu gia. Đồng Lâm cười như không cười nói. Ta đương nhiên là sẽ không, nhưng là ngươi không cảm thấy chúng ta người ở đây lắm miệng tạp vẫn là có khả năng bị thiếu gia biết đến sao, huống chi chúng ta ở chỗ này như vậy lớn lên thời gian. Ta này không phải cũng là vì đại gia được chứ, nếu như bị thiếu gia đã biết, đến lúc đó xui xẻo vẫn là đại gia. Ta chẳng qua là nói ra một kiện thực bình thường sự tình mà thôi. Chúng ta ở bên trong này đồng dạng cũng không nhàn rồi à, chúng ta ở chỗ này tìm được rồi mấy người kia dấu vết để lại, đang ở phân tích này đó dấu vết để lại mang đến manh mối, chẳng lẽ không phải sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Đồng Lâm thanh âm đã trầm xuống dưới, hiển nhiên là đã có muốn tức giận dấu hiệu. Thượng vị giả tuy rằng yêu cầu cùng dân cùng nhạc, nhưng là ở có yêu cầu thời điểm cũng là yêu cầu ngụy trang cao lãnh tới bày ra chính mình cùng người khác không giống nhau bức cách. Tại đây phương diện, Đồng Lâm quả thực chính là không thầy dạy cũng hiểu, duy nhất làm người cảm thấy tiếc nuối địa phương chính là, Đồng Lâm hiện tại căn bản không tính là cái gì thượng vị giả, hắn cái này bức trang có điểm sớm. Đương nhiên, bởi vì Đồng Lâm cũng không có ở mặt khác địa phương nói qua tính toán của chính mình gì đó, người khác cũng là không biết Đồng Lâm ý tưởng. Chỉ là cảm thấy Đồng Lâm có chút kỳ quái mà thôi. Cũng không có nghĩ đến như vậy kỳ quái địa phương đi, rốt cuộc không phải ai đều có lớn như vậy tâm. Hai bàn tay trắng thời điểm liền dám tưởng tượng chính mình là cái lão đại. Không phải nắm tay đại chính là lão đại, quyền mưu cũng là một người kiểm tra đo lường một người rốt cuộc thích không thích hợp đương một cái quyết sách giả trực tiếp biện pháp. Lý Yến bản thân liền ở trên thực lực phi thường xuất chúng, những mặt khác năng lực tự nhiên cũng là không dung khinh thường. Phải biết rằng ở mặt thế phía trước, Lý Yến kia cũng là một cái quân khu tư lệnh, 45 tuổi tuổi tác đạt tới quân khu tư lệnh cái loại này thành tích, liền tính là có lý gia nhân tố, người này bản thân thực lực cũng là có thể. Đáng tiếc chính là bị quyền lợi mê choáng đầu Đồng Lâm hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này. 454 chương 454 khí tạc phổi. Hắn chỉ lo khát khao chính mình tương lai, lại không tưởng chính mình hay không có như vậy đại năng lực tới chống đỡ cái này cái gọi là mộng tưởng, không có một chút tự mình hiểu lấy nói chính là Đồng Lâm. Mấy người kia nghe xong Đồng Lâm cách nói, cũng trở nên bình tĩnh xuống dưới, liền tính đến lúc đó sự việc đã bại lộ, lý niệm muốn truy cứu, kia cũng là có người cao to đỉnh. Đồng Lâm đều không sợ, bọn họ sợ lại là cái gì? Thật là thập phần không khoa học. Lại nói, bọn họ cũng thật là mệt mỏi. Vì thế, mấy người này liền ở hoàn hảo không tổn hao gì mấy gian trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Lý An tránh ở cũ nát phòng ở nội nhìn này hết thảy phát sinh, ở nhìn đến những người đó đi đến trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta xem bọn họ mấy cái một chốc chỉ sợ sẽ không rời đi nơi này, chúng ta muốn hay không thừa dịp bọn họ còn không có ở nghỉ ngơi thời điểm chạy trốn. Lý An nhìn một chút mấy người kia lựa chọn cư trú phòng ở, lại nhìn một chút chính mình vị trí hiện tại. Phát hiện, nếu bọn họ cũng đủ cẩn thận lời nói, khẳng định có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào tiền đề hạ rời đi nơi này. Không, chúng ta trước lựa chọn án binh bất động. Ngươi ra tới thời điểm, có thu thập trong phòng đồ vật sao? Ta chỉ là đơn giản lộng một chút, ai biết bọn họ sẽ tiến vào. Nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, Lý An cũng biết Tô Mạc Ly nói chính là có ý tứ gì, tức khắc có chút khóc không ra nước mắt, hắn lúc ấy chỉ là nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Liền tính là thu thập khẳng định cũng là vội vội vàng vàng lộng một chút, nếu mấy người kia muốn nghỉ ngơi nói, thế tất sẽ lại lần nữa quét tước một chút. Cho đến lúc này, khẳng định sẽ phát hiện bọn họ lưu lại dấu vết. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ tốt nhất là phát hiện chúng ta lưu lại dấu vết, bởi vì nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đi xa, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta còn ở nơi này. Tô Mạc Ly nhưng thật ra không có Lý An như vậy bi quan. Bất luận cái gì sự tình đều phải lấy ngược hướng tư duy tới suy đoán, tuy nói những cái đó dấu vết sẽ bạo lộ bọn họ. Nhưng là từ một cái khác góc độ đi lên rằng nói, những cái đó dấu vết cũng rất có khả năng trợ giúp bọn họ thoát khỏi trước mắt loại này truy tung. Sự tình cũng không có ra ngoài Lý An cùng Tô Mạc Ly đoán trước ở ngoài, Đồng Lâm lánh vài người đi vào phòng lúc sau không bao lâu, liền phát hiện có người đã tới dấu vết. Chỉ là Đồng Lâm cũng không cho rằng đây là các nàng vài người lưu lại dấu vết, chỉ là tưởng cái gì khất cái hoặc là dân chúng bình thường, không có phòng ở cái loại này người lưu lại dấu vết. Nhìn đến nơi này, Đồng Lâm còn cảm thán một chút, cùng là Lý gia công tử, này địa vị thật là thiên địa chi kém. Lý niệm như vậy nhiều phòng ở đều là phái người thủ, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh như vậy hiện tượng. Nhìn lại Lý An nơi này, phòng ở vốn dĩ liền so Lý Niệm phá không biết nhiều ít lần, cư nhiên còn có người thừa dịp Lý An không ở thời điểm ở chỗ này cư trú quá. Như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy Lý An hôn thật sự là quá thảm, ít nhất liền cái thủ vệ đều không có, chính mình phòng ở còn muốn tùy ý người khác tới trụ. Thật là cười rất hắn răng hàm. Ở này đó người trước mặt, Đồng Lâm một chút đều không che giấu hắn đối với Lý An khinh miệt. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì những người này đều là cùng hắn một cái trận doanh. Huống chi hắn nói đều là nói thật. Đều là thành phố A tương đối cổ xưa tứ hợp viện, cách âm hiệu quả tự nhiên là cường không đến chạy đi đâu, hơn nữa Đồng Lâm căn bản không có khống chế chính mình âm lượng ý tưởng. Cho nên, này mặt lời nói, bị kia mặt Lý An nghe được rành mạch. Lý An nghe xong Đồng Lâm lời nói, phổi đều phải khí tạc. 455 chương 455 thân nhân lựa chọn. Nị mạ, gặp qua người vô sỉ, nhưng là không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Tuy rằng biết Đồng Lâm nói đều là lời nói thật, nhưng là Lý An làm nhân vật chính, vẫn là bị tức giận đến không muốn không muốn. Ân. Tô Mạc Ly nhìn Lý An sợ Lý An bỗng nhiên đầu góc nóng lên liền đi ra ngoài tìm người tính sổ. Bỗng nhiên nghe được bên người giản nặc truyền đến một tiếng thực nhẹ rên rỉ. Nơi này vốn dĩ liền rất tĩnh. Cũng bởi vì như thế, tự nhiên là rõ ràng nghe được giản nặc thanh âm. Tô Mạc Ly cái này không rảnh lo Lý An rốt cuộc muốn thế nào, vội tiến đến giản nặc bên người. Giản nặc không cảm thấy chính mình trên người nhiều đau, chỉ là cảm thấy chính mình đầu rất đau. Loại này đau đớn tinh tế ma ma. Thật sự là làm người rất khó lấy chịu đựng. Tuy rằng không phải cái loại này chí mạng đau đớn, nhưng là đôi khi loại này lôi kéo thần kinh đau đớn càng làm cho người cảm thấy gian nan. Ngươi tỉnh. Tô Mạc Ly thấy giản nặc mở mắt, vẫn luôn dẫn theo tâm, rốt cuộc cũng thả xuống dưới. Biết giản nặc khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm cùng thấy giản nặc tỉnh lại hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hắn đương nhiên biết giản nặc là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng đôi khi lý trí cùng cảm tình hoàn toàn chính là hai khái niệm. Giản nặc ở Tô Mạc Ly nâng hạ từ trên giường ngồi dậy. Ta hôn mê bao lâu? Một ngày một đêm. Chúng ta hiện tại vẫn là ở nguyên lai địa phương sao. Mặc kệ thân thể như thế nào khó chịu, giản nặc vẫn là thói quen ở trước tiên liền quan sát chung quanh hết thể hoàn cảnh. Không sai, chúng ta hiện tại vẫn là ở ta trong phòng, chẳng qua vì an toàn vấn đề, chúng ta từ nguyên bản tốt phòng ở chuyển rời đến cái này đã sắp sụp xuống trong phòng. Bên ngoài nói, lý niệm phái tới người đang ở tốt trong phòng nghỉ ngơi, chẳng qua bọn họ cũng không có phát hiện chúng ta. Lý An sợ giản nặc lo lắng. Dứt khoát đem hiện tại cụ thể tình huống một hơi tất cả đều nói. Giản nặc nghe xong Lý An nói gật gật đầu. Nói cách khác chúng ta hiện tại còn cần ở chỗ này chờ bọn họ rời đi phải không? Là cái dạng này. Chúng ta hiện tại còn phải đợi bọn họ rời đi mới có thể đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngươi có tính toán gì không sao? Kỳ thật, cho tới bây giờ, Lý An đối với giản nặc lưu lại chân chính nguyên nhân, cũng vẫn là không thế nào rõ ràng. Ta có thể có tính toán gì không? Đương nhiên là có thủ báo thủ, có oán đoán giận. Lần trước chúng ta từ Y Thị trở về thời điểm bởi vì một người thiếu chút nữa toàn bộ bỏ mạng, khẩu khí này ta sao có thể nhận xuống dưới, bọn họ là khẳng định sẽ đến thành phố A, cùng với ta đi nơi nơi tìm kiếm kẻ thù, chi bằng ta liền ở chỗ này, chờ bọn họ đưa tới cửa tới. Giản nặc trả lời thực dứt khoát, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Vì cái gì không thể nói ra, đây là nhất định phải nói ra. Cho nên, ngươi lưu tại thành phố A chính là tưởng giải quyết rất bọn họ mấy cái. Ân, nhân số có điểm nhiều, khả năng một lần giải quyết không được như vậy nhiều, ta trước giải quyết mấy cái, chờ đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau, có lẽ không đợi đến ngày đó, ta liền đi trước thành phố B cũng nói không chừng. Ta xem ngươi đệ đệ hiện tại đã không còn có bất luận cái gì băn khoăn, hơi có chút chó cùng dứt dậu tư thế. Ngươi nếu là thật sự muốn sống nói, một mặt mà trốn tránh căn bản không phải biện pháp, ngươi cần thiết lựa chọn chủ động mà xuất kích. Có lẽ ngươi thân nhân làm ngươi rất khó làm. Nhưng là ngươi phải biết rằng, từ hắn muốn giết ngươi thời khắc đó bắt đầu, hắn liền không đem ngươi trở thành chính mình thân nhân. Ta đương nhiên minh bạch, ta hiện tại cái gì cũng không làm, chẳng qua là bởi vì ta không có đầu mối. Giản nặc lo lắng, Lý An cũng đều biết. 456 chương 456 thăng cấp khó khăn. Chỉ là biết với biết, thật muốn là làm Lý An nói ra cái gì cụ thể biện pháp tới giải quyết chuyện này, Lý An cũng là nói không nên lời. Lý An hiện tại duy nhất ý niệm chính là đi một bước tính một bước, đi đến kêu bước tính nào bước. Hắn tuy rằng rất giống hiện tại liền làm ra tới một chút sự tình, nhưng là có một số việc thật sự không phải ngươi tưởng liền có thể, cũng là yêu cầu kết hợp thực tế. Không kết hợp thực tế, mù quáng đi làm một chút sự tình, cuối cùng được đến kết quả khẳng định sẽ không thực hảo. Lý An cảm thấy hắn đã tại đây loại sự tình thượng ăn không ít lần mệt, là hẳn là học tự hỏi. Giản nặc nghe xong Lý An lời nói gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Nếu Lý An có chính hắn ý tưởng đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là phải chờ tới Lý An có manh mối, đó là khi nào, là muốn nàng chờ đến thiên hoàng vẫn là muốn nàng chờ đến mà lão. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ngươi ông ngoại bà ngoại vẫn là trên đời chính là sao? Không sai, ngươi hỏi cái này. Lý An nói đến một nửa, đống nhiên ngừng lại. Ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta đi tìm kiếm bọn họ trợ giúp sao? Chính là sớm tại ta mẫu thân chết thời điểm, bọn họ cũng đã không ở cùng chúng ta lui tới. Lý An nói xong lời cuối cùng, ngữ khí rõ ràng suy sút xuống dưới. Bình tĩnh mà xem xét. Lý An thơ hấu vẫn là hạnh phúc, tuy rằng phụ thân hắn không thế nào thích hắn, nhưng là hắn mẫu thân cùng với ba cái lao nhân đều là thích Lý An. Chỉ là Lý An ông ngoại kia mặt thích là bởi vì chính mình nữ nhi, ở Lý An mẫu thân qua đời không có bao lâu, Lý Yến liền cưới tức phụ lúc sau, hai bên đã là không hề lui tới. Mặt thế phía trước, hai bên vừa mới có một ít giảm bớt. Chỉ tiếc ngay sau đó mặt thế tiến đến. Sở hữu thế lực đều một lần nữa tẩy bài, mà Lý An cũng là ở ngay lúc này bị chính mình phụ thân cùng đệ đệ một loạt hãm hại, hai bên đều không có thời gian đi liên hệ cái gì cảm tình. Hiện tại, Giản Nặc một lần nữa nhắc tới chuyện này, nói thật, Lý An có chút không biết làm sao. Ta cũng không phải bức ngươi, ta chỉ là đứng ở bằng hữu lập trường thượng cho ngươi ra cái chủ ý thành phố A căn cứ hiện tại loại tình huống này ngươi đã thấy được. Bằng tâm mà nói, chúng ta trực tiếp đối thượng lý niệm, còn có thể lấy được thắng lợi hy vọng cũng không lớn, bởi vì lý niệm hắn chẳng những có chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực, còn có phụ thân ngươi cho hắn thế lực. Vứt bỏ này đó không nói, chính là lý niệm chính mình năng lực cũng muốn so ngươi xuất sắc rất nhiều. Giản Nặc tuy rằng biết chính mình lời nói khả năng sẽ không quá dễ nghe, nhưng là thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Giản Nặc còn không có nói ra chính là, thành phố A căn cứ 80% thế lực đều là có thể tùy ý lý niệm điều động, mà kia dư lại 20% còn có không ít chính là thuộc về tự do nhân sĩ, dư lại, Vương Tú Anh trong tay đã rất ít. Vương Tú Anh có thể hay không bởi vì Lý An liền đi cùng chính mình nhi tử đối nghịch vẫn là một vấn đề. Tổng thượng sở thuật. Giản Nặc cũng không xem trọng Lý An cùng lý niệm chi gian xung đột. Mặc kệ khi nào, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, ngươi nếu không nghĩ mượn người khác thế lực tới đối phó lý niệm nói, như vậy ta tưởng. Ngươi chỉ có thể liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, chờ ngươi có thực lực thời điểm, liền tính ngươi phụ thân lại như thế nào không thích ngươi. Khẳng định cũng là sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Cho nên, ý của ngươi là làm ta nỗ lực tăng lên dị năng. Ân. Tô Mạc Ly gật gật đầu, xem như ứng Lý An lời nói. Nói thật, trước vài lần dị năng thăng cấp thời điểm, Lý An căn bản không có bao lớn cảm giác. 457 chương 457 mưa gió. Chỉ là tới rồi sau lại mới biết được chính mình là thăng cấp, Lý An hắn căn bản không biết chính mình hẳn là như thế nào là mới có thể thăng cấp. Tô Mạc Ly nói chính là dễ dàng, nhưng là nếu là thực tế thao tác thê lương, Lý An cảm thấy, Tô Mạc Ly nói biện pháp này khẳng định còn muốn so Giản Nặc nói cái kia muốn khó rất nhiều. Lý An trong khoảng thời gian ngắn, hơi có chút không biết hẳn là làm thế nào mới tốt tư thế. Ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ? Ta lại không phải ngươi, như thế nào biết ngươi làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn chính ngươi quyết định mới tương đối hảo đi. Giản Nặc cảm thấy nàng nói đã đủ nhiều, ai biết Lý An thế nhưng vẫn là không hiểu. Lý An loại tình huống này, làm Giản Nặc càng là cái gì cũng không dám nói, trời biết nàng nếu là nói sai rồi nói cái gì. Về sau Lý An có thể hay không bởi vì cái này oán trách gì đó. Vì cho chính mình giảm bớt một cái tương lai kẻ thù, Giản Nặc cảm thấy đôi khi, nàng vẫn là ít nói một chút lời nói đi, họa là từ ở miệng mà ra, quả thực chính là hằng cổ bất biến chân lý. Ta quyết định, ta muốn đi xê thị tìm ta ông ngoại, sau đó tìm kiếm bọn họ trợ giúp, đồng thời, ta cũng sẽ bắt lấy cơ hội này tới tăng lên thực lực của ta, từ thành phố A căn cứ đến xê thị căn cứ nếu là hành tẩu nói, yêu cầu nửa tháng thời gian, này nửa tháng thời gian ta sẽ không mượn dùng bất luận cái gì phương tiện giao thông lực lượng, muốn ở nhanh nhất tốc độ xương tăng lên ta chính mình dị năng, ta chỉ có thể làm như vậy, chúc ta vận may đi. Hy vọng ta không cần lại nửa đường biến thành tang thi. Nói cuối cùng, Lý An cười khổ một chút. Bởi vì hắn cũng biết chính mình cái này ý tưởng thật sự là quá điên cuồng, có thể tồn tại đến xê thị khả năng rất nhỏ rất nhỏ. Thậm chí có thể nói thượng là không hề khả năng. Mặt thế lúc sau, trước hết luân hãm chính là thành phố S, mà xê thị địa lý vị trí tương đối đặc thù, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói Xê Thị càng như là một tòa tiểu đảo giống nhau, trước kia, không phải mặt thế thời điểm. Thành phố C hết thể nhu cầu đều là từ thành phố S vận chuyển đến. Hắn nếu thật sự muốn đi Xê Thị nói, nhất định phải từ thành phố S trung xuyên qua, từ thành phố S trung tâm xuyên qua, chỉ có hắn một người, ý nghĩ như vậy nghe tới liền rất điên cuồng. Ý tưởng không tồi, nhưng là quá mức huyền huyễn, ngươi nếu là muốn làm như vậy nói, tồn tại đến Xê Thị khả năng chỉ có không một. Giàn Nặc gật gật đầu, đối Lý An cách nói biểu đạt chính mình cái nhìn cùng đánh giá. Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói, mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc như thế nào mới được. Người sao? Chính là muốn dũng cảm giao tranh, nếu liền thí đều không thử, kia cùng sẽ không xoay người cá mặn lại có cái gì khác nhau. Ta cảm thấy Giản Nặc lo lắng một chút tác dụng đều không có, ngươi đều dám một mình từ thành phố S xuất phát, vì cái gì hắn không được, ngươi không cảm thấy chính mình quẳng có chút quá nhiều, ngươi bộ dáng này. Cực kỳ giống bảo hộ ấu tể động vật, nhưng là ngươi phải biết rằng một chút, Lý An hắn không phải động vật, hắn là một người nam nhân. Điểm thứ hai chính là ngươi cùng Lý An chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, nói câu không dễ nghe, các ngươi hiện tại mới nhận thức bao lâu thời. Gian. Tô Mạc Ly cảm thấy, Giản Nặc đối Lý An quan tâm không khỏi có chút quá mức. Loại này quan tâm thái độ thật sự là làm hắn thực chịu được. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói. Không thể tưởng tượng nhìn Tô Mạc Ly, giống như trọng tới đều không có nhận thức quá người nam nhân này giống nhau. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, ngươi đối Lý An chiếu cố thật sự là quá nhiều, có một số việc vẫn là yêu cầu chính hắn lĩnh ngộ mới hảo. Ngươi cho ta cảm giác giống như là một cái muốn đem chính mình suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho chính mình nữ nhi mụ mụ. 458 chương 458 khí lạnh. Tô Mạc Ly. Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy thật sự là thật quá đáng sao. Giàn Nặc lần này là thật sự sinh khí, tuy rằng bởi vì bên ngoài có những người đó tồn tại, Giàn Nặc cố tình để thấp thanh âm. Nhưng là Giản Lược Nặc thẳng hô Tô Mạc Ly tên họ đi lên xem, Giàn Nặc nàng vẫn là sinh khí, càng chuẩn xác tới nói là, Giàn Nặc phi thường sinh khí. Tô Mạc Ly sụ mặt không nói gì. Giàn Nặc bị chọc tức muốn chết, nếu không phải nàng hiện tại thân thể thật sự là không thoải mái. Nàng một hai phải đem cái này đáng giận nam nhân hành hung một đốn. Kỳ thật Giản Nặc thật sự không cảm thấy chính mình quan tâm Lý An lại cái gì sai, nàng chỉ là cảm thấy như là Lý An nói làm như vậy nói, Lý An khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại nàng đã đem Lý Niệm đắc tội, căn bản không tồn tại bất luận cái gì cùng Lý Niệm hợp tác cơ hội. Cho nên bãi ở Giản Nặc trước mặt chỉ có một cái lộ, đó chính là cùng Lý An hợp tác, nếu là Lý An bỗng nhiên quải rất nói, kia nàng kế tiếp sự tình hẳn là làm sao bây giờ. Vạn nhất đến cuối cùng, hết thể vẫn là cùng kiếp trước hoàn toàn trọng điệp lại hẳn là làm sao bây giờ. Lưu Tuyết là khẳng định muốn tới thành phố A. Giản Nặc hiện tại ý tứ chính là trước làm Lưu Tuyết cùng Lý Niệm trực tiếp đối thượng. Chờ đến hai bên đấu nguyên khí đại thương, Lý An trở ra thu thập tàn cục, củng cố chính mình địa vị. Nếu là Lý Niệm cùng Lưu Tuyết đều quải rất nói, như vậy Lý Yến chỉ biết dư lại Lý An như vậy một cái truyền nhân. Đến lúc đó liền tính là hắn không nghĩ đem này hết thảy đều giao cho Lý An, kia cũng là không được, nói vậy, Lý An càng là có cơ hội tới có lấy cớ. Chỉ là nói như vậy, hiển nhiên là không thể cùng Tô Mạc Ly nói, Tô Mạc Ly hiện tại ở Giản Nặc trong lòng địa vị căng chết chính là một cái so bằng hữu bình thường thân mật một chút người. Đáng thương Tô Mạc Ly còn tưởng rằng Giản Nặc đã cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, lại không nghĩ kết quả là, Giản Nặc chính là như vậy đối đãi bọn họ chi gian quan hệ. Không có cách nào, ai làm Giản Nặc hai đời làm người đều là một cái không có cảm tình trải qua lớn tuổi xử nữ đâu. Cùng một cái không có e cờ người yêu đương chú định là một kiện tương đối bi thôi sự tình. Các ngươi hai cái không cần lại xảo. Ta biết Giản Nặc ngươi nói như vậy là vì ta hảo, nhưng giống như là Tô Mạc Ly tiên sinh nói qua, ta không có khả năng cả đời như vậy, ta cũng tưởng bảo hộ trụ ta bạn bè thân thích, tựa như lần này, nếu ta có năng lực một chút. Ngươi cũng liền sẽ không bị thương. Lý An hai mắt kêu nước mắt vẻ mặt kích động nhìn Giản Nặc. Giản Nặc đối hắn thật tốt, Giản Nặc thậm chí so với hắn những cái đó cái gọi là thân nhân còn muốn hảo. Lý An cảm thấy, hắn cả đời này gặp gỡ Giản Nặc người như vậy cũng coi như là chỉ. Ha ha, nếu ngươi đã làm quyết định, ta đây cũng chỉ có duy trì. Giản Nặc bị Lý An ánh mắt xem ra đầu tê dại. Cuối cùng đành phải từ cổ họng bài trừ như vậy một câu. xem như an ủi Lý An. Tô Mạc Ly đối này chỉ có cười lạnh. Nếu không phải hắn xác định Giản Nặc khẳng định là chướng mắt Lý An như vậy, hắn đều cho rằng Giản Nặc là thích thượng Lý An đâu. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Giản Nặc cũng không phải thích thượng Lý An. Chính là điểm này càng là làm Tô Mạc Ly khó hiểu. Không hề nghi ngờ, Giản Nặc ở đối đãi Lý An thượng là đặc thù, nhưng này đặc thù đến tột cùng là bởi vì cái gì Tô Mạc Ly thấy không rõ, cũng đoán không ra. Mà này đoán không ra không thể nghi ngờ là làm cho Tô Mạc Ly như vậy cuồng táo chính yếu nguyên nhân. Tô Mạc Ly cho rằng hắn cùng Giản Nặc chi gian quan hệ đã đủ thân mật, nhưng chính là như vậy, Giản Nặc cũng vẫn là không muốn nói cho hắn. Vốn là hai người vì Lý An ra chú ý, nhau đến cuối cùng, biến thành hai người dùng mình. Lý An làm sự tình đạo hòa tác, thành công thu hoạch đến từ Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc trên người khí lạnh. 459 chương 459 nghiến răng. Lý An có chút vô tội, hắn cũng không nghĩ sự tình biến thành cái dạng này, quái chỉ có thể quái hai người kia đều là giống nhau tính cách. Những người đó không biết khi nào mới có thể rời đi, chúng ta vẫn là thừa dịp những người đó cũng không có rời đi nơi này phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người đều không nói. Trong phòng không khí lập tức trở nên xấu hổ lên. Giản Nặc không chờ Lý An nói xong lời nói, liền nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lý An cũng tìm một cái còn tính không tồi địa phương nằm xuống, chỉ là bởi vì trong phòng không khí thật sự là có chút quỷ dị, Lý An cố ý đem chính mình làm cho kín mít. Lý An làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là muốn nói cho Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc, các ngươi hai cái nếu là có cái gì bất mãn cứ việc phát tiết xuất hiện đi, đừng nghẹn, hắn đã tận lực ngụy trang chính mình không tồn tại chứng cứ. Các ngươi hai cái liền bắt đầu đi. Nhưng mà, Lý An làm như vậy cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly hai người nên là như thế nào, vẫn là như thế nào. Thẳng đến, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận ồn ào. Chính là nơi này, ta vừa rồi nhìn đến đồng ca bọn họ tiến vào đã lâu cũng chưa ra tới, ta sợ hãi bọn họ lại đã chịu cái gì mai phục, cho nên liền đem thiếu gia ngài thỉnh lại đây. Lý An nghe được bên ngoài thanh âm, lập tức liền ngồi lên, rất là tốc độ. Giống như là người máy bỗng nhiên khởi động chốt mở trang bị giống nhau. Lý Niệm như thế nào lại muốn tới nơi này? Lý An sở dĩ như vậy yên tâm, hoàn toàn đều là bởi vì nếu nơi này đã có Lý Niệm người, như vậy liền gián tiếp tính chứng minh nơi này là sẽ không tái xuất hiện Lý Niệm. Nhưng là Lý An hiển nhiên là không nghĩ tới, Đồng Lâm vừa rồi ở tiến vào thời điểm, không có lau sạch chính mình phía sau cái đuôi nhỏ, phải biết rằng, chỉ cần là cá nhân, như vậy nàng trên thế giới này chính là sẽ có địch nhân. Đồng Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, Đồng Lâm tự cho là chính mình mọi mặt chú đáo. Mọi người cảm xúc đều chú ý, đem mọi người tâm tình đều chiếu cố, nhưng là Đồng Lâm hiển nhiên đã quên hắn những cái đó đối thủ cạnh tranh nhóm. Mắt thấy, Đồng Lâm càng ngày càng đã chịu Lý Niệm tín nhiệm, đều là ở Lý Niệm thủ hạ kiếm ăn, lại sao có thể sẽ có người muốn nhìn đến Đồng Lâm chính mình một đường thăng trước, mà chính mình lại dừng chân tại chỗ đâu. Dưới tình huống như thế, muốn Đồng Lâm làm lỗi người khẳng định đặc biệt nhiều. Lý Niệm nhìn quanh một chút bốn phía, cuối cùng ở trong trí nhớ nào đó trong một góc tìm được rồi trước mặt này phòng ở. Nơi này hẳn là chính là ta phụ thân cho ta ca phòng ở đi, ngươi nói Đồng Lâm đã vào thực nửa ngày, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng đúng không? Không sai, chính là như vậy, Đồng Lâm tiến nơi này thực nửa ngày, vẫn là không có đi ra ngoài, trên tay hắn còn lánh như vậy nhiều huynh đệ đâu. Ta tưởng nơi này nếu là hắn hang ổ, như vậy không chuẩn lại ở chỗ này bố trí hạ cái gì cơ quan. Người suy nghĩ nhiều, liền tính là cho ta cái kia đại ca ăn 100 heo não, hắn cũng là sẽ không nghĩ vậy một chút. Lý Niệm nghe xong bên cạnh người nọ lời nói, lại là cười nhạo một tiếng, nói rõ là ghét bỏ Lý An chỉ số thông minh. Lý Niệm này một biểu hiện làm tránh ở trong phòng Lý An tức giận đến căn bản đều ngứa, cái này đáng chết Lý Niệm dựa vào cái gì nói như vậy, giống như hắn thực thông minh giống nhau, kỳ thật đâu, hắn bất quá cũng là một cái ngốc xoa mà thôi. Lý An ở trong phòng tức giận đến nghiến răng. Tô Mạc Ly đi lên liền một chân, Lý An thiếu chút nữa hô lên thanh âm tới. Bưng kín miệng mình, quay đầu nộ mục nhìn nhau. Ngươi nghiến răng thanh âm như vậy đại, tiểu tâm ngươi đệ lại nghe được. 460 chương 460 Lý Niệm tìm tới môn. Tô Mạc Ly vẻ mặt vì Lý An hảo, sự thật hắn làm ra những cái đó sự tình cũng thật sự giống như hắn nói như vậy, là hoàn hoàn toàn toàn vì Lý An hảo. Đương nhiên, khối này thể nguyên nhân người khác nói đúng không hành, đến tột cùng là bởi vì xem Lý An không vừa mắt vẫn là bởi vì thật sự quan tâm Lý An, tin tưởng chuyện này chỉ có Tô Mạc Ly chính mình mới nhất rõ ràng bất quá. Lý An tuy rằng không tin Tô Mạc Ly fan nói chuyện này, nhưng là cũng liệt kê không ra cái gì hữu dụng chứng cứ, đành phải hủy hủy khuất khuất chịu đựng hạ Tô Mạc Ly vừa rồi một chân. Mà Giản Nặc tuy rằng tỉnh, nhưng là lại là một chút cũng chưa muốn để ý tới hai người kia ý tứ. Giản Nặc cảm thấy, bọn họ hai cái như vậy, vẫn là tùy ý chính bọn họ đi tự sinh tự diệt hảo. Các ngươi mấy cái tách ra đi tìm người. Một gian phòng ở đều không cần để sót, ta hôm nay liền không tin, Lý An thật đúng là sẽ ở chỗ này lộng hạ cái gì thiên la địa võng linh tinh đồ vật. Vô luận nói cái gì, Lý Niệm đều là sẽ không tin tưởng Lý An có loại này tâm cơ. Trừ phi có người nào ở Lý An mặt sau cấp Lý An chi chiêu. Lý Niệm trong đầu không biết sao, đồng nhiên liền xuất hiện Giản Nặc thân ảnh. Trong phòng hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Giản Nặc đương nhiên cũng không sai quá trong viện Lý Niệm nói câu nói kia. Giản Nặc cơ hồ là ở Lý Niệm nói âm vừa ra, liền ngồi đứng dậy. Tìm một chỗ trốn đi, đợi chút bọn họ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Vừa nói, Giản Nặc liền một bên xuống đất, lúc này, nằm thời gian quá nhiều, mất máu quá nhiều di chứng liền hiện hiện ra. Giản Nặc trực tiếp cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người thiếu chút nữa thẳng tắp té ngã trên đất. Một bên Tô Mạc Ly thấy vội đi đỡ Giản Nặc một phen, Giản Nặc ở nhìn đến là ai đỡ chính mình khi. Trực tiếp đem Tô Mạc Ly tay huy đến một bên, chính mình lảo đảo đi rồi vài bước. Tô Mạc Ly ngốc ngốc duy trì cái kia động tác, ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, không cần sinh khí, không thể sinh khí. Đây là tức phụ nhi không thể sinh khí. Ngoa tào, chính là niệm nhiều như vậy biến vẫn là không có gì chứng dùng làm sao bây giờ. Hắn chính là thực tức giận. Chính là thực tức giận. Tô Mạc Ly trên người tản mát ra ta tưởng lẳng lặng, ta hiện tại thực tức giận khí chàng. Nhưng là hiện tại Giản Nặc đang ở cùng Lý An thương lượng đến tột cùng hướng nơi nào tàng mới hào đâu. Căn bản không có người chú ý tới Tô Mạc Ly kỳ quái. Lý An bản thân chính là một cái tâm đại. Chỉ cần Tô Mạc Ly không chính miệng nói ra, chính là sẽ không chú ý tới, mà dựa theo Giản Nặc trước mắt tình huống. Càng là sẽ không chú ý Tô Mạc Ly, mặc dù chú ý Tô Mạc Ly kỳ quái, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn tính làm lơ rớt Tô Mạc Ly. Không sai, Giản Nặc tấu là một cái người như vậy. Giản Nặc thế tất ở lòng dạ hẹp hòi trên đường càng đi càng xa. Cho tới bây giờ, Tô Mạc Ly cũng không rõ vì cái gì hắn cùng Giản Nặc hai người thượng một giây vẫn là hảo hảo. Như thế nào này một giây liền dùng mình, sinh hoạt thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái này tiểu yêu tinh tại hạ một giây cho ngươi an bài cái gì, cũng vĩnh viễn sẽ không biết ngươi giây tiếp theo đang ở làm cái gì. Lý Niệm đứng ở trong viện nhìn quanh bốn phía. Đống nhiên cười. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, hắn mỗi khi nhìn đến Lý An cùng chính mình thật lớn trên lệch khi, vẫn là cảm thấy phi thường hả giận. Đại thiếu gia lại làm sao vậy? Chưa kết hôn đã có con lại như thế nào, xem Lý An hiện tại giống như chuột chạy qua đường kết cục, Lý Niệm vẫn là cảm thấy chính mình vẫn là đương một cái chưa kết hôn đã có con tương đối hảo. Rốt cuộc không phải mọi người đều có thể chịu đựng bị người đuổi theo chạy đãi ngộ, hắn tin tưởng chuyện như vậy, chỉ sợ chỉ có hắn cái này hảo ca ca Lý An mới có thể đủ chịu đựng. 461 chương 461 tư sinh tử. Nếu như bị Giản Nặc nghe xong Lý An lời nói, nhất định sẽ nhịn không được nôn mửa, bởi vì nàng thật sự trước nay đều không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, cái gì gọi là chưa kết hôn đã có con, còn không phải là một cái tư sinh tử mà thôi. Hiện tại người thật đúng là chính là đáng sợ, luôn thích hướng chính mình trên mặt thiết vàng, cố tình điểm tô cho đẹp chính mình, không nghĩ tới liền tính lại như thế nào điểm tô cho đẹp chính mình, con dẹp cũng vĩnh viễn là con dẹp, ngươi tổng không thể quản con dẹp gọi là hương trùng đi. Lý Niệm loại này hành vi chính là như vậy một đạo lý, ở hắn theo bản năng che giấu chính mình là tư sinh tử thân phận khi. Cũng đã thuyết minh Lý Niệm trong lòng là tự thi, thậm chí ở mỗi một phương diện Lý Niệm cho rằng chính mình là không bằng Lý An. Bởi vì chỉ có như vậy nguyên nhân, mới có thể làm Lý Niệm vô luận là đã xảy ra cái dạng gì sự tình mới có thể đem chính mình là tư sinh tử chuyện này lấy ra tới suy nghĩ một chút. Cho nên, bề ngoài cường hãn Lý Niệm cũng không phải không chê vào đâu được. Ít nhất tại đây truyền thượng, Lý Niệm vĩnh viễn sẽ canh cánh trong lòng, liền tính Lý Niệm được đến rất nhiều. hắn cũng là sẽ mạt không đi chính mình trong lòng tự thi. Lý Niệm cùng những cái đó dị năng giả liền ở bên ngoài. Tùy thời có khả năng tiến vào, tuy nói bọn họ hiện tại nơi phòng ở đã tùy thời muốn sụt xuống, nhưng là Giản Nặc tuyệt đối tin tưởng Lý Niệm vẫn là sẽ phái người tiến vào điều tra một phen, tới rồi lúc ấy, bọn họ liền đều bạo lẩu ở Lý Niệm trước mắt. Giản Nặc vung tay lên, trên mặt đất đồ vật bị nháy mắt thu vào không gian. Chúng ta đi lên trốn tránh. Đi lên nói hắn hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta. Kỳ thật không riêng gì Giản Nặc nghĩ tới biện pháp này, ở ngay từ đầu thời điểm, Lý An cũng nghĩ đến biện pháp này, nhưng là sau lại bởi vì cái này phòng ở thật sự là quá phá. Lý An thậm chí lo lắng ở bọn họ đi lên chưa từng có bao lâu, phòng ở liền sẽ bởi vì không chịu nổi trọng lượng mà phát sinh sụt xuống. Nơi này có thể hay không có cái gì vấn đề? Có thể hay không không chịu nổi chúng ta mấy cái? Lý An liên tiếp hỏi hai vấn đề, đủ để chứng minh Lý An đối Giản Nặc cái này cách nói ôm có hoài nghi thái độ. Giản Nặc đến là không có bởi vì Lý An hỏi đông hỏi tây sinh khí. Nói thật, nàng đối với chính mình biện pháp này cũng là tràn ngập không khẳng định, bởi vì cái này phòng ở thật sự là quá phá, quả thực chính là vượt quá nàng tưởng tượng. Như vậy nghĩ, Giản Nặc ở trong lòng đem phân cho Lý An cái này phòng ở Lý Yến mắng một vạn biến. Nếu không phải hắn cấp Lý An lộng như vậy một cái phá địa phương, bọn họ cũng không đến mức như vậy a liền bỏ cái phòng ở đều phải lo lắng cái này phòng ở có thể hay không thừa nhận trụ bọn họ trọng lượng mà sinh ra sập linh tinh sự cố. Nói thật, ta cũng không phải có thể xác định cái này phòng ở rốt cuộc có thể hay không chịu được chúng ta lăn lộn, nhưng là hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt chỉ còn lại có này một cái lộ, chúng ta nếu là không làm như vậy nói, chỉ có thể lựa chọn lao ra đi, cùng Lý Niệm bọn họ đua cái ngươi chết ta sống, không. Chuẩn xác tới nói là chủ động mà đưa tới cửa đi cấp Lý Niệm chào. Không phải Giản Nặc bi quan, mà là bãi ở bọn họ trước mặt sự thật chính là như thế, không tính nguyên bản liền ở chỗ này người, chính là sau lại đi theo Lý Niệm lại đây 6 cá nhân, Giản Nặc đều không có cũng đủ nắm chắc nói bọn họ 3 cái thật sự là có thể chế trụ kia 6 cá nhân. Hung chi còn có một cái sức chiến đấu không biết bao nhiêu Lý Niệm. Như vậy một đối lập, địch cường ta nhược ra có thể từ Lý Niệm mí mắt phía dưới chạy ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói cái thứ hai biện pháp cơ hồ chính là không thành lập, bọn họ chỉ có thể dựa vào cái thứ nhất biện pháp. Giản Nặc nhìn trước mặt phong giá, hít sâu một hơi, cánh tay dùng sức, trực tiếp dùng một cái cách làm hay từ kia lỗ thủng thượng đi. 462 chương 462 trời hành vật khô. Khu khu. Mới vừa thượng đến mặt trên đi, đã bị phát một cái mùi hôi. Đã rất nhiều năm không có quét tước quá nóc nhà là có thể nghĩ dơ loạn. Giản Nặc thiếu chút nữa bị mặt trên kia dày nặng cho bụi cấp mê đi qua đi. Tiến đến cái kia lỗ thủng bên cạnh hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Mới xem như giảm bớt chính mình trong thân thể cái loại này không thoải mái cảm giác. Các ngươi hai cái đi lên phía trước. Cuối cùng là hít sâu một mồm to khí, nơi này cho bụi thật sự là quá lớn, đã tới rồi khó có thể hô hấp nông nỗi. Nếu là các ngươi hai cái nếu ai có bụi gì ưng nói, tốt nhất hiện tại chính là nói ra tới, miễn cho lên đây. Đến khó làm. Ngươi xem chúng ta hai cái như vậy thô ráp bộ dáng, ai như là cái loại này có công chúa bệnh người a? Bụi gì ứng ha hà đát, loại này thể chất người ở như bây giờ dưới tình huống nếu có thể sống sót đã có thể thật là cái kỳ ba. Tô Mạc Ly cùng Lý An ai đều không cho rằng chính mình là cái loại này kỳ ba. Nếu không có cái loại này tật xấu liền nhanh lên đi, Lý Niệm bọn họ người đã lập tức liền sắp vào được, các ngươi hai cái còn ở kia cọ tới cọ lui làm cái gì. Nay tứ hợp viện phòng ở đều là cái loại này tương đối cũ xưa, thậm chí bọn họ nơi này phòng ở còn duy trì cái loại này nhất cổ xưa dán giấy, tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy dai nắng dầm mưa, này đó dán giấy đã trở nên tàn phá bất kham. Nhưng cơ bản nhất che lớp tác dụng vẫn là có thể làm được. Cũng là vì như vậy, Giản Nặc mới dám làm lớn như vậy động tác. Bởi vì bên ngoài mấy người kia căn bản nhìn không tới trong phòng trạng huống. Hiện tại Giản Nặc đến là muốn cảm tạ một chút cái này phòng ở không có trải qua may lại, bất cứ thứ gì đều là cái loại này tương đối cổ xưa. Nếu là trải qua may lại, kia này khẳng định là muốn biến thành pha lê chẳng khác nào bên ngoài người cũng có thể nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy. Nói thật, Giản Nặc cũng không cho rằng Lý Niệm sẽ mắt mù đến xem không bọn họ. Tô Mạc Ly trực tiếp dùng cùng Giản Nặc giống nhau tư thế thượng đi, hướng lên trên leo lên thời điểm cũng không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình liền bắt được Giản Nặc tay. Giản Nặc vừa định chụp bay chính mình trên tay kia chỉ móng heo, liền nhớ tới Tô Mạc Ly hiện tại đang ở hướng lên trên bò, nếu là nàng trực tiếp đẩy ra Tô Mạc Ly, không chừng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình đâu. Ân, nàng chỉ là sợ đẩy ra Tô Mạc Ly sẽ làm ra cái gì thanh âm. Nàng chỉ là vì nàng lích lợi mà thôi. Vì thế, Giản Nặc yên lặng dùng một chút lực, trực tiếp đem Tô Mạc Ly từ phía dưới túm đi lên. Tô Mạc Ly chỉ biết làm loại này sờ tay nhỏ sự tình sao. Hiển nhiên là sẽ không. Tô Mạc Ly ở bị Giản Nặc túm đi lên thời điểm, không biết sao, đồng nhiên liền chọn sai chạm đất vị trí, trực tiếp đè ở Giản Nặc trên người. Giản Nặc cả khuôn mặt chính là một cái viết hoa ngập bức. Nàng đây là bị người chiếm tiện nghi, mắt thấy, chính mình trên người Tô Mạc Ly vẫn là không có đi xuống ý tứ, Giản Nặc hít hà một hơi. Nàng muốn bình tĩnh, lại bình tĩnh, ngoạ tạo, hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới A. Tô Mạc Ly tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là đi xuống. Ân. Nói tới đây, Tô Mạc Ly tinh tường nghe được Giản Nặc cắn răng thanh âm. Tô Mạc Ly chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng vẫn là rời đi thân thể. Nói Giản Nặc trên người thơm quá a, lại còn có như vậy mềm. Tao. Không thể lại suy nghĩ. Lại tưởng hắn nên chảy máu mũi. Trời hanh vật khô gì đó quả thật là không được. Lý An ở dưới đều sắp cấp khóc. Mặt trên hai người kia rốt cuộc là đang làm gì à, có phải hay không đã đem hắn đã quên, hắn phảng phất đều đã gần đến có thể nghe được những người đó tiếng bước chân. 463 chương 463 lãnh cung bỏ phi. Không thể không nói, Lý An ngoại ý muốn chấn tướng, Giản Nặc xác thật là đã quên Lý An. Bởi vì nàng hiện tại chỉ lo cùng Tô Mạc Ly sinh khí. Mà Tô Mạc Ly liền tính là nhớ tới Lý An cũng không chuẩn bị như vậy dễ dàng liền giúp Lý An. Ai làm Lý An là hắn cùng Giản Nặc vừa rồi dùng mình đầu sỏ gây tội đâu, liền tính là Lý An tại đây trong đó cũng chỉ là một cái vô tội người, kia cũng là không được. Hắn không dám cùng Giản Nặc sinh khí, vậy chỉ có Lý An đảm đương cái này dê thế tội. Các ngươi hai cái kéo ta một chút ta, Lý Niệm lập tức liền phải lại đây. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc đều có thể bằng vào lực lượng của chính mình không mượn dùng bất luận cái gì đồ vật bò lên trên đi. Nhưng là Lý An nếu là muốn làm đến điểm này vẫn là có chút khó khăn, rốt cuộc trước hơn 20 năm đánh hạ đáy ở đằng kia. Mà Giản Nặc tuy rằng không có trải qua huấn luyện, nhưng là nàng thân thể bản năng còn ở, những cái đó kinh nghiệm đã tổn vào nàng đầu óc chung, là sẽ không theo thời gian trôi đi mà có bất luận cái gì biến hóa. Đây cũng là, vì cái gì Giản Nặc cùng Lý An đồng dạng không có trải qua huấn luyện, nhưng là ở đánh nhau phương diện. Lý An lại so với không thượng Giản Nặc nhất chân thật nguyên nhân. Đề tài xa xa. Ngươi đi giúp Lý An một chút. Giản Nặc chỉ huy Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly một chút đều không có bị chỉ huy buồn bực, ngược lại là ở trong lòng cảm thấy Giản Nặc này tức giận bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Đừng hỏi hắn mặc dù ở đêm cũng sẽ biết Giản Nặc giờ phút này bộ dáng khẳng định thực đáng yêu. Liền tính là hỏi hắn, hắn cũng là sẽ không nói. Có Giản Nặc nói chuyện. Tô Mạc Ly chính là lại chán ghét Lý An, cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng Lý An không qua được. Huống chi, hù dọa Lý An thì tốt rồi, nếu là Lý An thật sự bị bên ngoài những người đó bắt đi. Ai có thể bảo đảm cái này Lý An có thể hay không nói ra hắn cùng Giản Nặc hai người ở địa phương A. Đáng tiếc Lý An còn ở dưới lòng nóng như lửa đốt, hắn căn bản là không có nghĩ tới Tô Mạc Ly tưởng vài thứ kia. Đương nhiên. Này cũng chính là chỉ số thông minh không giống nhau người trên lệch đi. Giống như là bọn họ như bây giờ. Lý An căn bản là không thể tưởng được Tô Mạc Ly tưởng cái này cần thiết muốn cứu hắn lý do. Cùng Tô Mạc Ly chỉ là rất nhỏ mượn lực bất đồng. Lý An là hoàn toàn bị túm đi lên, may mắn Tô Mạc Ly sức lực đủ đại. Nếu là đổi cá nhân ở chỗ này, không chừng là hắn túm Lý An vẫn là Lý An túm hắn đâu. Giản Nặc sở dĩ làm Tô Mạc Ly đi lộng Lý An đi lên, tự nhiên cũng là vì nguyên nhân này, Lý An nói như thế nào đâu, người này động tác thực tả. Tử khí trầm trầm, chính mình hoàn toàn không dùng được bất luận cái gì sức lực, ở sức lực phương diện, Giản Nặc tự nhận vẫn là so ra kém Tô Mạc Ly, cho nên loại chuyện này đương nhiên là Tô Mạc Ly tới làm mới tương đối hảo. Giản Nặc tưởng cũng không sai, Tô Mạc Ly ở túm Lý An kia một sát. Thật đúng là thiếu chút nữa bị Lý An cấp tún đi xuống, may mắn, Tô Mạc Ly phản ứng kịp thời, dùng chân ổn định thân thể của mình. Nhìn Tô Mạc Ly hao hết sức lực mới đem Lý An lộng đi lên bộ dáng, Giản Nặc tức khắc liền cười. Ha ha đát, làm ngươi vừa rồi dám cùng ta như vậy nói chuyện. Mệt mỏi đi. Dám đắc tội bổn cô nương có 100 loại biện pháp tra tấn ngươi. Tô Mạc Ly thở hổn hển, đương nhiên, có rất lớn một bộ phận là Tô Mạc Ly giả vờ. Ngươi đều mặc kệ quản ta sao? Mắt thấy, Tô Mạc Ly làm nửa ngày cái loại này động tác, nhưng là Giản Nặc vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Mạc Ly tức khắc liền đú ván. Thanh âm có thể so với lãnh cung bỏ phi. Đú ván đến không được. Giản Nặc run lên một chút thân mình. Ngươi nếu có thể nói như vậy, liền chứng minh ngươi vẫn là không có gì đại sự. Tà tâm hào đau. Tô Mạc Ly che lại ngực gần từng chữ một nói. 464 chương 464 lao thử. Giản Nặc thân thể cũng theo Tô Mạc Ly nói run lên vài cái. Gàn từng chữ một nói. Bệnh tim nói tốt nhất không cần nói chuyện, chờ một lát thì tốt rồi, đương nhiên cũng có thể nhẫn bất quá đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ rõ giúp ngươi dâng hương. Tô Mạc Ly. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ phát ra làm người nghe liền cảm thấy răng đau thanh âm. Tô Mạc Ly nghe được thanh âm này, lập tức ngậm miệng lại. Nơi này căn bản không có khả năng có người đi, này lập tức liền phải đổ, nếu là ở chỗ này ngốc, khi nào bị thổ chôn thượng chỉ sợ cũng không biết. Mặc kệ có hay không, chúng ta đều phải tìm xem, hắn liền ở bên ngoài đứng đâu, chúng ta nếu là không đồng nhất mỗi người nhà ở tìm, kia khẳng định là không được. Ân, điều này cũng đúng. Già Nặc vài người ngồi ở lều đỉnh một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay cả hô hấp đều theo bản năng thả chậm. Sợ phía dưới mấy người kia phát giác cái gì. Ta đều nói, liền tính bọn họ tránh ở nơi này, cũng không có khả năng ở cái này trong phòng. Cái gì đều không có, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Cũng là, nơi này thật đúng là cái gì đều không có, đương nhiên, cho bụi ngoại trừ. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Liên ở Giản Nặc vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, tiếng bước chân một lần nữa nhớ tới. Lý Niệm nhìn trước mặt cũ nát phòng ở, hơi suy tư trong chốc lát liền đi vào. Thiếu gia, nơi này chúng ta hai cái đã kiểm tra qua, bên trong thứ gì đều không có. Lý Niệm như là không có nghe được kia hai người nói chuyện giống nhau. Trực tiếp đi đến. Nơi này nói hẳn là rất nhiều năm cũng chưa người ở, liền tính ta cái kia đại ca cũng nên là đi trụ hảo phòng ở, mà không phải tới nơi này trụ loại này lập tức liền phải phát sinh sụp xuống phòng ở đi. Lý Niệm một bên chậm gì gì nói, một bên đi phía trước đi. Cực kỳ giống kia quý công tử ra ngoài đạp thanh. Lý Niệm có thể nói là sờ không tới đầu óc nói, làm Giản Nặc tim đập càng nhanh. Thông qua nhiều như vậy thứ cùng Lý Niệm tiếp xúc, Giản Nặc cũng minh bạch Lý Niệm rốt cuộc là một cái dạng gì người. Giản Nặc căn bản không tin Lý Niệm sẽ không duyên cớ vô cớ nói ra những lời này đó. Lý Niệm sẽ nói những lời này khẳng định là có nguyên nhân. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Giản Nặc chỉ có thể hướng Lý Niệm là phát hiện bọn họ phương diện này tưởng. Các ngươi kiểm tra bên trong sao? Đều đã kiểm tra qua, cái gì đều không có phát hiện. Người kia tuy rằng phi thường nghi hoặc Lý Niệm vì cái gì hỏi cái này câu nói, nhưng vẫn là thành thật thật trả lời Lý Niệm nghi hoặc. Này! Không đợi Lý Niệm đem nói cho hết lời, mặt trên bỗng nhiên truyền đến rắc một tiếng. Như là cái gì đứt gãy thanh âm. Thanh âm này có phải hay không đại biểu cho cái này phòng ở sắp phát sinh sổ xuống? Lý Niệm ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua. Kết quả liền thấy được vừa rồi Giản Nặc mấy cái bò lên trên đi lỗ thủng. Hẳn là cái gì lão thử linh tinh, lại hoặc là như ngươi nói vậy, chỉ là cái này phòng ở tồn tại thời gian quá dài, cho nên mới sẽ xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Dừng một chút, Lý Niệm lại chỉ vào kia lỗ thủng nói. Nếu là đệ nhị loại còn tốt một chút. Nếu là đệ nhất loại đã có thể phiền thoái, đi lên một người giúp ta tìm xem chuột, nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không cái gì lao thử linh tinh đồ vật. Giản Nặc ở mặt trên nghe xong Lý Niệm lời nói, cơ hồ có thể khẳng định Lý Niệm là phát hiện bọn họ. Lao thử. Không sai, ca ca ta hiện tại chính vội vàng, ta cái này làm đệ đệ đương nhiên có cái kia tất yếu giúp ta hảo ca ca phản ứng một chút hắn ra. Lý Niệm trên mặt treo thiên chân mỉm cười. Không biết thật đúng là cho rằng hắn là vì chính mình cái kia ca ca suy nghĩ. 465 chương 465 lựa chọn đào tẩu. Đi lên một người là đủ rồi, nếu là lao thử thật sự là quá nhiều nói. Lại nhiều đi lên vài người, nhưng là ta sợ những cái đó lao thử lại nhiều hơn vài người, cái này phòng ở đều sẽ sập xuống. Hảo. Lý Niệm liền đứng ở nơi đó nhìn thủ hạ của hắn trên mạng bò. Mặt trên giản nặc mấy người phát hiện một bàn tay, liền ở giản nặc vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Lý Niệm bỗng nhiên lại nói chuyện. Ngươi xuống dưới đi, ta nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, ngươi như vậy đi lên, liền tính là bắt được lao thử, khẳng định cũng là không có cách nào bắt lấy toàn bộ lao thử. Giản nặc liền nhìn cái tay kia biến mất ở chính mình trước mặt, một lát trên mặt đất vang lên thình thịch một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Kéo kẹt, môn lại lần nữa bị đẩy ra. Theo môn dần dần khép lại, bên trong cuối cùng một chút thanh âm cũng biến mất không thấy. Giàn nặc ở Lý Niệm mới từ nơi này đi ra ngoài thời điểm liền nhảy xuống. Giàn nặc tin tưởng Lý Niệm vừa rồi khẳng định là phát hiện bọn họ mấy cái, bằng không nói cũng không thể nói ra nói vậy. Giàn nặc cho rằng, Lý Niệm lại phát hiện bọn họ tung tích lúc sau, trước tiên liền sẽ đem bọn họ lộng xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến Lý Niệm thế nhưng cái gì cũng không có làm. Liền như vậy liền đi ra ngoài. Giản Nặc đương nhiên không tin, Lý Niệm làm như vậy, chỉ là nhất thời thiện tâm quá độ cho nên liền buông tha bọn họ. Lý Niệm nói hắn nghĩ tới càng tốt biện pháp tới đối phó bọn họ mấy cái. Biện pháp này đến tột cùng sẽ là biện pháp gì, Giản Nặc không biết, Giản Nặc duy nhất biết đến là nơi này đã không thích hợp tiếp tục ngốc đi xuống. Từ trong phòng khe hở có thể rành mạch nhìn đến Lý Niệm mang theo người đi ra ngoài. Cơ hồ là Lý Niệm vừa ly khai, Giản Nặc liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chúng ta nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Ba người hướng cửa phương hướng di động, chỉ là chờ tới rồi cửa thời điểm. Giản Nặc trợn tròn mắt, nguyên bản vẫn luôn mở ra đại môn thế nhưng không biết khi nào bị khép lại. Nói cách khác nàng vừa rồi nghe được thanh âm chính là từ này trên cửa lớn truyền đến. Lý Niệm đi rồi. Vì cái gì phải cho bọn họ đóng cửa? Tiến lên đẩy một chút, kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài Giản Nặc đoán trước, môn. Bị Lý Niệm từ bên ngoài khóa lại. Cửa này là cửa sắt, là hoàn toàn bị hạn chế, thực rắn chắc, bọn họ căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Chúng ta bị Lý Niệm khóa cứng. Lý Niệm hắn khẳng định là tưởng đem chúng ta vây ở chỗ này. Xem ra chúng ta cần thiết phải nhanh một chút chạy đi mới là. Chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn? Nói như vậy chúng ta không phải càng an toàn sao? Bên ngoài người vào không được. Lý An nói còn chưa nói xong, liền bị Tô Mạc Ly đánh gãy. Ngươi nguyện ý lưu lại nơi này nói, ta cùng Giản Nặc cũng không có gì ý kiến. Ta. Giản Nặc hướng sân chính giữa đi rồi vài bước. Nay phong ở kết cấu phần lớn đều là đầu gỗ, nếu gặp được hỏa, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Ta tưởng đây cũng là vì cái gì rõ ràng đều đã biết chúng ta ẩn thân ở chỗ này. Lý Niệm lại không có đem chúng ta bắt được tới chân chính nguyên nhân đi. Lý Niệm sẽ không như vậy phát rồ đi. Có lẽ đi, có lẽ hắn sẽ không như vậy phát rồ. Nhưng là ta cảm thấy ta không cần phải lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc Lý Niệm lương chi. Giản Nặc vừa nói, một bên quan sát đến từ nơi nào đi lên mới là dễ dàng nhất. Không có cách nào, bọn họ nếu là nghĩ ra đi nói, không thể từ môn đi, chỉ có thể từ phòng ở thượng lật qua đi. Nhưng là viện này là căn bản sẽ không có cây thang cái loại này phụ trợ vật phẩm tồn tại, cho nên Giản Nặc chỉ có thể lựa chọn từ nóc nhà thượng lật qua đi. 466 chương 466 đoán trước bên trong. Chỉ là Giản Nặc đứng ở chỗ này nghiên cứu nửa ngày, cũng không có thể nghiên cứu ra tới đến tột cùng là cái nào càng cao một chút, cái nào càng thấp một chút. Thoạt nhìn này đó phòng ở đều không sai biệt lắm thiếu, chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái rắn chắc. Sẽ không xuất hiện cái gì bản đường xá chung bỗng nhiên lậu đi xuống sự tình liền có thể. Ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi không tồi. Ta cũng là như vậy cho rằng. Sự thật chứng minh, nay phòng ở không phải giống nhau khó bỏ. Có rất nhiều lần, Lý An đều thiếu chút nữa trượt xuống. Té ngã trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là Tô Mạc Ly xả Lý An một phen. Xuống dưới. Giàn nắc xuống dưới về sau mới phát hiện này phòng ở phụ cận thế nhưng chất đầy cỏ khô. Lại liên tưởng nàng vừa rồi nói qua nói, Lý Niệm muốn làm cái gì, đáp án không cần nói cũng biết. Chỉ là Giản Nặc không nghĩ ra một chút chính là Lý Niệm nếu đã tính toán thiêu chết bọn họ. Vì cái gì nơi này sẽ không có bất luận kẻ nào thủ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bọn họ ra tới sao? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy ở Giản Nặc đầu góc chung chỉ là nháy mắt mà thôi. Hiện tại bọn họ nhất yêu cầu làm chính là mau chóng rời đi nơi này. Từ phía trên nhảy xuống thời điểm. Lý An một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Mà Giản Nặc cũng không có so Lý An Hảo đi nơi nào. Trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn liền biết Giản Nặc giờ phút này khẳng định ở chịu đựng phi thường đại thống khổ. Phía dưới có cỏ khô làm giảm sóc, liền tính vài người hoặc nhiều hoặc ít bị một ít thương, cũng tuyệt đối không đến ảnh hưởng chạy trốn trình độ. Mà Giản Nặc sở dĩ làm cho như vậy chật vật, hoàn toàn là bởi vì chuyện này rốt cuộc là liên lụy đến trên người nàng miệng vết thương. Chúng ta đi kia mặt trốn tránh, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tứ hợp viện cùng tứ hợp viện đều là dựa gần. Giản Nặc bọn họ muốn đi trốn tránh địa phương cách nơi này tuy rằng không gần, nhưng vẫn là có thể nhìn đến tình huống nơi này. Còn có thể bảo đảm không bị hỏa cấp dính liền đến. Hảo! Nếu là lý niệm thật sự làm như vậy, kết quả này đến tột cùng đối chúng ta là hảo vẫn là hư cũng là không nhất định sự tình. Lý niệm nếu là biết chúng ta đã chết, khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác, như vậy chúng ta lại làm chuyện khác liền hảo làm nhiều. Nói không tồi. Giản Nặc mồ hôi lạnh đầm địa khen Lý An. Là cá nhân đều có thể nhìn ra Giản Nặc hiện tại không thích hợp nhi. Lý An cười cười, lại xem Giản Nặc tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, đối với Giản Nặc nói. Chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi đi. Ân. Tô Mạc Ly sờ sờ cái mũi, cũng theo đi lên. Lý Niệm thật sự không có phái người ở chỗ này thủ sao? Đương nhiên không phải, Lý Niệm hắn đương nhiên là phái người ở chỗ này thủ. Chỉ là Giản Nặc ba người ra tới thời gian quá mức trùng hợp, vừa lúc đuổi kịp mấy người kia tổ chức thành đoàn thể đi về đốt cờ. Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới này hỗn, không có gì đều có thể, chính là không thể không có vận khí. Nếu là Giản Nặc bọn họ trở ra sớm một phút, hoặc là vãn vài phút, hiển nhiên là muốn tao ngộ đến mấy người kia. Sao có thể như là như bây giờ, thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Cố tình lý niệm đối này vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Phải biết rằng lý niệm biết cùng không biết chênh lệch chính là rất lớn. Lý niệm nếu không biết bọn họ đã chạy ra tới, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ đã chết ở nơi đó mặt, đến lúc đó, kế tiếp hết thể đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Liên tính lý niệm tới rồi cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện chuyện này, nhưng là này trong đó cách xa nhau thời gian còn là có rất lớn văn chương. Ở lý niệm không biết trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Sự tình không có ra ngoài Giản Nặc đoán trước. 467 chương 467 phong trợ hỏa thế. Khói đặc từ bọn họ vừa rồi chạy ra tới địa phương mạo khí, vừa lúc hôm nay lại là gió to, phong trợ hỏa thế, không lớn một lát sau. Tứ hợp viện biến thành một mảnh biển lửa. Quả nhiên không sai, lý niệm hắn chính là đánh suy nghĩ muốn thiêu chết chúng ta chú ý, còn hảo chúng ta chạy ra tới, bằng không, muốn ở lại bên trong bị sống sờ sờ thiêu chết. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Lý An đánh một cái dùng mình, bị sống sờ sờ thiêu chết gì đó thật sự là vượt qua hắn lý giải cùng thừa nhận năng lực phạm vi ở ngoài. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ đã từng xem qua có người bỏng. Cái loại này kêu thảm thiết quả thực chính là làm người kiếp này khó quên, rất khó tưởng tượng bị người sống sờ sờ thiêu chết đến tột cùng sẽ là cái dạng gì tư vị. Lý niệm hắn làm thật quá đáng. Sau một lúc lâu, Lý An nói như vậy một câu. Quá mức sự tình còn nhiều đâu, không chỉ là này một kiện mà thôi, huống chi ta cho rằng ngươi đối lý niệm điên cuồng cùng quá mức đã hiểu biết. Như thế nào như vậy lớn lên thời gian trôi qua, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Bên ngoài thổi mạnh gào thét phong ở thượng ngói lưu ly truyền đến một trận huýt sáo thanh. Không biết là bị bên ngoài tiếng gió sở ảnh hưởng vẫn là bị Tô Mạc Ly lời nói sở ảnh hưởng. Tóm lại, Lý An hắn cảm thấy chính mình thực bực bội. Giản Nặc thu thập một khối sạch sẽ địa phương, ngồi xuống. Thần kinh não vừa kéo chịu đau. Trên người miệng vết thương cũng ở đau. Giản Nặc theo bản năng ngừng lại rồi chính mình hô hấp, bởi vì nàng phát hiện nàng hô hấp lúc sau càng khó chịu. Đành phải cách thật lâu mới có thể xuyên thượng một hơi. Ngươi không sao chứ? Giản Nặc không nói gì. Tô Mạc Ly cho rằng Giản Nặc là bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí. Ta vừa rồi. Nói một nửa, đột nhiên im bặt. Bởi vì Tô Mạc Ly phát hiện hiện tại Giản Nặc rõ ràng không đúng, nghĩ đến Giản Nặc nguyên bản liền bị như vậy trọng thương, bị bọn họ cứu ra lúc sau càng là vài thiên đều chưa từng được đến cái gì nghỉ ngơi. Hôn mê lâu như vậy. Mới vừa tỉnh lại liền phải trốn trốn tránh tránh. Tô Mạc Ly không dám tưởng đi xuống. Không màng Giản Nặc mắt lạnh tương đối, trực tiếp đem Giản Nặc đã băng bó tốt mảnh vải lại lộng xuống dưới. Đương nhiên, Tô Mạc Ly là nhắm mắt, Lý An cũng bị lộng tới một bên. ở thanh tỉnh trạng thái hạ bị nam nhân băng bó cùng ở hôn mê trạng thái hạ bị nam nhân băng bó, hoàn toàn là hai cái tính chất. Giờ khắc này, tuy là tự nhận ra mặt dày Giản Nặc cũng có chút ngượng ngùng. Tuy nói Tô Mạc Ly đã nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng làm sao đây a a a a a, Giản Nặc cảm thấy nàng sắp điên rồi. Muốn chụp bay kia móng heo, đồng nhiên cảm giác chính mình không có cách nào động, Giản Nặc cảm thấy chính mình đều phải mau điên rồi, chỉ có thể làm Tô Mạc Ly dở trò. Hảo đi, nói như vậy là đáng khinh một chút, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tuy rằng Tô Mạc Ly chỉ là thực thuần khiết tự cấp nàng thượng dược, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy chính mình phi thường khó chịu a. Cũng may Tô Mạc Ly động tác còn tính mau, không có bất luận cái gì chần chờ. Khu khu. Tô Mạc Ly tháo xuống bịt mắt, nhìn Giản Nặc. Cảm giác hảo điểm không có. Giản Nặc trợn trắng mắt, nàng cảm thấy chính mình liền nói chuyện sức lực đều không có, trợn trắng mắt đều cảm thấy cố hết sức. Người bình thường lúc này không đều là hẳn là đem nàng phó hạ nghỉ ngơi một chút sao, như thế nào tới rồi Tô Mạc Ly nơi này hoàn toàn chuyển biến thành toái toái niệm, toái toái niệm. Một đại nam nhân như vậy ma kỷ cũng thật là say. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc không nói lời nào, còn tưởng rằng Giản Nặc vẫn là ở cùng hắn giận rồi, cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghĩ chờ Giản Nặc qua cái này kính nhi hẳn là sẽ không như vậy đi. 468 chương 468 di chứng. Vì thế, Giản Nặc liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Mạc Ly đi xa. Giản Nặc chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chạy vội qua vài vạn dương đà, mỗi con dê đà trên mặt đều viết ngoạ tào. Liền như vậy làm nàng thẳng tắp ở chỗ này ngồi, Tô Mạc Ly liền đi rồi. Nàng cũng là đủ rồi. Nếu là làm Giản Nặc hiện tại là có thể động nói, tin tưởng Giản Nặc khẳng định sẽ nhịn không được đi hành hung Tô Mạc Ly một đốn, bởi vì Tô Mạc Ly chuyện này làm thật sự là quá mức. Đáng tiếc hiện tại Giản Nặc có thể hoạt động chỉ có trong mắt mà thôi. Thời gian một chút quá khứ, Giản Nặc vẫn là duy trì ban đầu động tác vẫn không nhúc nhích, tại đây mấy cái giờ trùng, Giản Nặc cũng không nhàn rỗi. Rốt cuộc nàng hiện tại thân thể đều đã như vậy, khẳng định là xuất hiện cái gì chẳng huống, chỉ vào người khác tới phát hiện dị thường căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Quân không thấy vừa rồi Tô Mạc Ly liền ở nàng bên người giúp nàng băng bó miệng vết thương đều không có phát hiện nàng dị thường. Tổng thượng sở thuật, Giản Nặc cho rằng vẫn là chỉ có thể dựa nàng chính mình. Giản Nặc nhắm mắt lại, một bên biên đem tia dị năng ở đan điền du tẩu. Trong lúc này, Giản Nặc tự nhiên cũng là sợ hãi, chỉ là sợ hãi về sợ hãi. Chính mình nên làm nỗ lực Giản Nặc vẫn là sẽ làm, bởi vì nàng không nỗ lực, không có người sẽ đến cứu nàng. Đan điền bởi vì Giản Nặc quá độ tiêu hao quá mức, mà trở nên mất đi ánh sáng, ở Giản Nặc như thế vòng đi vòng lại điều dưỡng hạ, cuối cùng là có một ít khởi sắc, chỉ là cái này khởi sắc cũng không mãnh liệt. Liên tính không mãnh liệt, cũng làm Giản Nặc cảm nhận được một chút chỗ tốt, đó chính là tay nàng lại năng động. Giản Nặc thử nói một câu nói, ở nghe được chính mình thanh âm chỉ là có chút suy yếu, nhưng xác xác thật thật là tồn tại thời điểm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, không biến thành người thực vật liền hảo, mặc kệ thế nào, còn có thể nói chuyện liền hảo. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý An nghe được Giản Nặc nói chuyện, lại không có nghe được Giản Nặc nói đến tột cùng là cái gì, tức khắc tò mò hỏi. Giản Nặc lại là không nghĩ nói nữa, nàng hiện tại mới vừa khôi phục lại. Không có gì. Nhưng là xem Lý An hỏi không ra thứ gì bộ dáng, Giản Nặc không có cách nào, đành phải đối Lý An nói như vậy một câu. Giản Nặc cự tuyệt ý tứ thập phần rõ ràng, cái này, liền tính là Lý An còn tưởng lại truy vấn điểm thứ gì, cũng là không có khả năng. Bởi vì Giản Nặc căn bản không tính toán tiếp tục nói tiếp. Chúng ta khi nào đi ta nãi nãi ra? Giản Nặc nghe xong Lý An nói, cũng không có Lý An, nhắm mắt lại tiếp tục chính mình vừa rồi động tác. Đồng thời, Giản Nặc cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Đó chính là về sau nhất định không cần cậy mạnh. Tiêu hao quá mức dị năng chuyện ngu xuẩn ái ai làm liền ai đi làm đi, nếu là thật sự gặp cái gì nguy hiểm nói, nàng liền trốn đến trong không gian hảo. Rốt cuộc vận mệnh đại thần cho nàng an bài cái này bàn tay vàng, nàng cũng muốn vật tấn kỳ dụng a, tổng không thể liền đặt ở nơi nào gì sắt a nên dùng thời điểm vẫn là phải dùng. Lần này sự tình cấp Giản Nặc mang đến đả kích tuyệt đối là thật lớn. Bởi vì Giản Nặc căn bản không có nghĩ đến sự tình kết quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng còn tưởng rằng chính mình thiên phú dị bẩm sẽ không xuất hiện cái dạng gì chẳng huống, chính là hiện tại loại tình huống này danh mạch, rõ ràng nói cho Giản Nặc, nàng chỉ là tưởng quá nhiều mà thôi. Nàng không phải không có bất luận cái gì di chứng, chỉ là nàng di chứng cùng người bình thường không giống nhau, tới tương đối chế, cũng sẽ không giống là những người khác trực tiếp biến thành phế nhân, mà là biến thành người thực vật. Nói tóm lại, nàng di chứng tựa hồ so người khác càng muốn đáng sợ một chút. 469 chương 469 trà không chỗ nào hạch. Lý An hỏi Giản Nặc nửa ngày, Giản Nặc trừ bỏ ở ban đầu thời điểm trả lời quá hai câu lúc sau, dư lại liền không có trả lời. Thường xuyên qua lại, Lý An cũng phát hiện Giản Nặc không thích hợp địa phương. Giản Nặc liền tính là không nghĩ nói chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không liền nói như vậy nói mấy câu tới ứng phó hắn. Hùng chi Giản Lược Nặc vừa rồi lời nói tới xem. Giản Nặc căn bản không phải không muốn cùng hắn nói chuyện, mà là không có cái kia sức lực cùng hắn nói chuyện, Lý An tức khắc liền chấn kinh rồi. Lại xem Giản Nặc đã nhắm hai mắt lại, sốt ruột đến không được, lại không dám quấy rầy đến Giản Nặc, đành phải tìm được rồi Tô Mạc Ly. Đem Giản Nặc tình huống cùng Tô Mạc Ly nói, mặc kệ Lý An có nghĩ thừa nhận đều phải thừa nhận ở đủ loại sự tình thượng, Tô Mạc Ly đều phải so với hắn cường quá nhiều. Ta biết, nhưng là hiện tại loại tình huống này, liền tính là chúng ta hai cái lại thế nào cấp. Kết quả cuối cùng cũng vẫn là muốn xem Giản Nặc rốt cuộc có thể hay không đem chính mình từ loại này nguy hiểm bên trong giải cứu ra tới. Tô Mạc Ly tuy rằng ở ngay từ đầu thời điểm, cũng không có chú ý tới Giản Nặc loại này không bình thường hiện tượng, nhưng là đều đi qua lâu như vậy hơn nữa Giản Nặc vừa rồi thanh âm, tức khắc nhớ tới Giản Nặc trước đó không lâu nói qua đan điền bị hao tổn sự tình. Hơn nữa vừa rồi Giản Nặc khác thường, Tô Mạc Ly còn có cái gì không rõ ràng lắm. Kia Giản Nặc. Giản Nặc này một quan tạp chỉ có nàng chính mình có thể quá, những người khác là không thể giúp bất luận cái gì vội. Lo lắng Giản Nặc sao? Tô Mạc Ly đương nhiên cũng lo lắng Giản Nặc. Nhưng là lo lắng lại không đại biểu nhất định phải mất đi lý trí. Đặc biệt là ở hiện tại dưới loại tình huống này, ở Giản Nặc như vậy thời điểm, Tô Mạc Ly có thể làm chỉ có bảo đảm Giản Nặc an toàn. Đến nỗi mặt khác cũng chỉ có thể xem Giản Nặc chính mình đến tột cùng có thể hay không đi ra. Bên ngoài hỏa càng thiêu càng lớn, Giản Nặc lúc trước tuyển trốn phương hướng đã suy xét tới rồi hướng gió vấn đề, cho nên, mặc dù bên kia đã đốt thành như vậy, bọn họ cũng là không cần lo lắng tình huống nơi này. Thành phố A căn cứ nói là thành phố A căn cứ, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới đem toàn bộ thành phố A đều biến thành an toàn mảnh đất. Cho nên nói hiện tại thành phố A căn cứ tuy rằng so mặt khác mấy cái căn cứ lớn hơn không ít, nhưng là cũng thật đúng là không có lớn đến chạy đi đâu. Lớn như vậy hỏa hoạn chỉ chốc lát sau liền đưa tới không ít người vây xem. Bởi vì sợ hỏa sẽ tiếp tục lan tràn đi xuống, cho nên phái tới không ít thủy hệ dị năng giả, nhưng là cái này không ít chỉ là tương đối khắp cả thành phố A căn cứ tổng số mà thôi. Tại đây tràng lửa lớn trước mặt. Khách quan tới giảng này đó thủy hệ dị năng giả vẫn là quá ít, tới rồi cuối cùng không có cách nào, đành phải làm người thường dùng nhất nguyên thủy biện pháp tới dập tắt trận này lửa lớn. Hỏa lan tràn thức mau, hơn nữa lúc ấy lý niệm vì có thể thiêu chết bọn họ mấy cái ở những cái đó rơm dạ cũng làm một ít văn chương. Loại này văn chương làm hỏa thế trở nên càng ngày càng mãnh. Tới rồi cuối cùng căn bản không có biện pháp khống chế được. Trận này lửa lớn phá hủy gần mười mấy đống phòng ở theo mạt thế thời gian càng ngày càng trường, dũng mãnh vào thành phố A căn cứ dân cư cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, trận này lửa lớn thiêu không chỉ có là phòng ở, càng có rất nhiều những người đó người sống sót cư trú địa phương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cũng không có tạo thành người nào viên thương vong. Ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không yêu cầu chắc cha, mà cái này phụ trách người không biết sao xui xẻo đúng là lý niệm. Đương nhiên, chuyện này biến thành án treo. Lý niệm chẳng lẽ còn có thể đem chính mình giao ra đi, kỳ thật chuyện này giao cho lý niệm đơn giản chính là hai cái kết quả. Một là lý niệm nói tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Nhị chính là tìm cái dê thế tội. 470 chương 470 bằng mặt không bằng lòng. Thấy thế nào đều là đệ nhất loại biện pháp càng an toàn, cho nên lý niệm sẽ lựa chọn con đường thứ nhất cũng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Hỏa bị dập tắt vào lúc ban đêm, mấy cái lén lút bóng người đi tới đã hóa thành cho tàn địa phương. Cẩn thận tìm xem. Tìm được rồi thi thể là được. Đồng Lâm nghe xong lý niệm nói, có vẻ thực khó xử, vốn dĩ sao. Nay đại buổi tối, lý niệm một cái mệnh lệnh liền đem mọi người đều lăn lộn ra tới. Ai có thể nguyện ý? Hơn nữa lý niệm đưa ra yêu cầu thật sự là quá mức xảo quyệt. Thử nghĩ một chút, vài đống phòng ở phế tích đều đúc kết ở bên nhau, muốn lại này đó phòng ở bên trong tìm được đã biến thành xương cốt vài người, này sẽ là một cái cỡ nào khổng lồ công trình, muốn ở trong thời gian rất ngắn tìm được những người đó thi cốt, căn bản chính là không có khả năng. Lời nói của ta ngươi có ý kiến? Thiếu gia, ta không phải ý tứ này, chỉ là này diện tích thật sự là quá lớn, hơn nữa này đó phế tích linh tinh đồ vật, chúng ta nếu là muốn tìm đến bọn họ mấy cái thi cốt, khẳng định muốn đem này mặt trên đồ vật toàn bộ di động đi, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhiều như vậy phế tích liền ở bên nhau, chỉ có thể từ đại khái thượng phương vị tiến hành phán đoán, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp lấy được cái dạng gì thành quả. Lý Niệm nghe xong Đồng Lâm lời nói, đi phía trước đi rồi vài bước. Vậy ngươi ý tứ chính là không tìm bọn họ thi cốt sao? Tuy nói Lý Niệm nói lời này thanh âm cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là đi theo Lý Niệm bên người thời gian dài như vậy, Đồng Lâm vẫn là nhạy bén đã nhận ra Lý Niệm trong lời nói hàm chứa thâm ý. Thiếu gia, ta ý tứ là chúng ta nơi này người thật sự là quá ít. Thiếu? Cái gì là nhiều? Chẳng lẽ ngươi là muốn ta đi ta phụ thân nơi đó mượn người sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng chuyện này muốn làm cho mọi người đều biết mới tính hảo. Đồng Lâm nói kia lời nói là vì khuyên Lý Niệm không cần sinh khí, nhưng là Đồng Lâm nói kia lời nói hiển nhiên là không có nói đến chính địa phương. Lý Niệm nghe xong hắn nói càng tức giận. Từ Lý Niệm lời nói liền có thể nhìn ra một vài. Thiếu gia, ngươi biết đến ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này liền mau đi cho ta tìm người. Ngươi chỉ cần làm một cái hoàn mỹ chấp hành giả liền có thể, dùng đầu óc sự tình không cần ngươi đi làm, ta chỉ là yêu cầu một cái nghe lời cậu, không cần một cái đối ta khoa tay múa chân người. Đồng Lâm một khuôn mặt bị Lý Niệm tổn hại đỏ thanh. Thanh hồng. Thật sự là khó coi tới rồi cực điểm. Tuy rằng mấy người kia đang ở dọn đồ vật, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm mấy người kia rốt cuộc nghe không nghe thế câu nói. Đồng Lâm nghe xong Lý Niệm nói lời này liền phải phát hỏa. Nhưng là sau lại nghĩ đến chính mình trước mặt loại này tình cảnh, đành phải quay đầu bắt đầu trợ giúp những người đó di động đồ vật. Địa phương khác đều trở thành là bảo bối dị năng giả tới rồi Lý Niệm nơi này lăng là cho biến thành cu ly. Tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ là bởi vì Lý Niệm trong tay quyền lợi mới lựa chọn lưu lại. Nhưng là lúc ấy bọn họ lựa chọn lưu lại không phải cũng là vì chính mình có thể quá càng tốt một ít, vì chính mình có thể lấy được càng cao thành tựu. Chính là khi bọn hắn có một ngày phát hiện chính mình ở Lý Niệm nơi này quá chính là cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau sinh hoạt, bọn họ thật sự còn nguyện ý tiếp tục vì Lý Niệm bán mạng sao. Lý Niệm bình tĩnh đứng ở phế tích trước mặt đứng thẳng thật lâu sau, ở xác định một chốc khẳng định là lộng không khai này đó phế tích thời điểm, xoay người rời đi. Lý Niệm tin tưởng, liền tính là hắn lại cấp những người đó mấy cái lá gan, những người đó cũng là không dám lừa gạt hắn. Bởi vì hắn buổi sáng thời điểm mới vừa gõ quá những người này. 471 chương 471 người chết đáng tin cậy. Lý Niệm tưởng chính là không tồi, nhưng là hắn hiển nhiên đã quên một chút, đó chính là người ở và mệt nhọc dưới tình huống, là thật sự không có cách nào cố kỵ như vậy nhiều. Càng đừng nói nơi này còn có một cái không có hảo ý Đồng Lâm châm ngòi thổi gió. Cho nên kết quả cuối cùng đã là có thể đoán trước đến. Đó chính là Lý Niệm đi rồi lúc sau. Mấy người này cũng đã không hề tìm kiếm cái gì thi thể, chỉ là tùy tiện tìm một cái bên cạnh nhân gia phòng ở, liền đi nghỉ ngơi. Lý Niệm tuyệt đối không thể tưởng được, hắn mới vừa bắt được mấy người này hiện hành, mấy người này trạng thái cố định tái phát, tiếp theo cho hắn làm ra như vậy một chuyện. Quái chỉ có thể quái Lý Niệm thật sự là sơ suất quá. Vô luận như thế nào, chuyện này đối giản nặc vài người là không thể tốt hơn, không có người đi kiểm tra kia phiến phế tích. Bọn họ chết giả sự tình cũng là có thể giấu giếm càng lâu một ít, phải biết rằng một ngày hoặc là hai ngày khác biệt chính là rất lớn. Nhiều hai ngày này bọn họ có thể làm sự tình liền có rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Đồng Lâm như vậy hành động là giúp giản nặc một phen. Giản nặc ngày hôm sau buổi sáng liền khôi phục bình thường, tuy rằng vẫn là có chút suy yếu, nhưng là so với đêm qua không thể nói chuyện thời điểm không cần hảo quá nhiều. Liền ở ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến mới nhất tình huống, tang thi lại tới gần thành phố A căn cứ, lần này tang thi đột kích quy mô so lần trước không biết hiếu thắng nhiều ít cái cấp bậc. Ở cái này mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, căn bản không có người nào chú ý tới giản nặc bọn họ. Tang thi công kích căn cứ, chuyện như vậy ở kiếp trước không phải không có xuất hiện quá, chỉ là ở Giản Nặc trong trí nhớ, chuyện như vậy chỉ xuất hiện quá một lần. Mà lần đó quy mô tuy nói cùng hiện tại loại này quy mô không sai biệt lắm thiếu. Nhưng là thời gian lại so với cái này kéo dài rất nhiều, lúc ấy, trừ bỏ các căn cứ còn có người sống sót ở ngoài, địa phương khác đã căn bản không có cái gì người sống sót. Các tang thi không có bất luận cái gì đồ ăn nơi phát ra, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều vây quanh căn cứ. Hiện tại hiển nhiên còn chưa tới cái kia sơn cùng thủy tận thời điểm. Hùng chi xem này vài lần tang thi vây quanh thành phố A căn cứ trạng hướng tới xem, những cái đó các tang thi căn bản chính là đối nơi này người không có bất luận cái gì hứng thú, đừng hỏi Giản Nặc là làm sao mà biết được, nàng cái gì cũng sẽ không nói. Tang thi vây quanh thành phố A căn cứ. Giờ phút này, thành phố A căn cứ nội nào đó ngầm phòng thí nghiệm nội, Lý Yến vẻ mặt điên cuồng nhìn trước mặt ống nghiệm màu đỏ chất lỏng. Bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng quần áo nam nhân cũng là vẻ mặt kích động. Thành, rốt cuộc thành, có thứ này, ngài liền có thể thực hiện ngài thống nhất thiên hạ bá nghiệp. Đúng vậy, chỉ cần có thứ này, ta liền có thể thực hiện ta tâm nguyện. Chỉ là ta cảm thấy chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Người nói đi. Ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục nam nhân nghe xong Lý Yến lời nói, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó không hề nghĩ ngợi sau này thối lui. Chỉ là một cái hàng năm ngốc tại phòng thí nghiệm làm thực nghiệm người lại như thế nào sẽ là Lý Yến loại này cao cấp dị năng giả đối thủ. Cơ hồ là không có gì dãy rua, cái kia chuyên gia liền bị Lý Yến giải quyết sinh mệnh. Nhìn chợt ngã xuống thân thể, Lý Yến trong mắt ý cười lớn hơn nữa, như vậy liền sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Lúc trước hắn tìm người này làm loại đồ vật này thời điểm cũng đã nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh một màn này. Sớm tại cái này chuyên gia bắt đầu làm cái này thực nghiệm thời điểm, cũng đã chú định hắn phải có như vậy một cái kết quả. Cái này chuyên gia đã chết, Lý Yến cũng không sợ hãi, bởi vì hắn đã thông qua dụng cụ ký lục hạ cái này chuyên gia sở hữu hành vi. 472 chương 472 nhất định phải đi qua nơi. Nói cách khác chính là hắn hiện tại cũng có thể xứng đến tương đồng phối phương đồ vật. Người chết vĩnh viễn muốn so người sống muốn đáng tin cậy rất nhiều. Lý Yến vẫn luôn tin tưởng đạo lý này. Bất quá xem ở cái này nhân vi hắn làm nhiều như vậy sự tình trên mặt, hắn sẽ hảo hảo mà chiếu cố người này thê tử cùng nhi tử. Lý Yến nhìn phòng thí nghiệm hết thể khí cụ. Trực tiếp dùng hỏa bậc lửa. Ở Lý Yến đi ra ngoài không lâu lúc sau, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, mặt trên thổ địa đi theo rung động hai hạ, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Có lẽ ở thật lâu về sau, sẽ có người phát hiện nơi này hết thảy, nhưng tới rồi lúc ấy, phát hiện cùng không có phát hiện nói vậy cũng là sẽ không có quá lớn khác nhau. Lý Yến tin tưởng chính mình qua không bao lâu liền sẽ bước lên kia tối cao bảo tọa, nhìn trong tay bình thủy tinh tử, Lý Yến cười càng thêm điên cuồng. Lý Yến tại đây mặt như thế nào nổi điên Giản Nặc không biết, Giản Nặc biết đến là không biết, Giản Nặc nàng chỉ biết chính mình muốn nổi điên. Buông ra. Ta không. Tô Mạc Ly thanh âm so Giản Nặc còn muốn đại. Buông ra. Ba cái dấu chấm than đủ để chứng minh giờ phút này Giản Nặc có bao nhiêu phẫn nộ. Giản Nặc quả thực không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Người tùng không buông. Ta không, ta liền không. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly tức giận đến cười. Không buông đúng không? Đúng vậy. Tô Mạc Ly là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Giản Nặc đi mạo hiểm. Cho nên hôm nay vô luận Giản Nặc nói ra cái gì tới, Tô Mạc Ly cũng là tuyệt đối không đồng ý. Thấy đang ở tranh chấp kia hai người, Lý An nhược lực nói. Các ngươi hai cái không phải nói muốn ở chỗ này chờ kẻ thù sao. Nói vậy, vẫn là ở chỗ này ngốc đi, ở chỗ này cùng đi nơi đó mặt kỳ thật là không có gì khác nhau. Nơi này là tiến vào thành phố A căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ cần chúng ta tìm được một cái không tồi địa phương. Ngốc tại nơi đó cùng ngốc tại nơi này là không có gì khác nhau. Giản Nặc khôi phục thất thất bát bát lúc sau, liền nghĩ muốn trà trộn vào nhất trung tâm vị trí. Giản Nặc liên tiếp muốn đi trung tâm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trung tâm chính là trung tâm, nếu Cảnh Sơn vài người tới nói khẳng định là sẽ tới trước nơi đó. Cho nên nàng ở nơi đó gặp được Cảnh Sơn, Giang Ba thậm chí là Lưu Tuyết khả năng đều phải so địa phương khác muốn nhiều hơn nhiều. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc làm ra như vậy lựa chọn chỉ là một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng là Tô Mạc Ly hiển nhiên không giống như là Giản Nặc như vậy tưởng. Trung tâm liền đại biểu so địa phương khác muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Giản Nặc hiện tại thân thể này tình huống thật sự là không chấp nhận được Giản Nặc lại lăn lộn vài lần. Tô Mạc Ly ý tứ là chính hắn đi liền hảo, nhưng là Giản Nặc hiển nhiên là không muốn, vì thế, hai người kia liền ở chỗ này xào lên. Ha ha, ngươi nói chú ý tới là không tồi. Giản Nặc thấy nói bất động Tô Mạc Ly, trong lòng nghẹn một đoàn tà hỏa, nói nữa thời điểm, khẩu khí cũng trở nên rất là xúc động. Kia cổ hỏa trực tiếp hướng về phía Lý An liền đi. Lý An mặt vô biểu tình nhìn Giản Nặc. Trên thực tế hắn hiện tại rất muốn phát hỏa, nhưng là hiển nhiên, hắn không phải Giản Nặc đối thủ, vì bảo đảm chính mình mạng nhỏ, Lý An cảm thấy hắn vẫn là lui một bước trời cao biển rộng hảo. Ngươi nếu cũng nói biện pháp này không tồi, chúng ta đây liền trở về đi, đừng ở chỗ này ngốc. Mấy ngày nay, bởi vì tang thi vây quanh căn cứ nguyên nhân, nơi này tăng thêm không ít tuần tra nhân viên. Nếu như bị bắt được, chúng ta đã có thể xong rồi. Lý An thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Giản Nặc nghe xong lời hắn nói. Chúng ta chỉ sợ đã đi không được. 473 chương 473 đã lâu không thấy. Giản Nặc bất đắc dĩ nói. Chúng ta vì cái gì đi không được? Nơi này không phải không có người sao? Lý An nghe xong Giản Nặc nói, theo bản năng hỏi. Vừa rồi là không có người, nhưng là hiện tại lại không nhất định, đã lâu không thấy. Tiểu Nặc. Ta cũng không cho rằng chúng ta rất quen thuộc, ta tưởng chúng ta xưng hô đối phương tên họ liền hảo. Ngươi sao lại có thể đối ta như vậy lãnh đạm, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi liền tưởng đối ta nói những lời này sao? Cảnh Sơn ở nhìn đến Giản Nặc thời điểm cũng là khiếp sợ, thật sự rất khó nghĩ đến Giản Nặc lọt vào như vậy thâm huyền nhai lúc sau cư nhiên còn chưa có chết rớt, này càng là vượt quá hắn tưởng tượng, cũng may Cảnh Sơn tâm lý thừa nhận năng lực còn tính không tồi. Trừ bỏ ở ban đầu thời điểm có chút thất thần ở ngoài, thực mau liền khôi phục bình thường. Mặt mày hớn hở đối với Giản Nặc nói. Không biết còn tưởng rằng hai người kia là cái gì cựu biệt gặp lại hảo bằng hữu, nhưng Cảnh Sơn cùng Giản Nặc trong lòng lại rõ ràng bất quá. Bọn họ hai cái hiện tại chẳng qua là ở duy trì mặt ngoài bình thản mà thôi. Chỉ kém trực tiếp xông lên đi đem đối phương đưa vào chỗ chết mà thôi. Ta thảo. Người tên hỗn đản này. Giản Nặc cùng Cảnh Sơn ai đều không có động, nhưng là bên cạnh Lý An lại nhịn không được, hắn đương nhiên cũng biết Cảnh Sơn phản bội Giản Nặc, thiếu chút nữa làm hại Giản Nặc chết sự tình. Giản Nặc còn có cái này nhàn tâm cùng Cảnh Sơn nói chuyện thiếm, nhưng là Lý An hiển nhiên đã không có. Xúc động bên trong Lý An hiển nhiên đã quên Giản Nặc nói câu nói kia, nếu là nơi này chỉ có Cảnh Sơn, Giản Nặc sẽ nói câu nói kia sao, hiển nhiên sẽ không, Giản Nặc liền tính là lại thế nào. Nàng cũng sẽ không sợ Cảnh Sơn, duy nhất khả năng chính là này phụ cận còn có người khác. Mà cái kia người khác khiến cho bọn hắn hiện tại yêu cầu trốn tránh đi. Giản Nặc thấy Lý An hướng Cảnh Sơn tiến lên, liền biết muốn chuyện xấu. Sự thật chứng minh Giản Nặc ý tưởng là tuyệt đối không có sai. Liên ở Lý An nhằm phía Cảnh Sơn thời điểm, nơi xa Lý Niệm hiển nhiên cũng thấy được này mặt trạng huống. Tuy rằng vài người chạm vị trí tương đối đặc thù, cũng không biết Lý Niệm rốt cuộc có hay không nhìn đến bọn họ mấy cái, tốt nhất là không có nhìn đến. Giản Nặc một phen túm khai Lý An. Người điên rồi sao? Lý An cùng Cảnh Sơn hai người dùng nhân loại nhất nguyên thủy bản năng cho nhau đánh, hướng đối phương trên mặt tiếp đón, hai người kia tựa hồ đã quên còn có thể dùng dị năng. Mắt thấy, Lý Niệm liền sắp đi tới, Giản Nặc nóng nảy. Bọn họ hiện tại còn là ở chết, người chết như thế nào có thể ở người trước mắt xuất hiện? Tô Mạc Ly cũng thấy được Lý Niệm, trực tiếp đem Cảnh Sơn cùng Lý An đều đánh vượng. Mang đi Lý An, trực tiếp đem Cảnh Sơn ném tới nơi đó. Bởi vì còn có Lý An như vậy một cái trói buộc, Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly căn bản không có biện pháp đi quá xa, cuối cùng hai người chỉ có thể tuyển một cái không có rất xa cũ nát phòng ở trốn rồi đi vào. Chỉ là đi vào lúc sau, Giản Nặc liền hối hận. Bởi vì nơi này mặt thật sự là quá xú. Phảng phất đã thật lâu không có người từng vào, hơn nữa nguyên bản hẳn là trụ người phòng ở thế nhưng biến thành qua đường người tùy ý đại tiểu tiện nhà vệ sinh công cộng. Loại này hương vị thật sự là làm người rất khó lấy chịu đựng. Giản Nặc lập tức liền phải nhổ ra. Chỉ là hiện tại loại tình huống này liền tính là Giản Nặc lại như thế nào không nghĩ chịu đựng cũng cần thiết muốn chịu đựng. Bởi vì Lý Niệm đã đi tới. Nàng hiện tại nếu là đi ra ngoài nói, khẳng định là sẽ bị Lý Niệm đâm vừa vặn. Nghĩ đến tạo thành hiện tại loại này trường hợp đầu sỏ gây tội, Giản Nặc chính là hàm răng ngứa, sự tình thực rõ ràng, nếu không phải Lý An bỗng nhiên động kinh nói, bọn họ cũng không đến mức lộng tới hiện tại loại tình trạng này. 474 chương 474 ai là mục tiêu? Nhưng là nói trở về, người Lý An làm như vậy, cũng là vì nàng bên vực kẻ yếu, cho nên chuyện này nói đến cùng, cuối cùng trách nhiệm vẫn là ở Giản Nặc trên người. Đây cũng là Giản Nặc không có lập tức bùng nổ chân chính nguyên nhân chí nhất. Lý Niệm là đơn độc lại đây, mọi người đều bị hắn phái đi tu bổ phòng hộ võng, cho nên hắn cũng biến thành người cô đơn một cái, nhưng là ở Lý Niệm xem ra, hắn một người cùng một đám người khác biệt kỳ thật cũng không quá lớn, bởi vì duy nhất có thể đối hắn có uy hiếp người đã bị hắn thu thập rớt. Cho dù có rất nhiều người đều phải so với hắn lợi hại rất nhiều, hắn cũng không sợ, bởi vì những người đó phía sau không có khả năng như là hắn giống nhau có một cái là thành phố A căn cứ một tay phụ thân. Cho nên nói, mấy ngày nay Lý Niệm có thể nói thượng là như cá gặp nước, nhẹ nhàng tự tại đến không được. Hôm nay, đang lúc Lý Niệm chuẩn bị dựa theo người nọ phân phó cùng một người chắp đầu thời điểm, đống nhiên gặp được một cái thân hình cùng Lý An không sai biệt lắm ít người trong lòng lộ bột một tiếng, không hề nghĩ ngợi đuổi theo lại đây. Chỉ là chờ hắn đổ địa phương thời điểm, lại chỉ có thấy một cái hôn mê bất tỉnh Cảnh Sơn. Nói thật, Lý Niệm cùng Cảnh Sơn tại đây phía trước hai người là hoàn toàn không quen biết. Tuy rằng nói hai người kia đều là nghe lệnh với một người, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ hai cái liền phải quen thuộc. Ở phát hiện người kia cũng không phải Lý An, chỉ là một cái không biết từ địa phương nào tới người lúc sau Lý Niệm liền rời đi nơi này. Từ đầu tới đuôi, Lý Niệm đều không có nghĩ đến trên mặt đất nằm người nam nhân này chính là hắn muốn tìm được người. Xác định Lý An đã đi xa lúc sau, ba người lại lần nữa đi ra ngoài, này trong đó, Lý An bị Tô Mạc Ly kháp người chung, đánh thức lại đây. Tô Mạc Ly chỉ vào Cảnh Sơn nói, cái này phiền toái là ngươi chọc phải thân, cho nên hắn giao cho ngươi, nghĩ cách đem hắn cho ta lộng đi. Ta, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn làm? Rõ ràng vẫn là không có gì phập phồng ngữ điệu, lăng là làm Lý An nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không có. Kỳ thật, Lý An càng muốn nói chính là hắn có, nhưng bất đắc dĩ chính là hắn thật sự là không có cái kia cùng Tô Mạc Ly gọi nhịp lá gan. Kỳ thật ngươi nếu có thể đem ta đánh thức, ngươi vì cái gì không thể đem hắn cũng đánh thức. Nếu đem hắn đánh thức nói, ngươi xác định hắn sẽ không phát ra cái gì thanh âm bạo lẩu chúng ta tung tích. Phải biết rằng hiện tại Thẩm Lâm tuy rằng thả lỏng cảnh giác, nhưng là chúng ta cũng muốn tùy thời bảo trì tối cao cảnh giác, không thể thiếu cảnh giác, nếu không, chúng ta liền chết như thế nào chỉ sợ sẽ không biết. Nếu là giống ngươi nói như vậy, vẫn là nhanh lên đem người này lộng đi thôi, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Lý An vừa nghe Tô Mạc Ly như vậy nói, tức khắc đánh mất muốn đem Cảnh Sơn lộng đi ý tưởng. Chúng ta đem hắn lộng đi là vì điều tra rõ ràng hắn ngọn nguồn. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ Cảnh Sơn hắn đến tột cùng là vì cái gì mà phản bội chúng ta sao? Hoặc là hắn đến tột cùng là bị ai chỉ thị mới đến chúng ta bên người đường nằm vùng? Ta tự nhận không có gì đáng giá người khác gần nút đi xuống giá trị, nhưng chính là như vậy, Cảnh Sơn người này vẫn là xuất hiện ở chúng ta bên người. Nói thật, mặc dù là tới rồi hiện tại lúc này, Giản Nặc đối với Cảnh Sơn lai lịch vẫn là sở không được đầu óc. Thẳng thắn tới giảng, nàng đời này giống như còn không đắc tội quá cái gì ghê gớm đại nhân vật, vì cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chẳng lẽ Cảnh Sơn là buôn hắn bên người những người khác tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Nặc đem ánh mắt đặt ở Tô Mạc Ly trên người, hoài nghi hương vị không cần quá rõ ràng. 475 chương 475 ngụy trang. Không phải ta. Cũng tuyệt đối không có khả năng là ta, nếu là ta kẻ thù. Sợ là chúng ta hiện tại đã sớm đã chết. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, lông mày nhảy dựng, Tô Mạc Ly đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là nói. Cảnh Sơn kỳ thật ngược bạo, nói cách khác chính là Cảnh Sơn như vậy không xứng với Tô Mạc Ly. Mặc kệ thế nào, Cảnh Sơn chúng ta là nhất định phải mang về, cho nên liền phải phiền toái ngươi. Lý An tiên sinh. Giản Nặc sơ sơ cằm, làm ra quyết định này. Lý An nguyên bản cho rằng Giản Nặc tự hỏi nửa ngày cuối cùng sẽ quyết định liền đem Cảnh Sơn ném ở chỗ này. Làm Cảnh Sơn tự sinh tự diệt đâu, không nghĩ tới Giản Nặc cuối cùng nghĩ đến chú ý cư nhiên cùng Tô Mạc Ly một mao giống nhau. Tuy rằng hắn thừa nhận đem Cảnh Sơn mang về, tuyệt đối muốn so đem Cảnh Sơn ném ở chỗ này tốt quá nhiều, nhưng là hiển nhiên, muốn đem Cảnh Sơn lộng trở về, cuối cùng bị liên lụy chỉ có thể là hắn. Bởi vì Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc đều không giống như là sẽ chủ động bối Cảnh Sơn người. Lý An nhâm mệnh thở dài một hơi, kỳ thật hắn xuất thân cũng không tính thấp, tốt xấu vẫn là một cái đại thiếu gia đâu, nhưng cuối cùng lại lưu lạc đến ở chỗ này cho người ta làm cu ly. Này đồ phá hoại giống nhau nhân sinh a. Chúng ta đi đâu? Vẫn là đi trung tâm khu. Cảnh sơn đều đã xuất hiện, giang ba bọn họ còn sẽ xa sao, chờ đến bọn họ đều gom đủ, tới một cái lẩu thập cẩm, tận diệt thì tốt rồi. Ngươi tuy rằng lưu lại, nhưng là ngươi nếu là tưởng hoàn toàn khống chế ngươi dưới chân này phiến thổ địa, chỉ dựa vào chính ngươi lực lượng vẫn là không đủ. Có lẽ là Tô Mạc Ly mấy ngày hôm trước cùng giản nặc lời nói, ở giản nặc trong lòng nổi lên nhất định tác dụng, lần này, giản nặc chỉ là thực dễ hiểu đề ra một câu liền không nói chuyện nữa. Nếu là trước kia nói, giản nặc chỉ sợ trực tiếp nói cho Lý An hẳn là như thế nào làm. Trừ bỏ ta mẫu thân gia tộc bên kia thế lực, ta tưởng thành phố A căn cứ thế lực ta hẳn là cũng là có thể điều động một ít, nếu là tưởng hợp tác nói. Tim Đồng Lâm cũng hình như là một cái không tồi lựa chọn. Lý An nói. Giả nặc nghe xong Lý An lời nói, cũng không có nói cái gì. Thoạt nhìn là thật sự muốn cho Lý An chính mình làm tính toán. Lý An đem nói ra tới chính là muốn cho giả nặc giúp hắn tham mưu một chút, nhưng là Lý An hiển nhiên không nghĩ tới, giả nặc như là không có nghe được lời hắn nói giống nhau. Đi thôi, cẩn thận một chút, Lý Niệm liền ở gần đây, bên ngoài nói đều là tăng thi, khẳng định sẽ chịu phái rất nhiều người đi phòng hộ vong bên kia thủ, cho nên hiện tại lúc này chính là nơi này phòng ngự hệ thống nhất bạc nhược thời điểm. Ngoài miệng tuy rằng nói nơi này đã không có gì an toàn, nhưng là nên có cảnh giác đó là một phần đều không thể thiếu, ai biết sẽ từ địa phương nào toát ra tới thứ gì. Dọc theo đường đi nương Lý An phi thường quen thuộc địa hình ưu thế. Vài người hữu kinh vô hiểm từ bên ngoài chuyển rời đến bên trong vòng. Bên trong vòng cùng bên ngoài rõ ràng không giống nhau địa phương chính là nơi này nhiều rất nhiều lều trại. Này đó lều trại đều là cho những cái đó không phải thành phố á dị năng giả chuẩn bị, nơi này là trung tâm khu, cư trú không ít quá lớn, này đó dị năng giả ở chỗ này không chỉ là vì phương tiện, càng có rất nhiều vì bảo hộ những cái đó quý giá người. Trung tâm khu so bên ngoài muốn xa hoa rất nhiều. Cũng có không ít người tự phát lấy ra trong nhà đồ vật bán đứng, dần dần mà cũng ở trung tâm khu hình thành một cái cùng loại nhỏ chợ tồn tại. Giả nặc trực tiếp tùy tiện đi ở kia chợ thượng, một chút đều không có thân là Lý Niệm số một truy tung người tự giác. Đương nhiên, giả nặc ở xuất hiện thời điểm kia cũng là làm một ít chuẩn bị công khóa, mặc một cái phá quần áo, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ lông chó, trên mặt cũng bôi lên phân cho. 476 chương 476 thai bay vạ gió. Cả người giống như là ban đầu kia thương trường cửa chuyên môn xin cơm khất cái. Đương nhiên, nếu là đặt ở mặt thế phía trước, giản nặc này phúc giả dạng khẳng định là muốn đưa tới không ít người ánh mắt, nhưng là hiện tại là mặt thế. Là một cái liền bụng ăn no đều có vấn đề thời đại, ai còn để ý này đó hư đồ vật. Lại nói giản nặc xuyên cũng chính là một cái dân chúng bình thường trình độ, ở ngay lúc này. Ngươi trang điểm ngăn nắp lượng lệ mới kêu có vấn đề đâu. Già nặc loại tình huống này ngược lại là hết sức bình thường. Già nặc trong tay còn bắt lấy một cái ba lô, tuy rằng nhìn qua thực cổ. Nhưng là già nặc biết nơi đó mặt thứ gì đều không có. Một đám dân chúng bình thường liền ngồi trên mặt đất, phía trước bày giao dịch vật phẩm, đằng trước treo muốn đổi đồ vật. Nguyên bản giá trị mấy chục vạn ngọc thạch vòng cổ tới rồi hiện tại chỉ cần đổi hai bao bánh quy. Giản nặc chính là muốn mua một ít ngọc thạch, bởi vì giản nặc phát hiện ngọc thạch bỏ vào nàng không gian lúc sau, linh khí sẽ càng thêm sung túc, mang lên đi còn đối tu luyện có một ít chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt này có bao nhiêu đại lại là cùng ngọc thạch phẩm chất cùng một nhịp thở, giản nặc chính là nghĩ đến loại địa phương này, tìm một cái còn tính không tồi ngọc thạch tẩm bổ một chút. Hoa, thật xinh đẹp, ta muốn cái này. Giản nặc chính ngồi xổm trên mặt đất lật xem người kia vòng cổ. Mặt sau đông nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngay sau đó một đôi non mềm bạch tạm đôi tay lấy qua nàng vừa định muốn rôi tay lấy ngọc thạch vòng cổ. Nếu vòng cổ đã bị người cầm đi, giản nặc cũng liền không có lại ngồi xổm nơi này tiếp tục đi xuống dục vọng. Nơi này bán loại đồ vật này người nhiều như vậy, nàng lại đổi một nhà là được. Cũng không cần phải chết ăn vạ này một thân cây thượng. Hoàng Nhã Lị đôi mắt có chút sáng lên nhìn trước mặt ngọc thạch vòng cổ, thập phần khát vọng. Lời tự thuật Chu Kiến làm một cái hộ hoa sứ giả, tự nhiên nháy mắt lĩnh ngộ Hoàng Nhã Lị khát vọng, đối với bán vòng cổ người kia nói. Thứ này bán thế nào? 5 bao bánh quy liền có thể. Như vậy quý, ngươi như thế nào không đoạt ta? Chu Kiến cho rằng cái này phá vòng cổ cũng liền một bao bánh quy sự. Nhưng là Chu Kiến hiển nhiên không nghĩ tới cái này phá vòng cổ, thế nhưng sẽ giá trị 5 bao bánh quy. Nói thật, hiện tại một bao bánh quy đã đủ một người chống đỡ một ngày, 5 bao bánh quy chính là một người 5 ngày sức ăn. Chu Kiến tuy rằng thích Hoàng Nhã Lệ, nhưng là cũng tuyệt đối không thích đến có thể chính mình không ăn cơm cũng muốn thỏa mãn Hoàng Nhã Lệ hết thể yêu cầu nông nỗi. Hoàng Nhã Lệ nghe xong Chu Kiến lời nói, sắc mặt trắng lại thanh. Hảo không xuất sắc. Hoàng Nhã Lệ cho rằng, không có đồ vật liền không cần trang người giàu có. Rõ ràng trước một giây vừa mới vừa nói qua cái gì người thích cái gì ta đều cho ngươi mua linh tinh nói, sau một giây rồi lại đều không tính toán gì hết. Làm hại nàng tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy mất mặt. Ngài nếu là trao đổi không dậy nổi, còn thỉnh ngài tránh ra, không cần gây trở ngại ta làm buôn bán. Thực hiện nhiên, cái này bán đồ vật cũng là cái miệng xú. Nếu là người bình thường nói, lúc này hiển nhiên phải nói. Xin lỗi, thứ này chính là như vậy quý. Liền tính lại thế nào? Không nói lời nào cũng so hiện tại muốn hảo quá nhiều. Chu Kiến lập tức liền phát hỏa. Không hề nghĩ ngợi đem kia vòng cổ một phen ném đi ra ngoài. Ngọc thạch vòng cổ, ngươi không thể trông cậy vào nó thực kháng quăng ngã. Bị Chu Kiến như vậy một lộng, theo thanh thúy một tiếng, vòng cổ nát. Chu Kiến ở xúc động qua đi cũng bình tĩnh xuống dưới, lại xem kia vỡ vụn vòng cổ tức khắc cảm thấy không tốt. Làm ra một cái rất là không có đầu óc sự tình, kéo Hoàng Nhã Lệ liền chạy. Chỉ là này một chạy lại trực tiếp đụng phải Giản Nặc. 477 chương 477 kỳ 3 mở họp. Giản Nặc vẻ mặt ngốc. Nàng đã sớm nhận ra Hoàng Nhã Lệ, cũng đúng là bởi vì nàng nhận ra người kia là Hoàng Nhã Lệ, nàng mới tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Giản Nặc tưởng rất rõ ràng, nếu nàng hiện tại còn có thể nhớ rõ Hoàng Nhã Lệ, như vậy Hoàng Nhã Lệ khẳng định cũng sẽ nhớ tới nàng. Nhớ tới bọn họ phía trước những cái đó liền ân oán, Giản Nặc vì điệu thấp vẫn là cảm thấy chính mình phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này mới là vương đạo. Chỉ là muốn rời đi Giản Nặc tuyệt đối không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn sẽ hướng một cái tràn ngập quỷ dị lộ tuyến đi phát triển. Mà cũng bởi vì Chu Kiến không cẩn thận đụng vào Giản Nặc trên người nguyên nhân. Cái kia buôn bán ngọc thạch vòng cổ người cũng bắt được Chu Kiến. Đại gia mau đến xem a. Người này hắn mua không nổi ta vòng cổ không nói, hắn còn muốn cố ý đem ta vòng cổ vỡ vụn rớt, đây là ta mẫu thân truyền cho ta, nếu không phải nhà ta hải tử lập tức liền phải bị chết đói, ta lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, này vòng cổ chính là nhà của chúng ta hiện tại toàn bộ tài sản, hiện tại ngươi đem cái này liền quăng ngã phá, ngươi làm ta đi bán cho ai. Thê lương thanh âm đâm xuyên qua người màng thai. Ma thuộc về một cái phụ thân vô lực càng là làm ở đây tất cả mọi người trong lòng đau xót. Nhưng là hiển nhiên, Chu Kiến cùng Hoàng Nhã Lệ đều không ở những người này bên trong. Liên tính là hai người kia có đồng tình trong lòng, hiện tại cũng đồng tình không đứng dậy, bởi vì như vậy nhiều người đâu đều ở vây quanh bọn họ chỉ trò trò. Không riêng gì Hoàng Nhã Lệ sắc mặt thập phần khó coi, Chu Kiến sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị người chỉ trỏ trỏ tư vị thật đúng là không dễ chịu. Cái này làm cho Chu Kiến có một loại chính mình bị trở thành con khỉ cảm giác. Tưởng hắn cũng là tam cấp dị năng cường giả, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Các ngươi muốn làm gì, thứ này đều là tự do, ta không nghĩ mua thì thế nào, chẳng lẽ nói các ngươi tưởng buộc chúng ta mua, liền tính chúng ta đồ ăn rất nhiều, cũng sẽ không đã chịu các ngươi hiếp bức. Đứng ở một bên Giản Nặc nghe xong Hoàng Nhã Lệ nói có chút thấy được Lưu Tuyết ảo giác, vì cái gì cái này Hoàng Nhã Lệ sẽ như vậy kỳ ba, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Lại nghĩ đến Chu Lanh Canh, Thiên Như, Lưu Tuyết. Hoàng Nhã Lệ Giản Nặc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy kỳ ba cùng tam quan bất chính a, vẫn là nói sở hữu tam quan bất chính đều bị nàng đuổi kịp. Kỳ thật Giản Nặc không biết chính là... Nguyên lai mấy người này đều là cùng Lưu Tuyết trở thành hảo tỷ muội tồn tại, Lưu Tuyết cũng ở này đó người trên người hạ không ít bút mực. Lưu Tuyết đầu óc bản thân liền có chút vấn đề, nàng viết ra tới hảo tính cách tự nhiên là có vấn đề. Khuê mật sao, đầu tiên liền phải có giống nhau khí chất, giống nhau tính cách, giống nhau phẩm đức, trở lên tam điểm toàn bộ bị tề. Mới có cơ bản nhất yếu tố. Cho nên, Giản Nặc mới có thể cảm giác này ba người đều không sai biệt lắm thiếu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi như vậy tâm tư ác độc người, ngươi nếu không tới nói, vừa rồi cái kia cô nương đều mua, ngươi không mua cũng có thể, vì cái gì muốn đánh nát ta đổ vật? Ta phi, ngươi cái này thứ đổ hư ai thích mua, nàng cũng bất quá là muốn nhìn một chút mà thôi. Ngươi đương mọi người đều đầu góc nước vào đúng không? Sẽ ra 5 bao bánh quy tới cùng ngươi đổi cái này phá đổ vật. Ta. Quan chủ bị miệng lưỡi sắc bén Hoàng Nhã Lụy nói á khẩu không trả lời được. Bên cạnh cũng có ra tới trao đổi đồ ăn người. Nghe được Hoàng Nhã Lụy như vậy khi dễ một cái người thành thật tức khắc liền nổi giận. Sự thật chứng minh, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không khuyết thiếu gặp chuyện bất bình một tiếng giống người như vậy. 478 chương 478 dị năng cường giả. Ngươi nói như vậy nói, dứt khoát hỏi một chút cái kia cô nương có hay không tính toán mua thì tốt rồi. Ngươi ở chỗ này nói xem như cái gì. Nghe vậy, vừa định phải rời khỏi Giản Nặc bước chân cứng đờ một chút, Giản Nặc thật sự là không cảm thấy chuyện này cùng nàng có quan hệ gì. Thẳng thắn tới giảng, nàng chỉ tính thượng là chuyện này chung một người qua đường giáp mà thôi đi. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, nàng rốt cuộc tính toán mua sao, xem nàng xuyên cùng khất cái không sai biệt lắm, sao có thể có như vậy nhiều đồ ăn dùng để trao đổi ngươi cái này ngọc bội. Ta rốt cuộc có hay không đồ ăn trao đổi ngọc bội là chuyện của ta. Ta có nghĩ mua kia khối ngọc bội cũng là chuyện của ta, xét đến cùng, này khối ngọc bội hư hao cùng ta một chút quan hệ đều không có. Các ngươi hiện tại yêu cầu rối rắm không nên là này khối ngọc bội đến tuột cùng như thế nào bồi thường vấn đề sao, như thế nào đem việc này đều lộng tới ta trên đầu. Mắt thấy, người chung quanh càng ngày càng nhiều, Giản Nặc trong lòng một trận bực bội, biết nàng nếu là cái gì cũng không nói nói, hôm nay chuyện này chính là sẽ không quá khứ, vì bảo đảm chính mình thanh âm sẽ không bị Hoàng Nhã Lụy nghe ra tới, Giản Nặc cố ý đè thấp chính mình thanh tuyến. Chính là các ngươi đem ta ngọc bội ném. Xả như vậy nhiều vô dụng làm cái gì? Ta này ngọc bội đã biến thành dáng vẻ này, sao có thể đổi đi ra ngoài? Nhà ta hải tử còn đang chờ ta lấy về ăn đi cứu bọn họ, hiện tại hết thẻ cũng chưa. Hoàng Nhã Lụy quay đầu đối với người nọ chính là một đồ nói. Ngươi nói ngươi này ngọc bội đáng giá, ai biết, huống chi ngươi này ngọc bội hiện tại đã biến thành cái này đức hạnh, ngươi còn muốn chúng ta mua, này không phải ăn vạ đây là cái gì? Ngươi này tiểu cô nương như thế nào không nói đạo lý, nói chuyện chẳng lẽ sẽ không hảo hảo nói sao, ngươi có biết hay không ngươi như vậy sẽ cho người khác mang đến rất lớn bối rối. Hoàng Nhã Lụy lời nói thật sự là thật quá đáng, người chung quanh chỉ trỏ trỏ. Giản Nặc xem cũng không có nàng chuyện gì, liền muốn rời đi nơi này. Trải qua Hoàng Nhã Lụy như vậy một làm ầm ĩ, Giản Nặc cũng coi như là không có muốn tiếp tục tìm ngọc ý tứ, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về. Miễn cho tái ngộ đến cái gì đầu góc không thanh tỉnh đồ vật. Đại gia đừng hiểu lầm, nàng cái này đầu góc không thanh tỉnh đồ vật mắng chính là Hoàng Nhã Lụy, mặc cho là ai bị liên lụy đến nguyên bản cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có sự tình giữa, chỉ sợ đều là muốn tức giận. Huống chi Giản Nặc thật sự là không cho rằng chính mình là một cái hảo tính tình người. Không có trực tiếp đem Hoàng Nhã Lụy làm đảo đã là nàng lớn nhất tiến bộ. Giản Nặc muốn chạy. Nhưng là Hoàng Nhã Lụy lại không nghĩ làm Giản Nặc đi. Hoàng Nhã Lụy trực tiếp túm chặt Giản Nặc quần áo. Ngươi không thể đi. Giản Nặc liền đầu đều không có hồi, trực tiếp đem Hoàng Nhã Lụy túm nàng quần áo tay vặn thành một cái mất tự nhiên độ cung. Hoàng Nhã Lụy lập tức liền hô ra tới. Chuyện này cùng ta không quan hệ, ta vì cái gì không thể đi. Giản Nặc nói xong lời này liền tưởng rời đi nơi này. Nhưng là một bên Chu Kiến lại như thế nào sẽ làm Giản Nặc rời đi. Đừng nghĩ đi. Ta có đi hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu, vẫn là ngươi cho rằng ngươi có cái kia năng lực ngăn trở ta. Bị hai người kia thường xuyên qua lại phiền, Giản Nặc cũng phát hỏa, còn không phải là tới dạo cái sạp, xem hạ ngọc bội sao. Đến nỗi làm ra chuyện như vậy tới sao. Cũng không biết những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng không nói lời nào, thật sự lấy nàng đương mềm quả hồng không được. Hoa! Hắn là dị năng giả. Mắt thấy Giản Nặc muốn đi, bị Giản Nặc bức nóng nảy Chu Kiến tức khắc cũng cố không được rất nhiều. Trực tiếp dùng dị năng. 479 chương 479 đệ 316 ta so người cường. Trung quanh người thấy Chu Kiến vận dụng dị năng, tức khắc chấn động, lưu lạc đến ở chỗ này đổi đồ vật người phần lớn đều là người thường. Căn bản không có sẽ dị năng, cũng bởi vì như vậy. Chu Kiến là dị năng giả khiến cho không ít người nghị luận. Chu Kiến nghe được những người đó nghị luận, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Hiện tại biết hắn là dị năng giả đi, sớm làm gì đi, đáng tiếc hiện tại cùng nhau đều đã chậm. Hoàng Nhã Lệ càng là ác độc đối với Chu Kiến nói. Chu ca, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này vì ta báo thù. Liền nhìn xem ngươi Chu ca rốt cuộc có hay không buồn sự này. Giàn nặc căn cứ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương đạo lý, đoạt ở Chu Kiến phía trước ra tay. Nữ nhân này cũng là dị năng giả, vẫn là một cái băng hệ dị năng giả. Chung quanh người lại hít ngược một hơi khí lạnh, là dị năng giả đã thực ghê gớm, băng hệ dị năng càng thưa thớt. Băng hệ dị năng là thủy hệ dị năng giả thăng cấp. Mặt thế lúc sau, vì rút điên cuồng biến dị sinh sôi nảy nở, có một chút năng lực người đều lựa chọn uống những cái đó nước khoáng hoặc là trải qua kiểm tra đo lường thủy, không có năng lực người chỉ có thể mặc cho số phận, lúc này thủy hệ dị năng giả có thể ngưng tụ ra thủy chỗ tốt liền hiện hiện ra. Đáng tiếc chính là, thủy hệ dị năng giả quá ít, các căn cứ vội vàng mượn sức đều không kịp đâu, duy nhất có thể khẳng định chính là thủy hệ dị năng giả địa vị tôn quý. Húng chi vị này chính là một cái biến dị. Chu Kiến thấy giản nặc dùng ra băng hệ dị năng cũng hoảng sợ, này nhảy dựng khiến cho Chu Kiến hoàn toàn mất đi tiên cơ. Giản nặc không có chút nào muốn thủ hạ lưu tình ý tứ. Băng tiễn nháy mắt xuất hiện tại bên người, thẳng tắp hướng về Chu Kiến thân thể vọt qua đi, Chu Kiến vội vàng bên trong ngưng tụ thổ thuẫn. Chắn chính mình trước mặt. Ở giản nặc băng tiễn sắp tới Chu Kiến thân thể cuối cùng một giây thành công đem băng tiễn chặn lại bên ngoài. Chu Kiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bị như vậy nhiều băng tiện bắn chúng cũng không phải là nói giỡn, liền tính sẽ không bởi vậy mà bỏ mạng, nhưng là một ít da thịt chi khổ khẳng định là tránh không được. Vạn tiễn xuyên tâm cũng không phải là đùa giỡn. Chu Kiến thấy chính mình chặn giản nặc băng tiễn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng âm thầm an ủi chính mình, liền tính giản nặc sẽ dị năng lại có thể thế nào, hắn chính là tam cấp dị năng giả A liền tính băng hệ dị năng giả rất lợi hại. Nhưng là cấp bậc chi gian thật lớn sai biệt cũng không phải là nói giỡn. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản còn có chút trột dạ Chu Kiến tức khắc trở nên tự tin 10 phần, hắn tựa hồ đã dự kiến tới rồi giản nặc bị hắn đánh hoa rơi nước chảy vận mệnh. Đinh băng tiễn hung hăng mà đình ở thổ thuẫn phía trên. Giản nặc đến là cũng không giận. Băng tiễn trực tiếp rút về. Nháy mắt ngưng tụ một phen thật lớn vô cùng băng tiễn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người có thể ở cái kia mai rùa đen bên trong xúc bao lâu. Thật lớn vô cùng băng tiễn ở giản nặc khống chế hạ, bay nhanh cắm vào Chu Kiến thổ thuẫn bên trong. Lần này, giản nặc cũng không có vội vã thu hồi tay, mà là tiếp tục hướng kia băng tiễn bên trong rót vào dị năng. Chu Kiến nguyên bản vô dụng dị năng chống đỡ kia thổ độn, nhưng là ở phát hiện giản nặc ý tưởng lúc sau, không thể không tiếp tục dùng dị năng tới chống đỡ thổ thuẫn, bởi vì hắn nếu không cần dị năng tới duy trì thổ thuẫn nói, tin tưởng không dùng được bao lâu kia thổ thuẫn liền sẽ tăng giã. Tới rồi lúc ấy, nói cái gì đều chậm. Đây là một hồi dị năng cùng dị năng chi gian quyết đấu. Giản nặc còn không có tính toán bởi vì đối phó một cái Chu Kiến, liền dùng ra bản thân toàn bộ dị năng. Ở Chu Kiến vội vàng chống đỡ thổ thuẫn thời điểm, giản nặc đã thu hồi chống đỡ kia băng tiễn dị năng. 480 chương 480 chuyển biến biến hóa. Thủy gián đất chậm rãi chảy xuôi. Người chung quanh có chút không hiểu được giản nặc đến tột cùng là đánh cái gì chủ ý. Chu Kiến thổ thuẫn tuy rằng có thể dùng để phòng ngừa kia băng tiễn xâm nhập, lại cách trở không được thủy, thủy là không có hình dạng, thiên biến vạn hóa, cơ hồ là có khe hở là có thể đi vào. Chu Kiến nhìn xuất hiện ở chính mình bên người thủy còn có chút nghi hoặc. Chỉ là không đợi hắn nghi hoặc bao lâu. Những cái đó nhu nhu nhược nhược thủy tức khắc thay đổi hình dạng, từ thủy trạng thái trực tiếp biến thành băng tiễn hướng về phía trước đứng sướng sướng. Chu Kiến kêu thảm thiết một tiếng. Chân bị kia tinh tế nho nhỏ băng thứ trực tiếp đâm xuyên qua Chu Kiến bàn chân. Dưới tình huống như thế, Chu Kiến nơi nào còn có thời gian đi bận tâm thổ thuẫn. Nhưng là hiển nhiên, giản nặc cũng không có cái kia đem thổ thuẫn phá vỡ ý tứ. Trừng phạt đã được đến. Nàng còn làm cái gì? Vì thế ở chung quanh người kinh ngạc dưới ánh mắt, giản nặc nên ngang đi ra ngoài. Đến nỗi kia hai người muốn như thế nào giải quyết bồi thường vấn đề, giản nặc tỏ vẻ đánh giám. Bọn họ ái thế nào liền thế nào đi, dù sao Chu Kiến đã được đến giáo huấn. Nếu là Chu Kiến mệnh hảo một chút căng chết chính là mấy ngày ra thịt chi khổ sự tình. Nếu là Chu Kiến mệnh không tốt, kia băng thứ vừa lúc chát tới rồi cái gì yếu hại bộ vị. Kia cũng quái không được nàng. Chỉ có thể nói ha hà đát. Ai làm là Chu Kiến cùng Hoàng Nhã Lệ trước tới trêu chọc nàng. Nàng cũng thực buồn rầu, nguyên bản là tính toán tìm Ngọc Thạch, bị như vậy một rào hợp chỉ có thể đi trở về. Giản nặc đi rồi rất xa, cũng tha rất lớn vòng mới về tới bọn họ mấy cái hiện tại trụ địa phương. Lý An nhìn thấy Giản Nặc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đã trở lại, đi như vậy nửa ngày. Ngươi còn tưởng rằng ta bị Lý Niệm tên hôn đản kia bắt lại, đúng không? Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Ngươi trên mặt biểu tình đã rành mạch nói cho ta suy nghĩ của ngươi. Hắn đâu? Ai? Tô Mạc Ly. Vừa rồi đi ra ngoài, nói là có chuyện gì yêu cầu làm. Nói là đợi chút liền sẽ trở về, hắn là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Không sai, ngươi chân trước đi rồi, Tô Mạc Ly sau lưng liền cũng đi rồi. Đến tột cùng đi rồi bao lâu thời gian, không có người so Giản Nặc rõ ràng hơn. Giản Nặc sợ bị người trên đỉnh nơi này, tha không ít vòng, hơn nữa gặp được Hoàng Nhã Lụy bọn họ chậm trễ thời gian, như thế nào tính cũng muốn có 4 cái giờ, 4 cái giờ, Tô Mạc Ly vẫn là không có trở về. Làm sao vậy, chẳng lẽ Tô Mạc Ly hắn? Đối Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người ai càng thân cận một chút, không hề nghi ngờ chính là Giản Nặc, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước ở kia cổ mộ thời điểm, cũng là bọn họ hai cái cùng nhau cộng hoạn nạn. Sinh tử đều trải qua qua, Giản Nặc ở Lý An trong lòng tự nhiên là rất quan trọng. Dưới tình huống như vậy, Tô Mạc Ly liền như vậy đi rồi, cũng không có nói cho bọn họ đến tuột cùng là đi ra ngoài làm chuyện gì. Không cho bọn họ sinh ra nghi ngờ đều khó khăn. Không cần suy nghĩ vớ vẩn. Hắn nếu muốn đối chúng ta bất lợi, chỉ sợ đã sớm động thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Tương đối với Lý An các loại không tín nhiệm, Giản Nặc vẫn là tương đối tin tưởng Tô Mạc Ly. Chỉ mong là ta tưởng quá nhiều đi. Mấy ngày nay, ba người là tránh ở một hộ nhà gác mái bên trong. Nơi này sân bị một phen đại đại thiết khóa khóa, mặc dù là có người muốn tiến vào nghỉ chân một chút, cũng muốn trước ước lượng chính mình có phải hay không có thể tiến vào. Dưới tình huống như thế, Giản Nặc vài người cuộc sống gia đình quá đến vẫn là tương đối dễ chịu. Ít nhất không có gì không có mắt mỗi ngày tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ ở chỗ này cũng có thể hoàn toàn nhìn đến thành phố A căn cứ nhập khẩu. 481 chương 481 cảnh sơn chạy trốn. Giản Nặc nói câu nói kia lúc sau liền trầm mặc xuống dưới, ngồi ở ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Giản Nặc rõ ràng không nghĩ nói chuyện bộ dáng, Lý An cũng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Thật lâu sau cửa sổ nơi đó truyền đến thình thịch một tiếng, giờ phút này trở về, trừ bỏ Tô Mạc Ly không làm hắn tưởng. Giản Nặc đoán cũng không sai, xác thật là Tô Mạc Ly. Hôm nay ta đi ra ngoài thời điểm gặp được Lưu Tuyết. Chỉ có nàng chính mình. Lưu Tuyết tới. Không sai, chỉ có Lưu Tuyết. Giang Ba không ở sao? Giang Ba như thế nào sẽ cùng Lưu Tuyết ở bên nhau? Hai người kia rõ ràng không phải cùng chúng ta cùng nhau tách ra. Ta cho rằng bọn họ hai cái trốn địa phương đều không sai biệt lắm. Hai người khẳng định là sẽ gặp được. Nếu hai người kia cũng không có ở bên nhau, đó chính là ta suy nghĩ nhiều đi. Cảnh Sơn ngươi tính toán làm sao bây giờ, chúng ta đã hỏi nhiều ngày như vậy, vẫn là không có từ Cảnh Sơn trong miệng hỏi ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đem Cảnh Sơn đặt ở nơi này giống như là tùy thời đều có khả năng nổ mạnh bom giống nhau, ta cho rằng chúng ta vẫn là sớm một chút xử lý hảo. Tô Mạc Ly không chờ Giản Nặc nói chuyện, tiếp tục nói. Lưu Tuyết đã xuất hiện, Giang Ba còn sẽ xa sao. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói lời này, ngẩng đầu nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, trong mắt mãn đều là không hiểu, Lưu Tuyết đã xuất hiện, Giang Ba còn sẽ xa sao? Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu những lời này là nàng tới nói, tự nhiên là một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng lời này là từ Tô Mạc Ly trong miệng nói ra, chính là tràn ngập cổ quái. Lưu Tuyết cùng Giang Ba là hai cái hoàn toàn độc lập thân thể. Hơn nữa hai người kia cho tới bây giờ mới thôi, cũng không có ở bất luận kẻ nào trước mặt biểu hiện ra có cái gì ái muội. Nàng biết hai người kia khẳng định là sẽ có liên hệ, hoàn toàn là bởi vì nàng là trọng sinh, hơn nữa nhìn kia quyển sách đại kết cục. Nhưng Tô Mạc Ly, hắn lại là làm sao mà biết được. Cảnh Sơn làm sao bây giờ, đương nhiên là xử lý sạch sẽ, nếu từ trong miệng của hắn cũng hỏi không ra thứ gì. Vì bảo đảm chúng ta ở chỗ này sự tình không bị để lộ đi ra ngoài, giải quyết hắn chính là biện pháp tốt nhất. Ân, ta không có gì ý kiến. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly gần như hoàn mỹ sơn mặt, nỗi lòng có chút ồn ào. Cho tới nay, nàng sở hiểu biết Tô Mạc Ly đều là Tô Mạc Ly nghĩ thấu lẩu cho nàng. Lời nói câu nói nói chính là nàng một chút đều không hiểu biết Tô Mạc Ly. Bọn họ hai cái thoạt nhìn thực thân mật, nhưng là chỉ có Giản Nặc biết bọn họ hai cái quan hệ kỳ thật một chút đều không thân mật. Nàng trừ bỏ biết Tô Mạc Ly tên cùng hắn là nghiên cứu nhân viên ở ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Giản Nặc rũ xuống đôi mắt, giấu đi kia mà suy nghĩ sâu xa. Chúng ta đi cảnh sơn nơi đó. Hảo. Giản Nặc nói lời này, dẫn đầu đi ở đằng trước. Cảnh sơn mấy ngày nay đều là bị bọn họ cột lấy, vì không cho cảnh sơn làm ra cái gì chuyện xấu. Vài người đem cảnh sơn cố ý lộng tới một cái không có cửa sổ cũng không có mặt khác nhập khẩu phong bế nhà ở. Chỉ là không chờ Giản Nặc mở cửa, liền thầm kêu một tiếng không tốt. Kia trên cửa nguyên bản treo khóa đầu đã bị người không biết dùng cái dạng gì công cụ cấp cậy ra. Xem cái này tình huống liền biết, cảnh sơn khẳng định là chạy đi. Giản Nặc cũng không cho rằng nơi này có cái gì phá động, đồng dạng, Giản Nặc cũng dám khẳng định, cảnh sơn lần này sở dĩ có thể chạy đi, hẳn là có người ở bên ngoài tiếp ứng mới đúng. Cảnh sơn ở bên trong căn bản không có khả năng đem này khóa đầu phá hư. Hơn nữa cảnh sơn trên người đồ vật đều đã bị Lý An lục soát cái sạch sẽ, không có khả năng là tồn tại bất luận cái gì vũ khí. 482 chương 482 giết chết Giang Ba. Chẳng lẽ là nói Lý An không có thể đem cảnh sơn trên người đồ vật toàn bộ đều điều tra sạch sẽ? Thật sự không phải ta, cảnh sơn trên người đồ vật ta đã toàn bộ đều cầm đi. Ta tuy rằng vẫn luôn ở chỗ này thủ, nhưng là cũng không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Lý An thấy Giản Nặc hướng hắn xem qua đi, tức khắc cho rằng Giản Nặc là tại hoài nghi hắn, không hề nghĩ ngợi nói. Ta chỉ là xem ngươi liếc mắt một cái, không cần nghĩ đến quá nhiều, tuy rằng biết cảnh sơn đã sớm đã đi rồi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn đi bên trong nhìn xem. Giản Nặc nói, liền đá văng ra cửa phòng, đi trước đi vào. Bởi vì bên trong không có đèn điện, cũng không có người chuyển biến xấu chiếu sáng công cụ, mặc dù là ban ngày, vẫn là có vẻ rất là tối tăm. Trên mặt đất rơi dụng thô ráp dây thừng. Này đó dây thừng đều là bị người dùng cậy mạnh ngăn cách, nhất định là cực kỳ sắc bén đạo cụ. Mặc dù cảnh sơn giấu đi thứ gì, cũng không có khả năng tạo thành như vậy kết quả. Giản Nặc rất rõ ràng điểm này, như vậy phát hiện cũng làm Giản Nặc bất chi bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng về phía cảnh sơn. Giản Nặc thật đúng là không biết hẳn là như thế nào mới có thể đối mặt này hết thảy. Không phải cảnh sơn, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là Tô Mạc Ly sao? Không biết sao, Giản Nặc trong lòng đống nhiên toát ra như vậy một ý niệm, chỉ là thực mau bị Giản Nặc cấp đè ép đi xuống. Tô Mạc Ly sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì Tô Mạc Ly căn bản không có lý do làm như vậy. Đối cảnh sơn chán ghét, Tô Mạc Ly trọng tới không đi che giấu. Cảnh sơn bị người cứu ra đi không phải đáng sợ nhất chính là thế nhưng có người đã biết bọn họ vị trí hiện tại. Cảnh sơn muốn cho bọn họ chết, đem cảnh sơn làm ra đi người từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là bọn họ địch nhân. Địch nhân đã biết bọn họ vị trí, mà bọn họ đối địch nhân còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Địch trong tối ta ngoài sáng, tình huống hiện tại đối bọn họ phi thường bất lợi. Giản Nặc thậm chí không biết đến tột cùng là ai phải đối bọn họ xuống tay. Chúng ta đi ra ngoài, xem ra chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Chúng ta đi nơi nào? Đi một bước tính một bước, dù sao nơi này là khẳng định không thể ngây người. Giản Nặc đi ra phòng nhỏ, đem phòng nhỏ môn đóng lại, đi tới cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua bức màn cùng bức màn chi gian khe hở ra bên ngoài nhìn. Giang Ba tới. Giản Nặc xoay người đối với vài người nói. Giang Ba tới. Đúng vậy, Giang Ba tới, các ngươi hai cái là tiếp tục ở chỗ này chờ, vẫn là muốn cùng ta cùng đi. Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi. Giản Nặc gật gật đầu, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Trực tiếp đem chính mình ba lô ném vào không gian chung. Tuy ý đem chính mình nguyên bản chất thành đuôi ngựa đầu tóc lộng một chút, bảo đảm tóc sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ sự tình. Kiểm tra rồi một chút quần áo của mình cùng truy thủ, mới xuất phát. Giản Nặc lần này đi liền không tính toán làm Giang Ba tồn tại. Nàng cuối cùng là nghĩ thông suốt. Nữ chủ gì đó là thế giới này cây trụ, nam chủ tính cái gì? Ở nữ chủ tồn tại dưới tình huống chắc là có thể tùy thời đổi, cho nên nàng xử lý Giang Ba kỳ thật cũng không có gì. Kiếp trước kiếp này cừu hận thêm ở bên nhau cũng đủ Giản Nặc giết chết Giang Ba vô số lần. Chờ chúng ta tìm được rồi động thủ địa phương, không cần các ngươi động thủ, ta muốn chính mình động thủ. Hảo. ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ là vì cái gì sao? Ta tò mò ngươi sẽ nói cho ta sao? Sẽ không. Tô Mạc Ly lời này nói nhưng thật ra đối, liền tính Tô Mạc Ly lại như thế nào tò mò, giả nặc cũng là sẽ không nói cho Tô Mạc Ly sự thật chân tướng. Nếu ngươi sẽ không nói cho ta, ta cần gì phải làm điều thừa hỏi? 483 chương 483 hủy diệt nàng bàn tay vàng. Tô Mạc Ly nói làm giản nặc thành công không có thanh âm, cũng là. Tô Mạc Ly hỏi nàng nàng chỉ sợ cũng là sẽ không nói, tuy rằng sự tình sự thật chính là như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Đi mau, Giang Ba đợi chút liền phải biến mất ở chúng ta trước mặt. Lý An như là không có nhận thấy được Tô Mạc Ly cùng giản nặc chi gian có chút đình trệ không khí. Xoay người đối với kia hai cái còn ở mắt to chừng mắt nhỏ người ta nói nói. Nhưng là đến tột cùng xem không thấy ra hai người kia bất đồng, chỉ có Lý An chính mình mới rõ ràng. Lý An nói lời này đến tột cùng là vô tình vì này, vẫn là vì hòa hoãn giản nặc cùng Tô Mạc Ly chi gian không khí đương sự nhất rõ ràng. Giản nặc nghe xong Lý An lời nói, cũng không ở dối rắm vừa rồi Tô Mạc Ly lời nói, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Giang Ba hiển nhiên là bị trọng thương bộ dáng, bên người không ai bồi. Vết máu loang lổ quần áo làm nền kia đã không biết xuyên nhiều ít năm quần áo thế nhưng là nói không nên lời nghèo túng. Cái này ý niệm vừa xuất hiện ở giản nặc trong đầu, đã bị giản nặc không lưu tình chút nào chỗ bay. Giang Ba như thế nào sẽ đáng thương, thục nói hảo, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người như vậy. Ha ha! Hiện tại Giang Ba cùng kiếp trước Giang Ba hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước Giang Ba vừa đến thành phố A căn cứ thời điểm. Sao một cái khí phách hăng hái được? Hiện tại giản nặc lại tưởng tượng, Lưu Tuyết có thể thuận lợi nhận hồi Lý Yến vì chính mình phụ thân, trong đó chỉ sợ không thể thiếu Giang Ba người này thêm vào tác dụng. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Tuyết đều là Lý Yến nữ nhi, cái này nữ nhi nếu là không có năng lực khác đương đừng nói, vấn đề chính là cái này nữ nhi chẳng những chính mình có năng lực, liên quan nàng bạn trai cũng là một cái dị năng cường giả. Chỉ tiếc chính là hiện tại Lưu Tuyết vẫn là như vậy nhỏ yếu. Đã không có kiếp trước bàn tay vàng, Lưu Tuyết liền sẽ không có kiếp trước như vậy lợi hại. Đã không có kiếp trước những cái đó bàn tay vàng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn nàng đến tuột cùng là như thế nào phiên thiên. Giản nặc đã nghĩ kỹ rồi, từ giờ trở đi, nàng sắp sửa đem Lưu Tuyết sở có được hết thể toàn bộ phá hư, nếu không thể giết nàng, làm nàng cấp Lưu Tuyết lộng điểm nhiễu loạn luôn là có thể đi. Ở này đó người chung, đối Lưu Tuyết trợ giúp lớn nhất không thể nghi ngờ là Giang Ba. Húng chi Giang Ba kiếp trước kiếp này đã từng hai lần hại quá giản nặc càng không có lý do gì muốn lưu lại Giang Ba cái kia mạng chó. Giang Ba ở tiến vào thành phố A căn cứ thời điểm cũng đã đem chính mình toàn bộ lương thực cho nhân gia. Hiện tại Giang Ba có thể nói thượng là nghèo rất mồng tơi, nhưng là Giang Ba không cho rằng chính mình sẽ bị đói chết. Giang Ba trước sau tin tưởng chính mình là thành tựu đại sự nghiệp người, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn là có thể hành. Giản nặc không biết Giang Ba tưởng chính là cái gì, nếu là đã biết Giang Ba hiện tại suy nghĩ cái gì, Giản nặc khẳng định sẽ nhịn không được cười ra tiếng âm. Cơ hội gì đó thật sự là quá buồn cười, chẳng lẽ Giang Ba hắn không biết thế giới này kỳ thật là có rất nhiều có tài hoa người, này đó có tài hoa người đại đa số thiếu đều là như vậy một cái cơ hội sao? Giang Ba thật sự là quá chắc hẳn phải vậy. Giang Ba liền ở phía trước đi tới, Giản nặc vài người liền ở phía sau đi theo. Bốn người chi gian khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy trăm mễ, dựa theo Giang Ba dĩ vãng tập tính hẳn là đã sớm phát hiện giản nặc đoàn người mới là. Khá vậy không biết Giang Ba là bị thương quá nghiêm trọng làm cho chính mình quan sát năng lực cũng giảm xuống, vẫn là Giang Ba căn bản không có đem bọn họ mấy cái đương một chuyện, cho nên mới sẽ lựa chọn tính làm lơ bọn họ mấy cái. Đương nhiên, giản nặc vẫn là nguyện ý đem sự tình cuối cùng nguyên nhân đổ lỗi ở đệ nhất loại khả năng thượng. 484 chương 484 tử vong đêm trước. Bởi vì đệ nhị loại khả năng gì đó thật sự là rất khó làm người tiếp thu. Liên tính Giang Ba lại như thế nào tự đại, cũng không nên tự đại thành dáng vẻ này mới đúng. Chờ đến đi tới hẻo lánh giờ địa phương. Giản nặc căn bản không che giấu chính mình bước chân cùng tung tích, liền như vậy đĩnh đạc xuất hiện ở Giang Ba trước mặt. Giản nặc tưởng rất rõ ràng, nếu Giang Ba sớm hay muộn đều là một cái chết. Kia nàng giống như cũng không có gì tất yếu một hai phải che giấu chính mình tung tích. Thoải mái hào phóng đi theo Giang Ba mặt sau không phải càng tốt. Chờ Giang Ba nhìn đến bọn họ kia một khắc, sắc mặt khẳng định sẽ thực xuất sắc. Giản Nặc đã gấp không chờ nổi nhìn đến Giang Ba Đại Kinh thất sắc bộ dáng. Đáng tiếc chính là, mặc dù Giản Nặc là tùy tiện đi tới, Giang Ba vẫn là không có phát hiện Giản Nặc vài người thân ảnh. Giản Nặc nhìn phía trước vẫn cứ ở lang thang không có mục tiêu đi tới Giang Ba có chút buồn bực. Như thế nào hắn vẫn là không có phát hiện chúng ta, chẳng lẽ nói chúng ta có ẩn thân kỹ năng, cho nên hắn nhìn không tới chúng ta. Chỉ là ẩn thân kỹ năng hiển nhiên là không đủ dùng, còn phải có một loại bí mật truyền âm thuật. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo đảm chúng ta thân hình không bị Giang Ba nhìn đến. Thanh âm cũng không thể khiến cho hắn chú ý, chúng ta đều đã lớn tiếng như vậy, trừ phi hắn là kẻ điếc mới có thể nghe không được, suy suy, không thể tưởng được, người này giả câm vờ điếc bản lĩnh cũng là rất cao siêu. Tô Mạc Ly không khách khí cười nhạo phía trước Giang Ba. Giản Nặc vuốt cằm nghe Tô Mạc Ly lời nói, gật gật đầu. Ngươi nói quả nhiên rất đúng, vô luận qua bao lâu, đối với loại này giả câm vờ điếc bản lĩnh, ta luôn là muốn cam bái hạ phong. Giang Ba mặt ngoài vẫn luôn ở lang thang không có mục tiêu đi tới, trên thực tế tại rất sớm trước kia, Giang Ba cũng đã phát hiện vẫn luôn đi theo hắn phía sau người. Sở dĩ lựa chọn bất động thanh sắc làm bộ cái gì cũng không biết tiếp tục đi phía trước đi tới. Hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ đến thoát thân biện pháp. Giang Ba rất rõ ràng, nếu hắn một khi biểu hiện ra đã biết phía sau mấy người kia, khẳng định liền sẽ bị giết chết. Cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi, làm bộ cái gì cũng không biết. Hiện tại Giang Ba thập phần thống hận chính mình vì cái gì muốn tới đến như vậy hẻo lánh địa phương. Nếu là trước mặt người khác, mặc dù mấy người kia hận hắn tận xương, cũng không có khả năng động thủ. Nhưng là ở chỗ này, hết thể liền đều khó nói. Giết hắn cũng căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Nếu đã biết chúng ta ở sau người, vì cái gì không quay đầu lại xem một chút, lão bằng hưu đã lâu không thấy à. Giản Nặc cũng lười đến lại chứa đi, quỷ biết Giang Ba còn tính toán giả ngây giả dại bao lâu thời gian. Nếu là Giang Ba cả đời đều không tính dừng lại, bọn họ có phải hay không cũng muốn cùng Giang Ba cùng nhau đi xuống đi. Giang Ba nghe được Giản Nặc nói những lời này, thân mình run lên một chút. Ngay sau đó lấy căn bản không giống như là một cái tàn phế người tốc độ chạy tới bên cạnh ngõ nhỏ. Dựa, tiểu tử này còn dám chạy. Phải biết rằng không chạy, ta còn tính toán cho hắn một cái thông khoái. Giản Nặc vội đuổi theo, vài người dẫm lên vứt đi mái ngói, truyền đến thanh thúy dâm đạp thanh, loại này thanh âm truyền tới Giang Ba lỗ thai, giống như là kia đến từ địa ngục hắc bạch vô thường. Thấm người thực. Giang Ba không biết chính mình muốn chạy đến địa phương nào. Hắn chỉ biết nếu bị mặt sau ba người kia đuổi tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với sinh tồn khát vọng làm Giang Ba buộc phát ra kinh người lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, Giản Nặc vài người thế nhưng còn đuổi không kịp một cái chân cẳng không có phương tiện ra hỏa. Giản Nặc thấy Giang Ba lập tức liền phải biến mất, không khách khí dùng dị năng. 485 chương 485 trà tấn Giang Ba. Người đều phải chạy, còn đoan cái gì đoan? Tuy rằng Giản Nặc là tưởng hảo hảo tra tấn Giang Ba, nhưng cũng không tính toán làm Giang Ba chạy trốn. Ngươi không có, liền cái gì cũng chưa, càng không thể làm nàng có cơ hội tra tấn Giang Ba. Giản Nặc đối điểm này xem rất rõ ràng. Băng thứ nháy mắt hoàn toàn đi vào Giang Ba da thịt bên trong, Giang Ba kêu thảm thiết một tiếng, chạy vội tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Xem ra Giang Ba đã biết, hắn nếu dừng lại nói, chờ đợi hắn khẳng định chỉ có đường chết một cái. Giản Nặc ở phía sau nhìn Giang Ba mặc dù là đã chịu nàng công kích vẫn có thể bước đi như bay chạy rất là buồn bực, chẳng lẽ nói là nàng công kích không có hiệu quả sao? Bằng không nói, Giang Ba như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ, hơn nữa Giản Nặc loáng thoáng còn cảm nhận được Giang Ba hiện tại tốc độ còn so vừa rồi nhanh không ít. Giản Nặc lo lắng hoàn toàn là không cần phải, Giang Ba sở dĩ so vừa rồi chạy còn nhanh, hoàn toàn là trong lòng chấp niệm ở chống đỡ hắn. Giản Nặc đã đem hết thể biểu hiện thực rõ ràng. Giản Nặc muốn giết hắn, vừa rồi Giản Nặc còn tính toán đuổi tới hắn lúc sau lại động thủ, hiện tại là tùy thời tùy chỗ đều sẽ động thủ. Dưới tình huống như thế, Giang Ba làm sao dám không nhanh lên chạy. Chạy so con thỏ còn muốn mau, tốc độ này một chút đều nhìn không ra là bị thương người. Giản Nặc thấy Giang Ba chạy bay nhanh, như là đầu sủng vật dường như có một chút không một chút công kích Giang Ba, Giang Ba tốc độ ở Giản Nặc công kích dưới. Một chút chậm lại. Dừng lại đi, đừng chạy, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Tới rồi cuối cùng, Giang Ba trực tiếp thình thịch một tiếng ngã xuống phế tích thượng. Chỉ chính là như vậy, Giang Ba vẫn là đi phía trước bò, cầu sinh hy vọng có thể nói bạo biểu. Không nói cái khác, chính là loại này đối sinh hoạt khát vọng là rất nhiều người không đuổi kịp. Thật hẳn là làm những cái đó đi tự sát người tới hảo hảo nhìn xem Giang Ba, không chuẩn sẽ bởi vì Giang Ba đối cầu sinh khát vọng mà khiến cho cái gì tốt phản ứng đâu. Giàn Nặc bị chính mình náo động cấp dọa tới rồi. U, không chạy, xem ra ngươi cũng là muốn một cái thống khoái a. Đang ở Giàn Nặc nghĩ lung tung rối loạn sự tình khi, Giang Ba bỗng nhiên ngừng lại. Thấy Giang Ba không hề dãy giụa, Giàn Nặc rất là giật mình, đây là làm sao vậy? Rõ ràng liền ở vừa rồi thời điểm, nàng còn ở nơi đó khen Giang Ba cầu sinh bản năng đâu, như thế nào vài phút thời gian, người này liền không chuẩn bị cầu sinh. Ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện đi. Giàn Nặc đi ra phía trước, trong tay còn cầm một phen trùy thủ, thông thả ung dung, giống như là cái loại này cầm roi ra nữ vương. Phối hợp Giàn Nặc mặt bộ biểu tình, là nói không nên lời dẫn nhân chú mục. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ sợ chỉ có Tô Mạc Ly mới có. Đến nỗi Giang Ba nói, trừ bỏ sợ hãi liền không có khác cảm thụ. Ngươi muốn làm gì? Giang Ba run rẩy thanh âm nói đến. Giàn Nặc cười hắc hắc, trên tay cầm chùy thủ một chút liền không lấy trụ, trực tiếp ném tới rồi Giang Ba trên đùi. A! Giang Ba kêu thảm thiết một tiếng. Trên mặt tràn đầy mồ hôi. Biểu tình thập phần thê thảm. Giàn Nặc đào đào lỗ thai, ngươi đây là muốn dùng tạm tâm công kích ta. Vẫn là nói đây là ngươi cuối cùng đòn sát thủ, ai hú ai, ta thật đúng là chính là sợ hoang a. Giàn Nặc âm dương quái khí thanh âm đem Giang Ba khí muốn chết. Nhưng là Giản Nặc hiển nhiên là người tốt, vì bảo đảm không cho Giang Ba tiếp tục sinh khí, Giản Nặc quyết định làm điểm cái gì tới rời đi Giang Ba lực chú ý. Vì thế, Giản Nặc trực tiếp cắt vỡ Giang Ba động mạch chủ. Giang Ba rõ ràng cảm nhận được chính mình nhiệt độ cơ thể đang ở trôi đi, trái tim nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm. 486 chương 486 Giang Ba tử vong. Hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, ý thức biến càng ngày càng loãng. Lý An bị Giản Nặc quả quyết cấp hoảng sợ. Kỳ thật dựa theo Lý An ý tưởng, Giản Nặc thế nào cũng đến lại tra tấn Giang Ba một trận mới có thể làm Giang Ba chết. Nhưng là Lý An hiển nhiên là sai tính Giản Nặc kiên nhẫn, Giản Nặc không có thời gian kia lại nghe Giang Ba tiếp tục nói tiếp. Giản Nặc là nhìn Giang Ba nuốt xuống cuối cùng một hơi, ở nhìn đến Giang Ba đã hoàn toàn chết không thể chết lại thời điểm, Giản Nặc lại đá Giang Ba một chân. Ha ha, phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta. Giờ này khắc này, Giản Nặc tưởng nói chỉ có như vậy một câu. Ai có thể nghĩ đến không ai bị nổi Giang Ba cư nhiên sẽ chết ở tay nàng thượng, hơn nữa vẫn là như vậy thê thảm, bên người thế nhưng liền một người làm bạn đều không có. Giang Ba đã chết. Giản Nặc trong lòng vẫn luôn đè nặng đại thạch đầu cũng rời đi, tâm tình theo Giang Ba tử vong không khỏi nhẹ nhàng cùng nhau tới. Giản Nặc có ý nghĩ như vậy một chút đều không kỳ quái. Rốt cuộc Giang Ba là hại nàng kiếp trước chết thảm đầu sỏ gây tội chi nhất, hơn nữa có Giang Ba, Lưu Tuyết mới có thể biến thành nàng lớn nhất uy hiếp. Nàng đã đem Giang Ba giải quyết rớt. Tin tưởng Lưu Tuyết cũng sẽ không thành quá lớn khí hậu. Cùng lắm thì cả đời đem Lưu Tuyết nuốt lại. Như vậy chưa chắc cũng không phải một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Giang Ba mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn không rõ. Hắn loang thoáng cảm thấy chính mình không nên là cái dạng này. Hắn hẳn là cường giả, hắn hẳn là nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Hắn không nên là cái dạng này, hắn không nên là cái dạng này chết đi, tuyệt đối là không nên. Chết không nhắm mắt, ha ha. Giản Nặc nhìn Giang Ba trừng lớn đôi mắt, nhẹ nhàng cười. Lý An bị Giản Nặc cười ra đầu tê dại, còn như vậy hoàn cảnh, tình huống như vậy hạ, cư nhiên còn có thể cười ra tới, thật là đáng sợ. Ngươi run cái gì run? Ta lại không có tính toán giết ngươi. Ngươi có cái gì sợ quá? Giàn Nặc dư quang nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ Lý An, bất mãn nói. Ta không có, chỉ là có chút quá lạnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Giàn Nặc cười hai tiếng. Chỉ mong là ta tưởng quá nhiều đi, nhưng là ngươi như vậy biểu tình thật sự là thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Ta là tính tình hảo, ngươi mặc dù lộ ra như vậy biểu tình, ta cũng sẽ không thế nào ngươi. Nhưng là Lý An ngươi phải nhớ kỹ, ta tính tình sẽ không tổng tốt như vậy. Ngươi nếu là còn như vậy, ta không đợi Giản Nặc đem nói cho hết lời, Lý An liền đánh gãy Giản Nặc lời nói. Ta biết lại có lần sau ta liền cùng cái này Giang Ba giống nhau kết cục đúng không? Ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói ta đối phó Giang Ba thủ đoạn có chút quá kịch liệt sao? Không không không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là một cái so sánh mà thôi. ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Giang Ba có hôm nay hậu quả cũng hoàn toàn là chính hắn tới trêu chọc ta. Nếu không phải hắn trước hết nghĩ trí ta vào chỗ chết, ta sẽ không dùng như vậy kịch liệt biện pháp tới đối phó Giang Ba. Giản Nặc, ta thật sự không phải ý tứ này. Lý An gãi gãi chính mình đầu tóc, hắn thật sự là không phải cái kia ý tứ, hắn chỉ là tùy tiện như vậy nói một câu mà thôi, ai có thể nghĩ đến, chỉ là hắn tùy tiện một câu, thế nhưng bị Giản Nặc thật sự. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Chúng ta đi thôi, chạy nhanh rời đi nơi này, thành phố A trong căn cứ cấm giết người, càng đừng nói chúng ta thân phận còn thực đặc thù. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Giản Nặc vừa nói một bên từ không gian lấy ra xăng. 487 chương 487 đốt cháy. Làm chuyện gì đều không cần cho chính mình lưu lại quá nhiều cái đuôi. Nguyên bản là tính toán trực tiếp đem Giang Ba thi thể ném tại đây, nhưng là muốn là Giang Ba còn có thi thể, kia cũng là sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, vì an toàn suy nghĩ, ta còn là cảm thấy đem hắn thiêu càng thích hợp. Sang chiếu vào Giang Ba trên người, Giản Nặc trong tay xuất hiện không lớn không nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa hô một chút liền chứ lên, đồng nhiên nhảy khởi ngọn lửa đem Lý An hoảng sợ. Giản Nặc làm cũng thật đủ tích thủy bất lầu. Về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giản Nặc. Đây là Lý An giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng. Chúng ta rời đi đi. Tô Mạc Ly nhưng thật ra không có gì dư thừa biểu tình. Hảo, chúng ta rời đi. Nhìn đã biến thành một đôi than cốc Giang Ba, Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa rồi một hai phải thiêu hủy Giang Ba thi thể, hoàn toàn là bởi vì nàng sợ hai Giang Ba khi nào lại sống lại, rốt cuộc ở Giang Ba là nam chủ dưới tình huống, phát sinh hết thể đều là có khả năng. Nàng nghĩ như vậy chỉ là một kiện hết sức bình thường sự tình. Hiện tại này hết thể rốt cuộc đều không có khả năng, hắn Giang Ba lại như thế nào lợi hại, tổng không thể ở một đống cho cốt chung sống lại đây đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giản Nặc có thể nói thượng là thực nhẹ nhàng, bởi vì nàng giải quyết rất chính mình một cái tâm phúc họa lớn. Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, Giang Ba đã giết. Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đem Lưu Tuyết cũng? Dư lại nói. Tô Mạc Ly không có nói ra, nhưng là Tô Mạc Ly tin tưởng Giản Nặc khẳng định là biết hắn ý tứ. Giản Nặc cũng xác thật là nghe hiểu Tô Mạc Ly lời nói. Không, chúng ta trước đừng cử động Lưu Tuyết hiện tại còn không thể động. Ta phải tưởng cái biện pháp. Nếu chúng ta một chốc một lát giết không được Lưu Tuyết, không bằng chúng ta đi xê thị căn cứ thế nào. Giản Nặc nghe xong Lý An nói, quay đầu nhìn Lý An liếc mắt một cái, ý tưởng không tồi. Chúng ta đây khi nào đi? Ta là nói suy nghĩ của ngươi không tồi, nhưng ta nhưng chưa nói khi nào đi. Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói, mặt suy sụp xuống dưới. Ngươi đều nói ta chủ ý không tồi, vì cái gì vẫn là không đồng ý đi. Ta còn không có tưởng tốt một chút sự tình, ở ta không đem chỉnh chuyện trải vớt lại phía trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Bởi vì không có người so với ta càng hiểu biết ta chính mình tính tình, ta nếu là không đem chuyện này nghĩ ra cái đến tột cùng. Khẳng định sẽ rất nhiều phiền toái. Ngươi nói phiền toái là chỉ chính ngươi chế tạo phiền toái sao? Không sai. Lý An nghe xong Giản Nặc thoải mái hào phóng thừa nhận trả lời, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt, này rốt cuộc tính thượng là cái gì lý do? Vẫn là Giản Nặc chính mình tưởng lăn lộn mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng ở hắn trong lòng là như vậy tưởng, làm Lý An nói ra lại là khẳng định không dám. Giản Nặc khăng khăng như thế, Tô Mạc Ly Lý An cũng chỉ hảo liệu mình bồi quân tử. Giản Nặc nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, rốt cuộc là ở thiên mau lượng thời điểm làm ra quyết đoán. Chỉ là đôi mắt thượng bởi vì một suốt đêm tự hỏi mà trở nên đặc biệt dày đặc quần thâm mắt dọa tới rồi Tô Mạc Ly. Ngươi đêm qua đây là đi làm cái gì chuyện xấu? Như thế nào? Ngươi đôi mắt tốt nhất đại hai cái quần thâm mắt, đã có thể cùng gấu trúc so sánh. Thật sự có như vậy nghiêm trọng. Xem ta chân thành tha thiết ánh mắt. Ngượng ngùng, ta đôi mắt không hảo xử, nhìn không ra ngươi chân thành tha thiết. Suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra cái gì kết quả. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc không để ý tới hắn trêu đùa, thu liệm vui cười thần sắc. 488 chương 488 muốn hay không? Vui cười cùng đứng đắn sắc mặt chỉ ở nháy mắt cắt. Tô Mạc Ly đem biến sắc mặt tuyệt kỹ thế tất tiến hành rốt cuộc. Suy xét hảo. Ta đáp án là rời đi thành phố A. Cũng không thể nói là suy nghĩ một buổi tối, chỉ có thể nói là Giản Nặc giết Giang Ba thật sự là quá mức hưng phấn, cho nên mới làm cho có quần thâm mắt như vậy kết quả. đi xe thị. Nhìn xem đi, đi một bước tính một bước. Nói như vậy nhưng không giống như là ngươi có thể nói ra tới. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc cái này trả lời rất kỳ quái. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói còn lại là càng kỳ quái. Kia cái dạng gì nói như là ta phải nói ra tới. Ngươi hẳn là chuẩn xác khẳng định nói ra chỗ nào đó, mà không phải như thế hàm hồ này từ. Nguyên lai ở ngươi trong lòng ta là cái dạng này một người. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói gật gật đầu. Làm việc quả quyết, không ướt át bẩn thỉu, lần này sự tình thật sự không giống như là ngươi phong cách. Ta tính toán đi xê thị, nơi đó có Lý An ông ngoại, hắn ở nơi đó phát triển khẳng định sẽ so địa phương khác càng mau một ít, chờ hắn phát triển hảo, chúng ta cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly lời nói, đem chính mình nguyên bản tính toán nói ra. Đi xê thị nói ta khả năng sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Ta đi thành phố B còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Ngươi đi thành phố B. Không sai, ta đã sớm định tốt, thủ hạ của ta đang ở thành phố B chờ ta, cho nên ta cần thiết đi nơi đó đi sự tình xử lý xong. Ngươi đã sớm tính toán tốt. Đúng vậy. Chúng ta đây hai cái liền ở chỗ này tách ra đi, vạn sự cẩn thận. Ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi muốn cùng ta cùng đi thành phố B. Giản Nặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tô Mạc Ly hai mắt. Ta cho rằng ngươi sẽ không biết rõ cố hỏi. Tô Mạc Ly bình tĩnh nhìn Giản Nặc, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười. Tuy rằng trong lòng biết ngươi khẳng định sẽ nói như vậy, nhưng tốt xấu cũng muốn làm ta ở trong lòng có chút chờ đợi a. Chờ đợi. Ta cho rằng ngươi sẽ không nói như vậy, này không nên là cái loại này thuần khiết vô chi thiếu nữ đại ngôn từ sao. Bạc gia chính là thuần khiết vô chi thiếu nam a. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói. Khoe miệng không tự giác mà chịu động vài cái, nàng hảo tưởng phun Nga. Lời này nói thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là không biết chính mình nếu là ở chỗ này nổ ra. Tô Mạc Ly sẽ có cái dạng nào ý tưởng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là bình thường một chút tương đối hảo. Ta cảm thấy ta thực bình thường, ta nói đều là lời nói thật, chỉ là ta không thường nói thật. Cho nên ngươi phản ứng mới lớn như vậy. Về sau ta sẽ thường xuyên nói những lời này cho ngươi nghe. Tô Mạc Ly ngữ khí ôn nhu nói làm Giản Nặc sởn tóc gáy nói. Giản Nặc cảm thấy, chuyện như vậy tới một lần đã đủ nàng chịu được, nếu là nhiều tới vài lần, quả thực chính là một giây muốn nàng mạng nhỏ tiết tấu. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Giản Nặc rất là huyền chuyển cùng Tô Mạc Ly đưa ra về sau không cần như vậy, bình thường một chút liền hảo. Mặc kệ như thế nào, có Tô Mạc Ly này phiên ác ý bán manh, Giản Nặc trong lòng không thoải mái rốt cuộc là tan một ít. Lý An nghe được Tô Mạc Ly bất hòa bọn họ đi xê thị thời điểm, cũng thực kinh ngạc, nhưng là xem Giản Nặc cũng chưa nói cái gì, hắn cũng liền càng khó mà nói cái gì. Trên đường cẩn thận một chút, đây là có thể làm người nháy mắt hôn mê đồ vật, đây là có thể làm nhân tu phục tinh thần lực thủy. Tô Mạc Ly toàn bộ đem chính mình trên người đồ vật đều đảo cho Giản Nặc. Giản Nặc không cần, nhưng là Tô Mạc Ly lại thiên là muốn đem vài thứ kia đều cấp Giản Nặc. 489 chương 489 cự tuyệt không được. Giản Nặc cự tuyệt không được, chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận rồi Tô Mạc Ly hảo ý. Hảo đi, ngoài miệng nói không muốn không muốn, thân thể lại rất thành thật câu này nói không phải người khác, đúng là Giản Nặc. Nếu ngươi đem mấy thứ này cho ta, ta như thế nào cũng muốn đưa ngươi một ít đáp lễ mới là, nghĩ muốn cái gì? Tô Mạc Ly bất đắc dĩ lau một phen mặt. Vì cái gì Giản Nặc luôn là có bản lĩnh đem thương cảm không khí phá hư không còn một mảnh đâu. Nàng liền không thể cảm động một chút sao, nói lánh lánh băng băng hình như là một hồi giao dịch giống nhau. Hảo đi, ở Giản Nặc trong lòng, bọn họ nhưng còn không phải là giao dịch. Nhưng là Tô Mạc Ly không nghĩ a. Ta không có gì Hảo yêu cầu, ngươi nếu thật sự là băn khoăn. Vậy, ta giống như nhìn đến Lý Niệm mang theo một đống người hướng chúng ta nơi này đi tới. Đang lúc Tô Mạc Ly còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, Lý An từ bên ngoài tiến vào. Có chút kinh hoàng thất thố nói. Bọn họ hiện tại lập tức liền phải rời đi thành phố A, nếu là ở cái này mấu chốt thượng bị Lý Niệm bắt được, chẳng phải là nói bọn họ sở hữu kế hoạch đều thất bại trong gang tấc, huống chi, Hoàng Hiểu Lệ bọn họ xa ở thành phố B, căn bản không có biện pháp tới cứu bọn họ, sở hữu tin tức đều sẽ truyền không ra đi, đến lúc đó bọn họ giống như là thất thượng thịt. Mặc người sâu xé. Cho nên ở như vậy thời điểm thượng, Lý An sao có thể không nóng nảy. Hắn lại đây, liền tới đây, có cái gì hảo kinh hoàng, xem ngươi kia hoa dung thất sắc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì cùng lắm thì sự tình. Giản Nặc nghe xong Lý An nói một đốn, ngay sau đó không để bụng nói. Nhìn Lý An phi thường sốt ruột bộ dáng, Giản Nặc chậm gì gì lại nói một câu nói. Người làm đại sự quan trọng nhất một chút chính là gợn sóng bất kinh, xem ngươi mặt bộ biểu tình, đã có thể đi làm xuyên kịch trung biến sắc mặt. Lý An. Ngoài miệng Giản Nặc tuy rằng nói như vậy, nhưng là dưới chân bước chân chính là một chút đều không hàng hồ, vài bước đi tới cửa sổ trước, chuẩn bị nhìn xem Lý Niệm rốt cuộc tới nơi nào. Từ cửa kính ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn đến Lý Niệm chính lánh hai người hướng bên này đi. Chỉ là vừa thấy, Giản Nặc liền có thể xác định Lý Niệm tuyệt đối là không có phát hiện bọn họ. Lý Niệm nếu phát hiện bọn họ, căn bản sẽ không mang theo hai người kia liền tới đây. Lý Niệm cùng bọn họ giao thủ số lần cũng không tính thiếu, hẳn là rất rõ ràng thực lực của bọn họ mới là. Liền tính bọn họ mấy ngày nay lại như thế nào tinh bì lực tẫn, cũng không phải hai người có thể đối phó. Nếu là nói vậy, Lý Niệm đầu óc thuần túy là vào thủy, thượng gì sát. Không phải hướng về phía chúng ta tới. Nhưng là hắn xác thật là hướng chúng ta bên này đi a. Chúng ta bên này lại không phải chỉ có chúng ta nơi này là phòng ở, tuy nói nơi này là khu dân nghèo, không giống như là Lý Niệm cái loại này thiếu gia sẽ đến địa phương. Nhưng không có khả năng mới là nhất khả năng. Chẳng lẽ không phải sao? Ba người vì che giấu chính mình tung tích, cố ý tìm như vậy một cái cũ nát địa phương, không nghĩ tới, chính là như vậy một chỗ, bên trong cũng vẫn là có Lý Niệm tung tích. Lý Niệm thật đúng là chính là âm hồn không tan. Nói giống như rất có đạo lý. Không phải nói rất có đạo lý, mà là sự thật chính là như vậy. Hào đi. Nghe xong Giản Nặc lời nói, Lý An như là ăn một viên thuốc an thần giống nhau, không hề như vậy hoảng loạn. Các ngươi hai cái tiếp tục cáo biệt đi. Ta ở chỗ này giúp các ngươi nhìn. Nhiều nhất một tháng, ta liền sẽ xử lý xong thành phố B căn cứ sự tình, sau đó đi C thị căn cứ tìm các ngươi. Chính ngươi nhất định phải tiểu tâm một chút. 490 chương 490 thuộc cầu. Ân, ngươi yên tâm đi, có Lý An ở, chúng ta hai cái như thế nào cũng có một phen chiều ứng, nhưng thật ra chính ngươi, nếu là muốn đi thành phố B căn cứ nói nhất định phải cẩn thận. Ta. Hai người đồng thời đã mở miệng, Giản Nặc ngây ra một lúc. Tô Mạc Ly cũng ngây ra một lúc. Ngươi nói trước. Lại là đồng thời nói ra nói. Giản Nặc phụt cười lên tiếng âm. Vậy ngươi trước nói đi. Ta tưởng nói, ta thích ngươi. Có thể hay không cùng ta ở bên nhau? Ha ha ha. Giản Nặc cười phun. Tô Mạc Ly mặt đen, hắn thổ lộ chuyện này thật sự có tốt như vậy cười sao? Hắn như thế nào không có cảm giác được? Ha ha, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải cười nhạo ngươi, ta chỉ là có chút khống chế không được. Giản Nặc thở hổn hển nói làm Tô Mạc Ly phun hỏa nói. Nhìn xem, Giản Nặc nói đây đều là nói cái gì? Cái gì gọi là nàng không phải cười nhạo hắn, vì cái gì đang nghe Giản Nặc giải thích lúc sau, hắn càng tức giận. Trên thế giới này luôn có một loại người làm ngươi không thể nề hà, trước kia Tô Mạc Ly còn chưa tin những lời này, cho rằng người nào có thể làm một người khác không thể nề hà, hắn hiện tại xem như đã biết, đối với hắn tới nói, Giản Nặc chính là hắn không thể nề hà. Ta không phải cười nhạo ngươi, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một cái chê cười mà thôi. Giản Nặc xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, đối với Tô Mạc Ly giải thích. Hào đi, Giản Nặc bản lĩnh khác không có, càng bôi càng đen bản lĩnh vẫn phải có. Vốn dĩ Tô Mạc Ly đã đủ tức giận, Giản Nặc nói những lời này giống như là ở hừng hực thiêu đốt liệt hỏa thượng sái một thùng du. Làm Tô Mạc Ly nguyên bản liền rất hắc mặt càng đen. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể quái ở Tô Mạc Ly trên đầu, thử hỏi. Đưa ngươi cùng một người thổ lộ thời điểm, đống nhiên người kia cười, cái này cũng chưa tính, nàng còn nói ở ngươi thổ lộ thời điểm, nàng nhớ tới một cái chê cười. Chuyện như vậy nếu có thể nhịn xuống tới hắn liền không phải một người nam nhân. Hỏi như thế nào trừng phạt Giản Nặc? Đáp cưỡng hôn. Tô Mạc Ly như vậy suy nghĩ, cũng làm như vậy, không có cách nào hắn từ trước đến nay là một cái tràn ngập quyết đoán hảo boy. Cho nên còn do dự cái gì, nhào lên đi. Trực tiếp cưỡng hôn, dù sao Lý An cũng không hề. Tô Mạc Ly có thể xác định Giản Nặc cũng là thích nàng, có lẽ cái này thích không có hắn thích Giản Nặc nhiều. Nhưng lại như vậy cũng đã cũng đủ. Lần trước, hắn hôn môi Giản Nặc thời điểm, Giản Nặc cũng không có đẩy ra hắn, này không phải cũng thuyết minh một đạo lý sao? Nếu là Giản Nặc thật sự đối hắn một chút cảm giác đều không có nói, Tô Mạc Ly cũng sẽ không dùng tới cưỡng hôn loại này biện pháp. Dựa theo Giản Nặc tính cách, nếu là thật sự không thích hắn, chỉ sợ sớm tại thượng một lần thời điểm hắn cũng đã treo ở Giản Nặc thủ hạ. Giản Nặc cười cái không ngừng. Đang ở Giản Nặc thoải mái cười to thời điểm, cường thế mà ôn nhu ôm ấp một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Không đợi Giản Nặc dãy rua, Tô Mạc Ly trực tiếp đối với kia còn ở cười ha ha cái không ngừng cái miệng nhỏ hôn đi xuống. Nô, nô. Giản Nặc trăm triệu không nghĩ tới Tô Mạc Ly sẽ đến này nhất chiêu, nay chẳng lẽ chính là cái gọi là thẹn quá thành giận sao? Giản Nặc tự nhận chính mình cũng không có làm ra cái gì thực đáng giá người phẫn nộ sự tình, vì cái gì Tô Mạc Ly bị khí thành cái dạng này, thật là thập phần đáng sợ. Giản Nặc rõ ràng ở thất thần thái độ lại một lần chọc giận Tô Mạc Ly, trừng phạt tính ở Giản Nặc trên môi cắn một chút. Giản Nặc cắn đau, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Mạc Ly. Nị mạ, người này là thuộc cầu sao? Thật là đáng sợ. 491 chương 491 trọng điểm sai rồi. Không đúng, nàng hiện tại chú ý trọng điểm giống như sai rồi, nàng hẳn là nắm chặt thời gian đem cái này chiếm tiện nghi người xấu đánh đi mới là. Vì thế, nguyên bản hẳn là ngọt ngọt ngào ngào hôn môi tuồng lăng là bị hai người kêu biến thành toàn vai võ phụ. Cuối cùng, vẫn là Giản Nặc kỳ kém nhất chiêu, bị Tô Mạc Ly thân cả người nhún ra, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Tô Mạc Ly thân thể ngụm lớn mồm to thở dốc. Còn cười sao? Giản Nặc đầu riêu như là trống bỏi. Vui đùa cái gì vậy, nay trừng phạt thật sự là quá nghiêm trọng. Bị người hôn cả người nhún ra gì đó thật sự là không phù hợp nàng con người rắn giỏi tiêu xứng. Này nói ra đi đến nhiều mất mặt ta, vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, Giản Nặc vẫn là quyết định không cần đi chọc giận Tô Mạc Ly. Bằng không, nàng thật sự ăn không tiêu a. Ta đây vừa rồi hỏi ngươi nói, ngươi tưởng hảo đáp án sao? Tô Mạc Ly trầm thấp dễ nghe thanh âm liền ở Giản Nặc bên tai vang lên, thật giống như có một người cầm một cây tiểu lông chim khinh khinh nhu nhu thổi qua Giản Nặc trái tim. Thình thịch, thình thịch. Trái tim kịch liệt nhảy lên thuyết minh Giản Nặc đối Tô Mạc Ly cũng không phải một chút cảm giác đều không có. Nhưng là so với Tô Mạc Ly thích liền phải nói, Giản Nặc băn khoăn rõ ràng càng nhiều một ít. Ta. Hảo, ngươi đừng nói nữa, ta biết đến. Tô Mạc Ly nhất không thể gặp Giản Nặc khó xử bộ dáng, ở Giản Nặc còn chưa nói lời nói thời điểm, dành trước một bước đánh gãy Giản Nặc nói. Giản Nặc ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly ngươi dám không dám làm nàng đem nói cho hết lời, đánh gãy người ta nói lời nói gì đó, thật là đại trượng phu. Ta còn chưa nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Giản Nặc tránh ra Tô Mạc Ly ôm ấp, Tô Mạc Ly đến là cũng không ngăn lại Giản Nặc động tác, liền Giản Nặc động tác liền buông lỏng ra Giản Nặc. Ta vì cái gì không thể biết? Ngươi tưởng nói đơn giản là chúng ta chi gian không thích hợp lại hoặc là ngươi không thích ta. Vô luận là cái nào đáp án? Ta tưởng ta đều không muốn nghe. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn cũng sợ hai á. Tô Mạc Ly cười khổ. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly kia trương khổ qua mặt, cũng sinh khí. Kia chỉ là chính ngươi ý tưởng mà thôi, cùng ta có quan hệ gì? Nói xong lời này, còn không tính, Giản Nặc còn giẫm Tô Mạc Ly một chân, lấy tỏ vẻ nàng là thật sự sinh khí. Giản Nặc thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Mạc Ly hiển nhiên không có chú ý tới Giản Nặc sinh khí. Bởi vì suy nghĩ của hắn đã toàn bộ đắm chìm ở Giản Nặc vừa rồi lời nói bên trong. Giản Nặc nói, kia chỉ là chính hắn ý tưởng mà thôi, cùng nàng có quan hệ gì, nói như vậy, nói cách khác, Giản Nặc ý tưởng cùng hắn vừa rồi lời nói, vừa lúc là hoàn toàn tương phản, hắn nói chính là thực hiện lời hứa không thích hắn, kia Giản Nặc muốn nói chính là nàng cũng thích hắn. Đáng thương Tô Mạc Ly, được xưng chỉ số thông minh siêu cao người, thế nhưng còn phải dùng một biện pháp tới muốn hỏi đề. Không có cách nào à, hiện tại Tô Mạc Ly tâm tư hoàn toàn đặt ở Giản Nặc vừa rồi lời nói thượng, vì phòng ngừa chính mình có cái gì hiểu lầm địa phương. Đành phải như vậy tưởng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta trả ta. Ngươi là đáp ứng rồi đúng không? Giản Nặc quay đầu đối với Tô Mạc Ly lộ ra mê giống nhau mỉm cười. Ta đáp ứng rồi cái gì, ta như thế nào không biết đâu. Ngươi chẳng lẽ là đổi ý. Ta chẳng lẽ đáp ứng ngươi sự tình gì sao? Vì cái gì phải dùng đổi ý tới nói? Tô Mạc Ly. Chẳng lẽ thật là hắn hiểu lầm? Kỳ thật Giản Nặc vừa rồi nói kia lời nói căn bản không phải ý tứ này. Đang ở Tô Mạc Ly cân nhắc vừa rồi sự tình thời điểm, Lý An đã đi đến. 492 chương 492 màu xám màu đen. Lý An nhìn Giản Nặc có chút sưng đỏ môi, trên mặt treo lên mê giống nhau mỉm cười. Giản Nặc thấy Lý An ngây ngô ở kia cười, thập phần sinh khí, hai lời thật tốt, đi lên trực tiếp đá Lý An một chân. Lý An lúc này không cười. Ngao một tiếng, một nhảy ba thước cao. Ta như thế nào ngươi, ngươi muốn đá ta? Giản Nặc nhe răng cười. Ngươi không như thế nào ta, ta chỉ là đơn thuần xem ngươi không vừa mắt mà thôi, ngươi không cần để ý quá nhiều. Lý An. Hảo cương đại lý do, hảo bá đạo lý do, hảo không có đạo lý lý do. Nếu các ngươi hai cái đã cáo biệt thành công, chúng ta cũng nên đi rồi. Vẫn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này mới hảo. Rời đi nơi này chúng ta tuy rằng không cần phòng bị người, nhưng chúng ta lại là muốn phòng bị tang thi. Đôi khi, tang thi muốn so nhân loại đáng sợ nhiều, tang thi không có chỉ số thông minh, sẽ không giống là nhân loại giống nhau cùng ngươi tới một cái gì đấu trí đấu dũng, bị tang thi theo dõi, kết quả cuối cùng chỉ có hai cái, một là biến thành tang thi, nhị là bị tang thi ăn. Vô luận là cái nào kết quả, ta tin tưởng cũng chưa người tưởng gặp được. Giản Nặc lời nói, trực tiếp làm nguyên bản trên mặt còn treo ý cười Lý An trầm sắc mặt. Giản Nặc nói đích xác đều là lời nói thật. Đi thôi, tìm cái biện pháp đi ra ngoài, mấy ngày hôm trước tang thi vây quanh thành phố A căn cứ, cũng không biết những cái đó tang thi đi nơi nào, nếu là chúng ta tao ngộ đến những cái đó tang thi cũng thật có bị. Giản Nặc một bên thở dài, một bên nói chuyện, nhưng là dưới chân bước chân lại rất là kiên định. Bên ngoài có lại nhiều nguy hiểm, Giản Nặc đều không có tính toán dừng lại. Nàng dị năng đã dừng lại ở tam cấp đủ lâu, nàng cảm thấy chính mình là thời điểm đánh sâu vào một chút tứ cấp dị năng, muốn nhanh chóng thăng cấp, thực chiến không thể nghi ngờ là một cái thực tốt biện pháp. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc là cùng nhau ra thành phố A căn cứ, chỉ là bởi vì hai người cuối cùng mục tiêu bất đồng, ở cửa thời điểm ba người cũng đã đường ai nấy đi.